Chương 24, nhất định phải trên đường rời khỏi sàn diễn 2M Di Mị Dù Kỳ. Chia lớp cuộc thi, lần này cuộc thi cũng không phải 100 đề, mà là ở quy định trong vòng 2 canh giờ có thể làm bao nhiêu đề coi như bao nhiêu phần. Thuộc về kích phát học sinh tiềm lực cuộc thi, nếu như có thể ngươi muốn bắt được 1.000 phân QNZ không có vấn đề. Đương nhiên, đó là nếu như có thể. Phải biết vẹn vẹn là xem đề mục, một đề cũng cần 1 giây đồng hồ. Cho dù là không cần đi suy nghĩ trực tiếp điền đáp án, như vậy 2 giờ QNZ chỉ có thể 7,200 phân. Nay trải qua là đỉnh cấp điểm, nhưng không suy nghĩ thần mã đây là không thể, vì lẽ đó đó là không thể đạt đến, cho dù là sợ cô e sợ một con năng lực có 5.000 phân tả hữu. Nhưng đây đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói cũng không thích dùng, bởi vì hắn không cần xem đề mục. Lợi dụng trở thành ạ kỷ sệ ạ dưới nơi đó chỉ hệ mở đửa cờ năng lực trình thám, kết hợp với trải qua điều tra xong xuôi ra đề mục lao sư tuyển người, hắn hoàn toàn có thể không nhìn đề mục soạt soạt soạt viết ra đáp án có thể trở thành gần nhất 7,200 phân người. Thế nhưng hắn không thể. Bởi vì đó là cùng sắc cổ ca cược. Na nở dê trở thành A ban tiểu đội trưởng, mà hắn nhưng là trở thành F ban tiểu đội trưởng. Nếu như nói B, C, D, E, F chính là xã hội ảnh thu nhỏ đẳng cấp, như vậy sắc cổ đều sẽ nà mờ ơ đỉnh cấp, mà hắn nhưng là ở cuối cùng nhất. Là một người nà mờ ơ tầng thấp nhất F ban, nếu như có thể đánh thắng được trời cao chăm sóc ga ban, như vậy sắc cổ sẽ đồng ý hắn mở hậu cung cử động. Cho nên nói, hắn không thể tiến va ho A ban, không thể cướp giật sắc cổ tiểu đội trưởng vị trí, nhất định phải trở thành F ban tiểu đội trưởng. Hắn phải suy đoán ra F rõ rệt trưởng cần thiết điểm mà không phải rơi xuống E ban đi hoặc là rơi xuống F ban mà khi không được tiểu đội trưởng đây là một cái chuyện rất khó, cho nên nói sắc cổ mới sẽ đồng ý cùng hắn đánh cược. Thế nhưng A, hắn tiếp nhận rồi nếu như đơn giản như vậy còn không có gì hay. Hệ A Gê Mi Dê Tố bắt đầu suy nghĩ. Nguyên bên trong F ban sức chiến đấu chính là hải ổ xỉ mấy người bọn hắn, nói cách khác những người khác trải qua nát đến mức độ nhất định, chỉ cần so với hải ổ xỉ bọn hắn khá hơn một chút là tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn về phía ngu ngốc một đám người. Tiếng trầm sắc lang chỉ có thể làm bảo đảm kiện thể dục môn học, mà điểm có thể cao tới hơn 500, nhưng lần này cuộc thi là hết thể môn học tổng hợp lên, bảo đảm kiện thể dục giữ lấy phạm vi chỉ cần hơn 300 phân. Mà cái khác môn học nếu như lấy phân biệt 30 phân đến tính toán, vì lẽ đó tiếng trầm sắc lang tổng điểm mấy con khả năng là hơn 400 không được chia 500 phân. Mà Mỹ Nạ Mỹ xem không hiểu Nhật ngữ, chỉ có thể làm toán học thành tích đại khái có thể được đến hơn 200 phân, cái khác môn học lấy bô nở 10 phân để tính, cuối cùng tổng điểm mấy cu nở dê là hơn 400 phân. Hai ổ xỉ không nghiêng khoa, nhưng đều nà mờ ở hạ du thành tích. Lấy 50 phút đến bình quân tính toán, hải ổ xì điểm cũng chỉ có hơn 400 phân mà rổ xì quên đi, tổng điểm khả năng chỉ có hơn 300 phân. Nói cách khác lần này muốn thu được điểm muốn ở 500 phần có trên xa ưu 100 phần có dưới, hắn đến trả lời hơn 500 đề. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vướt cầm của chính mình đến có kết luận, mà bị hắn nhìn chằm chằm người nhưng là có cảm giác không thoải mái. Không biết tại sao luôn cảm giác đến tràn ngập ác ý tầm mắt. Trước bị chắc chắn muốn đi vào kém coi y nhất F ban mấy cái ngu ngốc trong lòng rất là phiền muộn. Bọn hắn ở thời điểm không biết trải qua bị suy đoán thành ngu ngốc rồi a đáng ghét, lần này ta nhất định phải thi cái thành tích tốt được chuẩn khảo chứng sau đó. Dỗ xì tràn ngập tự tin, nhưng lấy ra nhưng là này một con tứ lăng bút chì. Hắn vẫn như cũ là không hề từ bỏ dùng bút chì tới chọn đáp án. Nói cẩn thận tinh thần đâu ạ ghệ mì dây tổ không đi nhổ nước bọn. Hắn nằm nhoài trên bàn nhìn chéo phía bên trái phân phát thiếu nữ, hải mở gì mỉ dù kỳ. Đối với hải mở gì mỉ dù kỳ, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ ôm ý nghĩ nà mở ở một cái rất mâu thuẫn cha nở dê tha y nguyên tắc bên trong na nở dê ở chia lớp cuộc thi thời điểm bởi vì cảm mạo mà trên đường ly tịch, cuối cùng bị phán định thành linh phân tiến vào ép ban. Đây là hắn trải qua biết đến nội dung vợ kịch, hắn có thể để cho na nở dê tránh khỏi. Nhưng hải mở gì mì rủ kỳ cái này A ban dự bị lại là F ban chủ yếu nhất sức chiến đấu, muốn đánh bại sắc cổ vị trí A ban cần sức mạnh của nàng. Có muốn hay không đem nàng ở lại F ban đâu đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Hai ngày trước hắn cân nhắc rất lâu, rốt cục làm ra quyết định. Mà kết quả chính là hải mở gì mì rủ kỳ bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này cuộc thi, sắc mặt bình thường trước sau như một đáng yêu. hệ ạ ghệ mỹ dạy tổ hướng về na nở dê viết thư làm cho nàng chú ý thân thể. Na nở dê hẳn là sẽ không lại cảm mạo sau đó bởi vì cảm mạo bạo phát mà trên đường rời khỏi sàn diễn. Được, đón lấy đem hết thẻ cùng cuộc thi không quan hệ đồ vật phóng tới chỉ định khu vực đi. Lần này giám thị lao sư là năm nhất thì giáo quốc ngữ trung niên người bình thường lao sư. Chỉ có điều cùng lớp này cấp 40 mấy thí sinh chỉ có mấy cái có dung mạo mà phần lớn không có mặt không giống nhau. Người lao sư này là có tướng mạo, bởi vì căn cứ nội dung vở kịch phát triển chính là hắn lệnh cưỡng chế cuối cùng phán đoán 2MG linh phân, vì lẽ đó cho hắn lộ một lần mặt. Bài thi trải qua phát ra, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hơi hơi liếc mắt nhìn một con đại hãn mà không cách nào được đáp án rổ xì, sau đó vừa liếc nhìn 2MG, na nở dê chính đang nhanh chóng viết đáp án. Xem ra cha nở dê tha y rất tô tờ mà hắn đâu phát xuống đến bài thi dày đặc một tờ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ từ trong lấy ra toán học, cổ điển, quốc ngữ, bảo đảm kiện thể dục tứ môn bài thi, mỗi lần môn trả lời 120 đạo là tốt rồi. Suất này tứ môn bài thi lão sư hắn đều đã điều tra, vì lẽ đó năng lực 90% suy đoán ra bọn hắn ra đề mục là yêu thích dùng đáp án. Đây là dựa vào suy lý mà không phải xem đề. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ chỉ cần ở đáp đề thẻ trên liều mạng tả là tốt rồi. Toàn bộ ban thí sinh có 47 cái, nhưng không có một người có thể so sánh tốc độ của hắn càng nhanh hơn không tới thấp phút, hắn cũng đã hoàn thành rồi kết quả. Mà ngay khi ngẩng đầu thời điểm, chiếc bên hải mở gì mì dù kỳ sắc mặt nhưng là thay đổi, cho nên không tự nhiên hồng, rất là suy yếu răng rớp. Cái này là cảm mạo làm sao có khả năng mới vừa rồi còn hảo hảo mà đây là không khoa học hiện tượng chẳng lẽ nói ạ ghệ mì dạy tổ liếc mắt một cái cơ bên đường rổ xì. Hắn đang cố gắng chuyển bút tới chọn chọn đáp án, nhưng trên đầu vầng sáng nhưng là chói mắt cực kỳ. Vầng sáng ở không tự chủ tình hình dưới chính mình phát huy sức mạnh, mà tác dụng đối tượng chính là hải mờ gì mì dù kỳ. Sắc, không nghĩ tới còn có ạ kỳ hỉ xạ tên ngu ngốc này, có thế hắn không có tâm tư này. Nhưng hắn lên một lượt đờ ơ y nói thế nào QNZ là nhân vật chính vầng sáng A tuy rằng yêu thích bị đánh, nhưng vầng sáng sức mạnh QNZ vẫn có. Hải mờ gì ngồi ở rổ xì bên phải, đương hải mờ gì ngã xuống đất thời điểm rổ xì đem cách nàng gần nhất, sau đó đưa nàng ôm tới phòng cứu thương. Hải mờ gì đồng học mà rổ xì QNZ chú ý tới rổ xì cha NZ tha y thế nhưng... Chuyện như vậy ạ ghệ mì dạy tổ sẽ làm cho hắn ạ ở hái mở gì rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn trải qua ôm lấy na nở dê, nhượng rồ xì kẹt ở hết hầu đồng thời cũng làm cho hắn muốn đi nâng dậy hải mở gì động tác ngưng lại. Nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ đem hải mở gì cho ôm lấy đến. Chương 25, vô đề. Mà lao sư trải qua đi tới. Trên đường ly tịch chỉ có thể phán định là linh hắn mang kính mắt có vẻ rất không có tình người. Trên đường ly tịch từ bỏ cuộc thi. Linh phân. Có thể nói như vậy, thế nhưng ạ ghệ mì dạy tổ sẽ không cho phép nói như vậy. Không, chúng ta trải qua làm tốt, nộp bài thi chỉ cần là nộp bài thi liền không tính là từ bỏ cuộc thi rồi nộp bài thi cả lớp đồng học đều nhìn lại. Lúc này mới cuộc thi 10 phút liền nộp bài thi điều này có thể toán bao nhiêu phân đâu chỉ có thể đi ép ban đi lão sư cũng cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ là ở cạnh mạnh, vì lẽ đó gật đầu, được, ta liền để cho các ngươi nộp bài thi. Hiện tại điểm chính là các ngươi chia lớp điểm cho dù là trên đường ly tịch cuối cùng QNZ là linh phân sau đó tiến vào F-ban, mà hiện tại QNZ chỉ khả năng là F-ban. Kết quả cũng giống nhau. Đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói này xem như là kết quả tốt nhất. Vừa nãy tuy nói là bởi vì nhìn thấy rổ xỉ vầng sáng lại còn muốn giúp rổ xỉ mở chính phú hình thức mà trùng chuyển động, nhưng hiện tại kết quả còn xem là khá tiếp thu. Thành tích của hắn hội đi ép ban, nhưng trải qua đầy đủ đường ép ban tiểu đội trưởng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ, hãy mở gì liền xin nhờ ngươi. Nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ cùng lão sư đều nói như vậy, dù sỉ cu nở dê không có cái gì tốt nói rồi, nhưng vẻ mặt nhưng tương đương nghiêm túc, tựa hồ là phải đem cái gì người rất trọng yếu giao cho hắn như vậy. Ạ kỳ thì xa, ngươi câu nói này là ở chợ công đi ạ ghệ mì dạy tổ liếc mắt một cái hãy mở gì. Na nở dê trải qua hôn mê bất tỉnh, thì, phỏng chừng na nở dê liền là ai ôm lấy na nở dê cũng không biết. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhún vai một cái, sau đó mang theo na nở dê đi ra ngoài. Hải mờ gì hoàn toàn mất đi hành vi năng lực, vì lẽ đó hắn là dùng công chúa ôm phương thức đưa nàng ôm lấy đến, bình thường tình huống là hẳn là dùng cong lấy, như vậy liền có thể cảm nhận được thiếu nữ chính ở phát dục mềm mại. Nhưng rất đáng tiếc, Hải Mở Dị mất đi ý thức không thể hai tay vòng lấy cổ của hắn, vì lẽ đó không cách nào hoàn thành vác lên đến tư thế. Chỉ có thể công chúa ôm. Ở lớp cách vách cuộc thi xảo cổ, ở ạ ghệ mì dây tổ ôm Hải Mở Dị từ na nở dê vị trí phòng học đi ngang qua thời điểm, đột nhiên có cảm giác hướng về nơi đó liếc mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng ánh mắt của nàng hội tụ ở cùng nhau. Rõ ràng sau lưng trống rỗng, nhưng cùng xảo cổ như thế vừa đối mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhất thời cảm giác mình treo chọc một cái phía sau lưng linh, khí làm nóng một chút tử giảm xuống. Bị xảo cổ phát hiện hắn ôm một cái nữ hài, hơn nữa còn là ngất đi nữ hài. Alexander A nhưng xảo cổ không có đứng lên đến sau đó lao ra, sắc mặt của nàng âm trầm đáng sợ, nhưng nàng còn không quên cùng ạ ghệ mì dây tổ ước định. Cuộc thi, na nở dê muốn chiếm được A ban tiểu đội trưởng vị trí, mà ạ ghệ mì giải tổ. Hiện tại là cuộc thi 10 phút hắn liền ly tịch, hắn trải qua thi xong ở sọc cổ trong lòng ạ ghệ mì giải tổ phân lượng rất nặng, cho nên nàng không tin này ạ ghệ mì giải tổ hội dễ dàng như vậy từ bỏ. Nói cách khác hắn trải qua chắc chắn trở thành F ban tiểu đội trưởng. Sào cổ sầm mặt lại tiếp tục cuộc thi, nhưng bốn phía đồng học đều cảm thấy nhiệt độ lại giảm xuống. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là tránh thoát một kiếp ôm Hải Mở Dị nhanh chóng đi. Chỉ là phổ thông cảm mạo, làm cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe là tốt rồi, lão sư ta còn có việc trước hết đi rồi. Bất quá, tuy nói phát đổ mồ hôi hội hảo khá là nhanh, nhưng xin đừng nên ở phòng cứu thương làm chuyện xấu nha, lão sư phải xử lý nhưng là rất khó khăn đâu đến phòng cứu thương. Tương tự không có mặt thầy thuốc cho Hải Mở Dị lượng nhiệt độ sau đó kiểm tra một chút Hải Mở Dị tình huống thân thể. Liền cười nói. Nhưng ngữ khí tràn ngập cân nhắc. Đây là một đã kết hôn trung niên bác gái lại nói đề tài này không khỏi cu nở dê nói quá kính bạo đi nói hắn thật giống như là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như thế. Phải biết Hải Mở Dị hiện tại té xỉu, còn ở cảm mạo trong, hắn lại không phải khốn nạn, làm sao hội đối với nàng làm cái gì hắn lại không phải bại hoại. 9TH hội khóc. Bất quá, loại này cảm mạo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở trong phòng cứu thương tìm đến rồi chậu rửa mặt cho Hải Mở Dị đổi khăn mặt sau đó, lại phát hiện na nở dê tình hình không có cách nào chuyển biến tốt như vậy nhanh. Quả nhiên là nên như thầy thuốc bác gái như vậy nhượng Hải Mở Dị xuất một chút ha này ạ ghệ mì dây tổ chạm. Ân, sau đó đóng cửa sổ lại, cuối cùng liền môn đều khóa lên, đây là vì bảo vệ việc riêng tư. Sau đó đem ướt khăn mặt một lần nữa đặt ở chậu rửa mặt lý. Hắn trải qua cởi giày của chính mình, không biết làm sao trong lòng mơ hồ có kích động, liền như vậy nằm ngoài giường, trên nhìn Hải Mở Dị. Lại như là ở xem mềm mại ngọt ngào nãi đường như thế. Bất quá Hải Mở Dị đồng học quả nhiên rất đẹp tha mềm mại da dê, như là sữa bò rô nở dê như thuần hoạt, phấn hồng tóc mang theo ngọt ngào mùi. Đây là một vị khiến người ta không muốn buông tha nữ hải. Ngón tay chạm đến trên người nàng, có chút vi nhiệt, nhưng còn chưa đủ. Hắn không có buộc phát ra. Sinh mệnh quý ở vận động, cũng chỉ có vận động mới có thể chảy mồ hôi, sau đó chảy mồ hôi sau đó mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Đây là rất bình thường công thức. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai đi nhìn một chút khóa lại môn, ân, rất tô tờ hiện tại bên ngoài đẩy không tiến vào. Đồng thời cách âm hiệu quả QNZ không sai, nếu như thanh âm bên trong thoáng kỳ quái bên ngoài cũng không cách nào nghe được. Rất tô tờ vạn sự đã chuẩn bị. Đối với một cái té xỉu không thể động thiếu nữ, đã từng đạo sĩ Doan Chí Bình tiên sinh trải qua làm tốt mô phạm tác dụng, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ đương nhiên sẽ không đi đi chính nhân quân tử cuối cùng thiên nhai người dương khổ bức con đường. Cho nên nói, có lỗi với Hải Mở Dị đồng học. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ nhắm mắt lại, sau đó cởi quần của chính mình. Dơ tội ác đồ vật đi làm bẩn thuần khiết nhất vẻ đẹp. Nơi này giờ giao xin mời não bù mãi đến tận cuối cùng hắn mới đưa Hải Mở Dị quần áo cho mặc vào, sau đó đem lau chùi quá hắn chất lỏng khăn mặt cùng ném tới chậu nước bên trong. Hả trong mơ mơ màng màng, Hải Mở Dị rốt cục tỉnh táo lại, mở mắt ra liền nhìn thấy chính nằm nhoài ngồi ở một bên thiếu niên. Thiếu niên trên mặt mang theo một điểm hề vải trên người cũng coi chút hãn, tựa hồ là vừa trải qua cái gì cơ bản lực sự tỉnh. Là bởi vì đem nàng đưa tới à bởi vì na nở dê quá nặng à na nở dê gần nhất rõ ràng đều có chú ý thể trọng. Na nở dê biết tên của hắn, biết hắn cùng năm nhất thời điểm tiểu đội trưởng kỳ dị xì mạ sắc cổ rất quen. Là xạ cả mổ tổ đồng học đưa ta tới được gà cảm ơn na nở dê mặc dù là té xỉu, nhưng ở cuối cùng nhưng là nhìn thấy là ai tiếp được na nở dê. À không cần, nếu ngươi không sao rồi, như vậy ta trước hết đi rồi. Bất quá hải mở gì đồng học, nhớ tới buổi tối lúc trở về tắm nước nóng như vậy hội có trợ giúp cảm mạo khôi phục. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có vẻ hơi hoang mang, căn cứ làm chuyện xấu lúc này không trốn càng chờ khi nào ý nghĩ nhanh chóng đi ra phòng cứu thương. Lưu lại đầu góc mơ hồ hải mở gì. Hả thiếu nữ có chút mê man, không biết ạ ghệ mì dạy tổ vì sao lại như vậy hoang mang lì khai na nở dê. Lẽ nào là có việc gấp không đúng, cái này nội y đi chụp pháp thiếu nữ rốt cục phát hiện là lạ địa phương. Phía sau nội y đi nút buộc chỉ chụp hai cái, nhưng nàng nhớ tới na nở dê vẫn luôn là chụp ba cái, nhưng hiện tại nhưng chỉ chụp hai cái, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn đối đầu này không phải là mình phạm sai lầm. Khó chẳng lẽ nói ạ ghệ mì giải tổ quân, hắn đối với ta hải mở gì không khỏi che chính mình ít miệng. Nơi đó có chút rát đâm nhói cảm giác, không phải rất ma nhờ lì hệ tờ nhưng cũng tồn tại, tựa hồ là bị món đồ gì ma sát quá như thế. Na nở dê kết hợp xuất ạ ghệ mì giải tổ hoang mang rời đi vẻ mặt, sau đó mặt đỏ. Tại sao ạ ghệ mì giải tổ quân hội như vậy tay của nàng chăm chú đè lại miệng, na nở dê không phải ngu ngốc. Na nở dê cũng biết con trai hội đối với thân thể của cô gái cảm thấy rất hứng thú, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ đồng học nhưng thừa dịp na nở dê té xỉu thời điểm dùng tay đi chạm na nở dê miệng, thực sự là quá xấu. Hai mở gì muốn trách cứ hắn cu nở dê không phải, nhưng không trách cứ cu nở dê không phải, chỉ có thể đỏ cả mặt ngồi ở tại chỗ chờ thời gian trôi qua. Mà quan trọng hơn chính là, thiếu nữ đơn thuần còn không biết na nở dê bị xâm phạm chính là nhiều thứ hơn. Chương 26, F-Ban, ngu ngốc tập hợp. Hô rất lâu không có như là như bây giờ cảm giác được gần, mơ hồ xấu hổ. Đều nói thời gian là trị liệu thuốc hay, trước đây không tin nhưng ạ ghệ mì giấy tổ hiện tại tin. Phải biết hắn ở cổ nạn thế giới nhưng là giam cầm cùng lừa dối gian, ở phủ tu đi gì càng là đã từng giam cầm cùng 9TH chơi ngục giam tờ lay. Mà hiện tại nhưng bởi vì đó làm hái mở gì vẻ mặt mà trơn nên hoang mang. Quả nhiên là càng tiếp cận càng là dễ dàng bị đồng hóa đi, thế giới này cơ hội không có tà ác đồ vật, càng không có sát nhân loại hình phạm tội vụ án, cho nên nói mới sẽ cho người cảm thấy thả lỏng không cần lo lắng chỉ cần hòa tan vào đồng thời sung sướng là tốt rồi. Nhưng hắn vừa làm ra cử động hoàn toàn chính là tràn ngập lừa dối cùng tà ác khí tức. Cùng thế giới này hoàn toàn không hợp, cho nên mới phải nhượng hắn cảm thấy không tự nhiên đi. Bởi vì trinh tiết cùng trinh tiết thứ này, hắn ở đụng tới rủ gì hạ ỉ nọ gì âu phái thời điểm liền ném xuống. Hắn a nhưng là người xấu đây. Giải tổ, vừa nãy đi làm chuyện xấu. Nhưng ở hắn đỡ cây cối cảnh cây thời điểm, từ phía sau chuyển đến âm thanh. Thức người trước tiên nghe tiếng. Thanh âm này hắn làm sao cu nở dê sẽ không quên, bởi vì đây là sọ cổ âm thanh. Cự ly hắn ly trận đến hiện tại đã qua gần 2 giờ, cuộc thi trải qua kết thúc. Có thể lẻ loi lạc lạc nhìn thấy học sinh mà sao cổ tự nhiên cu nở dê xuất phòng học. Cuộc thi xong xuôi. Nhưng nàng nhưng cô đơn đi tới bảo đảm kiện cửa phòng ngoại. Sau đó liền nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ từ bảo đảm kiện thất xuất đến. Một canh giờ 50 phút. Tuy rằng đối với phụ nữ mà nói đây là hạnh phúc, nhưng ta cu nở dê có thể lý giải vì ngươi đi làm chuyện xấu đi. Được rồi, trải qua không cần hướng dẫn, sao cổ trực tiếp nghĩ đến ở phương diện khác. Tuy rằng na nở dê vẫn đúng là muốn đúng rồi. Đối với này ạ ghệ mì dạy tổ còn thật không có cái gì tốt làm che giấu địa phương. Chỉ có thể nắm tay của nàng ly khai. Sao câu ngẩng đầu nhìn hắn lại trở nên âm trầm. Nói như vậy hái mờ gì là chân chính kẻ địch rồi. Sao cô tuy rằng bị ạ ghệ mì dạy tổ dắt đi, nhưng rất quan tâm ạ ghệ mì dạy tổ người ở bên cạnh. Hải ổ xỉ cái này siêu việt giới tính ra hỏa trải qua bị na nở dê liệt vào thủ hào tinh địch. Mà xì mạ đạ mì nạ mì nhưng là trước tiên lơ là đi, bởi vì âu phái quá nhỏ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ là không cũng quá yêu thích cho nên nói mì nạ mì uy hiếp bị giải trừ, mà hiện tại to lớn nhất tình địch chính là hải mở gì mì dù kỳ. Bị bài trừ đó là một chuyện tốt, chính là cũng không biết mì nạ mì nghe xong hội như thế nào làm nghĩ. Chia lớp kết quả rất nhanh sẽ xuất đến rồi. Năm nhất các vị ở nguyên lai lớp chờ lao sư công bố chia lớp nhân viên cùng với cuối cùng làm ra rời đi phòng học cử động. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn lại phát hiện rổ si không. Là ngủ đã muộn hay vẫn là nói chính ở vội quá trên đường tới tiếng trầm sắc lang còn có hai ổ xỉ đang suy đoán. Không. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngôn từ phản đối, vừa ta cho ạ ký hỉ xạ gọi điện thoại, kỳ thực là hắn quên ngày hôm nay xuất chia lớp thành tích, hiện tại chính ở lao nhanh. Được rồi, cái này cũng là có thể tiếp thu đáp án, dù sao ạ ký hỉ xạ là có một chút vô căn cứ. Bất quá thành tích của chúng ta xì mạ đạ mì nà mì, tiếng trầm sắc lang. Hai ổ xì nhìn từng người chia lớp thành tích, hắn đều muốn chạy xuống. F đại đại F chữ, đây là đi hướng về F ban tục xưng là kém có ý nhất lớp thư thông báo. Bọn hắn quả nhiên là đi F ban người áp lực hơi lớn. A bởi vì là kém có ý nhất lớp, vì lẽ đó lớp học đem sẽ không có mỹ nữ, điều này khiến người ta sống thế nào A tiếng trầm sắc lang trải qua không có sống tiếp dũng khí. Nói như vậy rất thất lễ A. Ta nhưng cũng là ở F ban có được hay không mỉ nạ mỉ không cao hứng nói. Tuy rằng na NG rất muốn phản bác ạ ghệ mì dạy tổ nói ra bọn hắn cũng phải đi F ban, nhưng cuối cùng bài thi trên Nhật Văn đưa nàng đánh bại, liền đề mục đều xem không hiểu còn làm thế nào để không, xuyên qua an toàn khố nữ sinh liền không phải thiếu nữ sinh đẹp. Tiếng trầm sắc lang lớn tiếng hô, đã qua một năm qua, đẹp đẽ các nữ sinh đều mặc vào an toàn khố. Chuyện này quả thật là đòi mạng khắc khắc ạ ghệ mì dây tổ ở một bên im lặng không lên tiếng, đẹp đẽ các nữ sinh đều mặc vào an toàn khố, đây chính là hắn đề cử. Dù sao, những này đẹp đẽ nữ sinh nhưng là có nhất định có thể sẽ trở thành hắn hậu cung, mọi người tài sản đương nhiên là thần thánh không cho phép xâm phạm. Cho dù là bị xem cu nở dê là không được còn thiếu thiếu rổ si không. Những người còn lại trước tiên đi từng người lớp. Nhi sĩ mũ giả người sắt lao sư phụ trách lần này phân phát thành tích, giữ lại cuối cùng một phần phiếu điểm sau đó quay về phía dưới trải qua từng người tán gẫu học sinh nói rằng. Nhi sĩ mũ giả lao sư, như vậy rổ sĩ phiếu điểm đâu có muốn hay không chúng ta đưa tới hai ổ sĩ vẫn tính là có lương tâm còn nhớ rổ sĩ. Không cần, ta tự mình đi nên đón hắn đi, ta cu nở dê có chuyện muốn nói với rổ sĩ. Nhi sĩ mũ giả người sắt khoát tay háo một cái. Cầm rổ xì phiếu điểm đi ra phòng học. Người sắt cùng ạ ghệ mì dây tổ rất quen thuộc, tương tự đối với rổ xì cu nở dê là ấn tượng sâu thẳm. Đối với ạ ghệ mì dây tổ chính là đối với hắn bình thường cuộc thi thậm chí ngay cả đề mục cũng không nhìn trực tiếp loạn điển nhưng cũng có thể đúng. Còn đối với rổ xì mà đương nhiên là bởi vì hắn tìm đường chết, vì đi mua mới nhất đem bán game lại trộm hắn đi học tịch thu đồ vật, sau đó còn quang minh chính đại đem đồ vật đặt cọc rơi mất. Nếu như là đặt cọc rơi mất cũng coi như, đây là học sinh một loại nào đó sợ kỳ hiệu, nhưng rổ xỉ thằng ngố kia lại đưa ra học sinh của chính mình chứng minh, này không phải ngu ngốc đem thân phận của chính mình tiết lộ à, cho nên nói, rổ xỉ là hắn nỉ xỉ mù già người sắt mấy năm qua gặp nhất ngu ngốc học sinh, mà lần này thành tích cuộc thi QNZ là nếu muốn tượng như vậy, ép ban, hơn nữa còn là đếm ngược vài tên cho nên nói rổ xỉ không phải ngu ngốc. Mà là siêu cấp thằng ngốc ta trải qua bắt được danh. Sách, liền như cùng ngươi môn sở liệu như vậy, nam sinh 45 tên, nữ sinh 2 tên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ bắt được thành tích rồi cùng hắn dự liệu như vậy, tổng điểm 477 phân, là F ban người thứ nhất, mỗi cái lớp người thứ nhất đều là mô y cao y lớp tiểu đội trưởng, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ F ban tiểu đội trưởng thân phận trải qua bắt được. Tự nhiên cũng nên tiến vào hành lớp trưởng nên làm ra sự tình. Thế à, ngoại trừ Mỹ Na Mỹ ở ngoài, còn có hai ổ xỉ cô nữ sinh này tổng cộng 2 nữ sinh. Dô xì đầu đờ ơ y một cái bao cuối cùng cũng coi như là chạy tới. À kỳ thì xạ à, đều nói rồi tại hạ là nam sinh à hai ổ xỉ đều muốn điên. Đặc biệt bị cùng là ép ban những nam sinh khác nhìn thời điểm, hắn cảm thấy trong mắt của bọn họ nhìn hoàn toàn là nữ sinh mà không phải nam sinh, hắn là nam sinh à này không. Không phải hai ổ xì mà là một cái khác nữ sinh. Hệ ạ ghệ mì dây tô lắc đầu một cái nói rằng, tuy rằng hai ổ xì rất như là nữ sinh, được rồi, xem như là nửa cái nữ sinh, nhưng còn có một người càng như là nữ sinh đi. Hơn nữa còn là hàng thật đúng giá. Một cái khác rổ xì mơ mơ màng màng, tiếp theo như là nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ nói là đúng, là hải mở gì mì dù kỳ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ vào danh sách trên duy 2 nữ sinh danh tự nói rằng Hải mở gì mì dù kỳ, chỉ có 10 phút cuộc thi thời gian NG, tổng điểm chỉ được 220 phần, được rồi, chỉ là lấy 10 phút tới nói trải qua rất cường đại. Huống chi vào lúc ấy NG bị rổ xì vầng sáng còn hãm hại sinh bệnh. Chương 27, ép ban không có càng kém rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đương ạ ghệ mì dễ tô bọn hắn chính đang thảo luận hái mở gì mì rủ kỳ thời điểm, hái mở gì trải qua chính mình chạy chậm lại đây. Thực sự là xin lỗi, bởi vì trước tiên đi tới một chuyến bảo đảm kiện thất, ta đến muộn. Na nở dê từ bảo đảm kiện thất nơi đó chạy tới có vẻ hơi hoang mang, nhưng tầm mắt rơi vào ạ ghệ mì dễ tổ trên người thời điểm, đặc biệt hắn này chính cầm danh sách tay thời điểm, tương đương không tự nhiên. Không cần não bù. Na nở dê trải qua nghĩ đến ngày hôm trước bảo đảm kiện thất chuyện đã xảy ra. Chính mình âu phái trơn nên hồng hồng, na nở dê sau khi về nhà rửa giấy thời điểm cu nở dê phát hiện nơi đó hồng hồng, nhất định là bị đùa bớt quá. Vào thời khắc này hải mở gì nhận thức trong, làm ra chuyện như vậy người ân, chính là ạ ghệ mì dê tổ không sai rồi. Đặc biệt đi tới bảo đảm kiện thất, này cái trung niên bà già còn nói suốt bạn trai của nàng có hay không đối với nàng tư nở dê làm thần mã. Bà già đến cùng đang nói cái gì a hải mở gì mặt mũi thẹn thùng đỏ chót, vì lẽ đó đang đối mặt hắn thời điểm, có dũng khí không biết nên làm gì cảm giác. Hảo, nếu mọi người đến, như vậy liền đi xem chúng ta lớp đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vô vô tay nhượng mọi người tập hợp, nói là mọi người nhưng cùng trước đây cảm quan như thế, ngoại trừ hắn. Dù sỉ còn có mì nạ mì mấy người có mặt, hiện tại cái khác trong nam sinh liền một cái sủ gà hòa FFF đoàn đoa nở trưởng có mặt ở ngoài, những người khác trên mặt đều chỉ có một cái F chữ. Hòa phong cu nở dê quá ngắn gọn điểm. Mà xuyên qua A ban, B ban, C ban, thậm chí là D ban E ban cuối cùng nhìn thấy F ban, hệ ạ ghệ mì dê tổ vẫn bị chấn động một tí, tầng thấp nhất lớp quả nhiên là không bình thường. A ban tráng lệ lại như là quán rượu lớn giống như vậy, mềm mại sofa, miễn phí vô hạn tục chén nước trái cây cà phê còn có chút tâm, nhân thủ một bộ laptop còn có to lớn màn hình. Đây là đỉnh cấp đãi ngộ, mà B ban nhưng là kém một chút, là truyền thống bàn ghế học, nhưng này nhưng là nhôm chế ra bóng loáng đẹp đẽ. Tiếp theo C ban, D ban, E ban nhưng là trục tầng đãi ngộ giảm xuống, chỉ là đến bọn hắn F ban. Liền nơi cửa lớp biểu thị đều là mục nát muốn cắt thành hai nửa mục đầu. Rất là thê lương. Bốn phía là bị mở ra thông gió muốn tổn hại mục song, liền bục giảng cu nở dê là mục đầu, mà bàn ghế học nhưng là không biết dùng bao nhiêu năm tiểu bàn gỗ, cái ghế căn bản không có là tổn hại cái đệm. Sao là một cái thảm chữ tuyệt vời hiện nay không có cụ thể phân tổ, vì lẽ đó đại gia tùy ý tìm vị trí ngồi là tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ phất phất tay khiến người ta đi vào. Này ác liệt hoàn cảnh nhượng hắn có chút chấn động, nhưng cu nở dê năng lực tiếp thu, bởi vì hắn có thể không muốn vẫn luôn ở lại đây, chỉ cần thắng sọ cổ là tốt rồi. Hai ổ sỉ còn có tiếng trầm sắc lang thậm chí là ạ ghệ mì dễ tổ bọn hắn đều không phải yêu học tập con ngoan, vì lẽ đó không chút khách khí từng người bao cuối cùng một hai la nở dê bài, phân biệt mà ngồi, hãy mở gì do dự một chút, sau đó ngồi ở ạ ghệ mì dễ tổ phía trước. Tuy rằng ạ ghệ mì dê tổ đối với nàng làm rất việc không tô tờ, nhưng nàng cu nở dê là hắn ôm vào bảo đảm kiện thất na nở dê cũng không cách nào đi trách cứ hắn. Mà những người khác na nở dê cu nở dê không quen biết, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là ở vẫn tính là quen thuộc ạ ghệ mì dê tổ phía trước. Hơn nữa lớp học duy hai nữ sinh xì mạ đà mì nà mì ngồi ở phía bên phải của nàng, na nở dê có thể nói chuyện với mì nà mì. Dô xỉ vu vạ hài ổ xỉ phía bên phải, tiếng trầm sắc lang nhưng là không đáng kể ngồi ở ngoài cùng bên trái, hắn nằm nhoài trên bàn, một bộ không sinh cơ răng rớp. Lại như là hắn nói như vậy, lớp học duy hai nữ sinh, bất kể là mỹ nạ mỹ hay vẫn là hải mở gì lại đều mặc vào an toàn khố, điều này làm cho trong tay hắn ca mê ra trải qua mất đi tồn tại ý nghĩa. Là một người thân sĩ lại không cách nào giải trừ thiếu nữ hắn trải qua mất đi sống tiếp ý nghĩa. Một hồi náo loạn sau đó, hệ ạ ghệ mì dê tô bọn hắn cuối cùng cũng coi như là dàn xếp đi, mà lao sư cũng tới. Đây là một cái làm vai phụ nam tính lao sư, trung niên vóc người tầm trung, nhưng một bộ không có tinh thần dáng dấp. Hắn đẩy một cái kính mắt, bắt đầu từ hôm nay ta chính là chủ nhiệm lớp của các ngươi Phúc Nguyên. Sau đó một năm hy nhìn chúng ta năng lực hảo hảo mà phối hợp. Bất quá rất hiển nhiên, dô sỉ vẫn chưa thể tiếp thu sẽ ở ép ban sự thực này. Được rồi, hắn trải qua tiếp nhận rồi thành tích, nhưng hoàn cảnh của nơi này không khỏi cu nở dê quá kém đi tặc phong nổi lên bốn phía. Cổ xưa dựa nở dê mét, tổn hại bàn ghế học cùng mỏng manh đệm, cuối cùng còn đầy dây các loại nấm mốc cùng bệnh độc. Lão sư, bên ngoài có gió thổi vào. Hắn ngồi cạnh cửa sổ địa phương phong ra sức chém gió lại đây. Xin mời chịu đựng một tí. Đây là lão sư. Nhưng khi hắn ngồi ở cái đệm trên thời điểm, cái đệm lập tức sụp xuống. Lão sư, cái đệm không có cây bông. Xin mời nhẫn nại một tí. Này hay vẫn là lão sư. Dù gì không thể làm gì khác hơn là đem sách vở đặt ở trên bàn học, nhưng vừa mới vừa thả đi tới, bàn chân liền đứt đoạn mất lão sư, bàn học chân đứt đoạn mất. Xin mời nhẫn nại một tí. Này vẫn như cũ là lão sư. Dù gì trải qua không biết nói cái gì tốt. Ha ha, đùa giỡn, vẫn có phương pháp giải quyết, xem, đây là 502 nhựa cao su. Lão sư lấy ra nhựa cao su, nhưng cự ly đại gia nghĩ tới đổi một bộ bàn ghế học ý nghĩ hay vẫn là trên lệch thật xa. Chỉ là ở lão sư thu tay về thời điểm, trước mặt hắn bục giảng chắc lại cu nở dê sụt một tí. Hiện tại lời đầu tiên tập, ta đi lấy cái bục giảng chắc. Lão sư nói rằng, được rồi, này hoàn cảnh cũng thật là thê lương. A a a, không chịu được rổ xì lăn lộn trên mặt đất, ép ban tháng ngày nên làm sao mà qua nổi a ạ ghệ mì giải tổ. Nhanh muốn nghĩ biện pháp tha chúng ta chính là ngươi câu nói này ạ ghệ mì giải tổ rốt cục chạm. Tuy nói Phúc Nguyên lão sư nói rồi là tự học, nhưng cả lớp 47 người không có một cái là đem sách giáo khoa mở ra, mỗi người đều là vấn đề học sinh. Bất quá dùng hảo cu nở dê là một nguồn sức mạnh. Hiện tại chư vị, bắt đầu quét tức đi. Mặc kệ nói thế nào chúng ta đều lại ở chỗ này trải qua một quãng thời gian, vì lẽ đó hoàn cảnh biến hóa khá một chút chúng ta cù nở dê năng lực quá thoải mái. Đúng, hệ ạ ghệ mì giải tổ chỉ huy chính là quét tức mà không phải trực tiếp đi khiêu chiến cái khác lớp. Trong học viện AF Sao cái lớp có thể cử hành sọc cạn rủ chiến tranh đến cướp đoạt tài nguyên, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhìn hãi mở gì, tinh thần của nàng tốt hơn rất nhiều. Nhưng còn có vẻ hơi suy yếu, hẳn là bệnh không có hảo hoàn toàn. Hãy mở gì đồng học, chờ ngươi cảm mạo hoàn toàn hảo, chúng ta liền đi khiêu chiến e ban ba a là. Hãy mở gì cúi đầu nhưng có chút mặt đỏ, vừa nhắc tới cảm mạo lại sẽ làm na nở dê nghĩ đến này ạ ghệ mì dây tổ quân đối với nàng gâu phái làm cái gì. Có gian tình mỹ ná mì trận to hai mắt, nhìn hãy mở gì cùng ạ ghệ mì dạy tổ. Nan nở dê nhưng là biết ạ ghệ mì giải tổ rất phiền phức nhưng không biết đến danh tự nhiều lần cho hải mở gì đưa thư tình. Chẳng lẽ nói hắn trải qua vạch trần chính mình chính là kinh tra cho hải mở gì đưa thư tình nhượng hải mở gì cảm thấy là một cái bạn rất thân người chỉ là hai ngày. Trong lúc vô tình, quan hệ của bọn họ tựa hồ tăng nhanh như gió, còn nói lời mình nghe không hiểu khiêu chiến e ban là làm cho các nàng ép ban đi khiêu chiến ả. Chương 28, Thiêu đốt FFF đoàn. Hải mở gì mì rủ kỳ thành tích rất tô tờ, điểm này mì nạ mì là biết đến, bởi vì năm ngoái một năm na nở dê có thể không y tờ nghe ạ ghệ mì giải tổ các nàng đã nói na nở dê. Dung mạo xinh đẹp, lại ôn nhu đáng yêu, âu phái còn đại âu phái còn lớn hơn được rồi, ngoài ra thành tích tương đối tốt, chỉ đứng sau người thứ nhất. Là A Ban dự bị, bởi vì cuộc thi đương thiên cảm mạo nguyên nhân trên đường rời khỏi sàn diễn cuối cùng tiến vào F Ban. Nhưng nàng nhưng chân thực có đi A Ban xưng hùng năng lực. Cho nên nói nếu như thật sự bắt đầu sọc cản dụ chiến tranh, Na Nở Dê đem sẽ trở thành rất cường đại cứu viện. Mỹ nạ Mỹ đương nhiên cu Nở Dê không thích ghép ban tạc phong nổi lên bốn phía, lạnh bước, phá bàn phá cái đệm còn có các loại nấm mốc hoàn cảnh. Cho nên nàng không bài xích ạ ghệ Mỹ giải tổ muốn hướng về E Ban tuyên chiến sau đó cướp giật bản học của bọn họ ghế tựa hành vi. Thế nhưng A Mỹ Nạ Mỹ nhìn này ạ ghệ Mỹ giải tổ cùng hái mở gì hài lòng bầu không khí trong lòng không biết làm sao thì có chút phiền muộn. Cái này hậu cung nam trung quy hay là muốn đối với hái mở gì đồng học ra tay thực sự là cầm thú đúng rồi. Dù xì ngươi không phải hái mở gì tiểu học đồng học gà nhìn ở một bên trải qua nhận mệnh dô nở dê như cầm chính tông 502 nhựa cao su đến tu bổ chắc chân dù xì. Mỹ Nạ Mỹ trong đầu linh quang lóe lên sau đó nói. Nan nở dê cô y đem âm thanh làm cho lớn một chút. Để cho ạ ghệ mì dây tổ cùng hái mờ gì đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. A là như vậy, bất quá trước đây không quá quen thuộc rổ xỉ hoàn toàn không nghĩ tới mì nạ mì chân thực ý nghĩ trắng ra nói. Bất quá ta vẫn là rất cao hứng có thể cùng hái mờ gì đồng học cùng nhau nữa học tập. A kỳ thì xạ a. Ngươi tuy rằng cái gì cũng không hiểu nhưng lại như là như bây giờ tùy tiện muốn dựng nên phở lạt thật sự hào à hài ổ xì ở một bên duy trì nhổ nước bọn. Hãy mở gì đồng học quay lại, quay về rổ xí lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Takunze thật cao hứng năng lực tiếp tục cùng rổ xì đồng học lại ở một cái lớp học. Nét cười của nàng vui tươi, nhưng không có quá to lớn gọn sóng. Bởi vì Nanze cùng rổ xì ràng buộc sâu nhất hai việc đều bị cắt đứt, hoàn toàn chưa từng xảy ra, cho nên mới sẽ không có mãnh liệt như vậy cảm tình. Thứ nhất, xì mạ đạ hạ rủ kỳ tiểu lò lì hồ ly nguồn sự kiện bị ạ ghệ mì giải tổ dành trước hoàn thành, nhượng hải mở gì sẽ không mục kích đến rổ xì ôn nhu một mặt. Mà đón lấy càng trọng yếu hơn ở cảm bạo thì rổ xì đưa nàng đưa đến bảo đảm kiện thất sự tình QNZ bị cắt đứt. Nếu như nói điều thứ nhất đưa hồ ly nguồn sự kiện có thể để cho hải mở dị cảm thấy rổ xì rất ôn nhu mà tăng cường hảo cảm, như vậy sau một chuyện nhưng là liều lượng cao gợi ra hảo cảm. Bất kỳ người ở cần trợ giúp thời điểm đều sẽ đối với trợ giúp chính mình người có ấn tượng tốt. Có hảo cảm lại biến thành yêu thích liền dễ dàng hơn. Đương nhiên, trợ giúp hái mở gì ạ ghệ mì dễ tổ hay bởi vì cử động tà ác mà nhượng hái mở gì đồng học hảo cảm mất giá rất nhiều. Trong lòng nàng tràn ngập chính là do dự mà phức tạp cảm tình. Hảo cảm không đủ, nhưng căm ghét cu nở dê không có, càng nhiều chính là lúng túng. So sánh tình huống bây giờ là, những này nhượng hái mở gì đối với rổ xỉ có ấn tượng tốt sự tình đều không có bắt đầu cho nên nói, hiện nay chỉ là đương rổ xỉ là rất quen bạn học cùng lớp mà thôi. Hơn nữa nếu như thật sự muốn lấy bạn tốt đến toán, kỳ thực hải mở gì hiện tại càng lưu ý chính là mỗi ngày đều hướng về chính mình hài trong quầy đầu tin người. Cái kia người không biết họ tên, thậm chí là không biết giới tính, nhưng hiểu rất rõ NaNZ, làm cho nàng cảm thấy rất là thoải mái, là NaNZ rất yêu thích bạn tốt. Dù xỉ tùy ý tính dựng nên phở lạc, mà hải mở gì trở về cái vui tươi vẻ mặt nếu như không cẩn thận thấy thì thấy không xuất trong đó nắm hào độ. Mọi người chỉ nhìn thấy hai điểm, Yoshi đối với Hải Mở Dì nở nụ cười, sau đó còn nói xuất sau đó đồng thời làm sao, mà Hải Mở Dì nhưng là mỉm cười gật gù. Cái này là gian tình làm sao đống nhiên có chút lạnh mì nạ mì không khỏi hai tay khoanh sát nhiệt cánh tay. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê phát hiện là lạ, không khí chung quanh nhất thời dưới trầm lại, này cùng sạc cổ âm trầm lúc nổi giận có chút giống, nhưng lại có cô mánh liệt hứng hực. Này lạnh là nguyên rủa. Mà này hừng hực nhưng là ước ao ghen tị. Phủ thêm màu xanh lam chỉ lộ ra con mắt rèm cửa sổ, lại tay cầm sắc bén trải qua và y thứ đánh bóng mới hội loẹ loẹ tỏa sáng liêm đao, vốn đang từng người ở một bên chơi đùa đánh bài hoặc là tạp kỹ chỉ có ép phù hiệu làm mặt các nam sinh lập tức thay đổi. Chỉnh tề FFF đoàn phục, chỉnh tề vung vẩy sắc bén liêm đao, sau đó sẽ do hai cái người nhanh nhẹn vứt ra thô thô dây thừng, trực tiếp trói lại rổ xì. À các ngươi đang làm gì thả ta bị trói thành bánh trưng rổ xì ạ kỳ hỉ xạ liều mạng giấy rua, nhưng chỉ có thể phạm vi nhỏ di chuyển lại như là sâu lông như thế khổ bức. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cứu ta a còn có hỏi ổ xì, tiếng trầm sắc lang ạ kỳ hỉ xạ a, đây là tự tìm dị đoan thẩm phán đoàn còn gọi là FFF đoàn đánh đổ khác phái luyến đánh đổ phản bội độc thân khổ bức nam nhân xâm dâm ra đoàn đội, ngươi vừa nãy cử động trải qua xúc phạm cấm kỵ của bọn hắn. F-ban. Học lực thành tích học tập kém coi ý nhất lớp, được gọi là đồ body lớp, lớp này trên học sinh phần lớn đều là vấn đề học sinh, mà không có như là ạ ghệ mì dạy tổ rổ si bọn hắn như vậy tự mình quên, nhưng là bị trở thành đến nay không có bạn gái cu nở dê không có cô gái nguyện ý cùng bọn hắn tiếp xúc mà pháp sư. Càng là độc thân càng là muốn báo thù xã hội, nhưng bọn họ càng muốn lựa chọn nguyện thiên hạ tình nhân đều là ly tán nhiều năm huynh muội như vậy trả thù. Còn đối với ở trước mặt của bọn họ lắc lư hạnh phúc gia hỏa càng là giúp đỡ tràn ngập đấu kỵ dị đoan thẩm phán. Vừa rổ xì rất khéo dẫm đến cái này điệu lôi. Bọn hắn chỉ nhìn thấy rổ xì cùng hải mở gì hài lòng bầu không khí. Thật là khiến người ta ước ao đấu kỵ còn có hận a hết thể nam sinh đều hóa thành FFF đoàn, dơ lên cao thiêu chết nhân xâm dâm ra cây đuốc bạo phát. Chính là như vậy. Không biết khi nào trải qua ngồi ở trên bục giảng sủ gạ hóa đoan nở trưởng lớn tiếng nói, rổ xì ạ kỳ hì xạ, ngươi biết ma pháp sư thống khổ à lại dám một mình đương nhân xâm dâm ra thu được hài mở gì đồng học mỉm cười. Trải qua thẩm phán có tội ít nở mấy chục thanh liêm đao trên không trung hư hoảng một chiêu, sắc bén dị thường. A ta còn không có biện luận á rổ xì đều sắp hù chết, đồng thời còn không quên nổ nước bọn. Trải qua thẩm phán ngươi có tội. Trừ lấy hỏa hình cái gọi là hỏa hình chính là bị trói lên thiêu đốt, rổ xì cực kỳ thê lương, cuối cùng liền miệng đều bị chỉ ngăn chặn. Đối với hắn mà nói, ngày hôm nay thực sự là gây go đấu. Đúng rồi, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngươi vừa nay đi nơi nào? Mí na mì nhìn bị thiêu đốt rổ xỉ sau đó hướng về phía ạ ghệ mì dây tổ nói rằng. Vừa nay đi thiêu rổ xỉ ngạch, không phải, ta vẫn luôn đứng ở chỗ này. Không có tham gia thiêu chết rổ xỉ hành động. Kỳ thực là vừa nãy QNZ đi thí nghiệm một tí đương FFF đoàn cảm giác, nếu như không phải có chân lý chi thư thu được trở thành nhân xâm dâm ra sức mạnh, như vậy hắn phỏng chừng QNZ là ma pháp sư vận mệnh, vì lẽ đó vẫn rất có thiêu chết nhân xâm dâm ra lòng trung thành. Đương nhiên, giờ khả cờ na y bị thiêu rổ xỉ là vô tội nhất. Hắn quan phối môn có thể đều bị chia rẽ, ở đâu là nhân thân nhân ra rổ xỉ quân cũng thật là đáng thương. Còn trẻ như vậy liền muốn bị thiêu chết ở mẹn. Hai mờ gì tràn ngập đồng tình, một bên lau nước mắt một bên nhớ lại. Ta hội nhớ ngươi ạ kỳ hì xạ. Hai ổ si cu nở dê xoa xoa khỏe mắt. Dũng sĩ tiếng trầm sắc lang rốt cục khôi phục một điểm khí lực, nói nhưng là cáo biệt lời nói. Ta còn chưa có chết ta này, rổ xì nghe được tất cả mọi người bắt đầu rồi nghị luận hắn tử vong nhất thời lớn tiếng kêu lên. Đúng, thế giới này có thể sẽ không xuất hiện người chết. Cho dù là rổ xỉ bị nga nở đao bị hỏa thiêu cu nở dê không có việc gì. Thể chất gây ra, bị tra tấn khuynh hướng. Rổ xỉ ạ kỳ hì xạ, bảo trọng. Chương 29, khiêu chiến E-ban. Cự ly phân đến F-ban đã qua 2 ngày, bởi ạ ghệ mì dây tổ hạ lệnh thu thập lập tức F-ban gây go hoàn cảnh, hiện tại vẫn tính là năng lực thích ứng. Hại mờ gì, thân thể hảo ả cùng cái khác vô căn cứ học sinh như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tô bọn hắn một đám người cu nở dê trốn ở bên trong góc nói chuyện. Ân, bảo đảm kiện thất thầy thuốc cu nở dê nói không có vấn đề. Hải mờ gì mỉm cười gật gù. Cô gái quả nhiên là loại kia ôn nhu chỉ là mỉm cười liền có thể chữa trị người tồn tại. A chỉ là tiếng trầm sắc lang lần thứ hai tại chỗ giày vò. Ở cái này có hai cái bán nữ sinh lớp, nhưng không cách nào vỗ tới cô gái bức ảnh, nhượng hắn bị thương thật nặng. Các nữ sinh càng là đẹp đẽ liền ôn nhu, nhưng ăn mặc an toàn khố, chuyện này quả thật chính là ở sát nhân. Như vậy chính là ngày hôm nay, chúng ta ngày hôm nay bắt đầu sạc cản rủ chiến tranh. Khi vây tới được rổ xỉ cùng hai ổ xỉ đều lấy làm kinh hãi. Cái gọi là sạc cản rủ chiến tranh, quy tắc rất đơn giản. Cả lớp làm phạm vi phát động, tập kích đối phương tiểu đội trưởng, một khi thành công đều sẽ thu được trao đổi phòng học năng lực. Nói cách khác nếu như F-ban cùng E-ban đánh nhau, đánh bại E-ban tiểu đội trưởng liền có thể thu được E-ban phòng học. Liền không cần tiếp tục ở chỗ này tặc phong nổi lên bốn phía, rách nát cái đệm cùng bàn trà, cuối cùng tràn đầy nấm mốc phòng học. Thế nhưng nói đơn giản, nay còn không là hải ổ xì cùng rổ xì giật mình lý do. Bởi vì sao cản dù lực công kích là lần gần đây nhất cuộc thi điểm, bọn hắn bị phân đến F-ban là kém coi ý nhất lớp, nói cách khác điểm là thấp nhất. E-ban bọn học sinh mỗi một cái đều vượt quá lớp học của bọn họ, sức chiến đấu của bọn họ toàn bộ gộp lại cũng chưa chắc có thể đánh thắng bao nhiêu cái E-ban học sinh, mặc kệ thấy thế nào này đều là sẽ bị thua chiến tranh A điểm này cho dù là rổ xỉ cu nở dê năng lực nhìn ra. À kỳ thì xạ A, xem ra các ngươi quên pháp bảo của chúng ta. Hệ ạ ghệ mì dê tô lắc đầu một cái nói rằng, hải mở gì đúng là có chút thật không tiện. Hệ ạ ghệ mì dê tô nói chính là hải mở gì. Na nở dê vốn là A-ban dự bị, tuy rằng không biết tại sao đến F-ban, nhưng thực lực của nàng các ngươi cu nở dê là biết đến. Mỹ nạ mỉ ở một bên nhìn không được sau đó nói, tuy rằng muốn đem hải mở dị đồng học cứu vớt xuất thủy hỏa bên trong, nhưng nàng trong lúc nhất thời cu nở dê không có quá tốt phương pháp. À, đúng vậy A-ban thực lực đối phó E-ban thực sự là đại tài tiểu dụng rồi, rổ xỉ cũng bị đánh thức. Triệu hoán quá trình chiến tranh trong. Bọn học sinh có một lần hồi phục trắc nghiệm, cũng chính là ở quá trình chiến tranh trong đi thi, đem điểm đều tránh trở lại. Đến lúc đó hải mở gì đồng học liền năng lực lấy á thành tích đi nghiền ép e ban học sinh. Như vậy liền quyết định như vậy, chúng ta muốn phái một cái người hướng đi e ban tuyên chiến, mà ta trước tiên khởi thảo một cái xin sao cản dụ chiến tranh công văn giao cho hiệu trưởng nơi đó. Công văn loại này ở bề ngoài đồ vật cần, mà tuyên chiến đại sứ QNZ là cần. Hi. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ không đúng vậy, tại sao là trước tiên tìm đại sứ đi tuyên chiến nếu như công văn không bị phê chuẩn không phải là không thể phát động chiến tranh rồi à, rổ xì lại có những vấn đề mới. Vấn đề thế này hoàn toàn không cần cân nhắc, hiệu trưởng tuyệt đối sẽ đồng ý, không phải vậy cũng sẽ không cho phép cái này sao cản dù chiến tranh tồn tại rồi ạ. Gệ mì dạy tổ vô vô rổ xỉ vai suy lý đạo. Nếu cho chúng ta phân không giống đãi ngộ lớp, lại điểm ra có sao cản dù chiến tranh điểm này, liền nói rõ hiệu trưởng là cổ vũ chúng ta phát động chiến tranh. Ở thế yếu lớp muốn đạt được thắng lợi ngoại trừ nỗ lực học tập thu được càng tốt hơn thành tích chi ngoài ra không có hắn pháp, cuối cùng cũng là đạt thành hiệu trưởng mục đích, đại gia đều tốt dùng công học tập. Thì ra là như vậy. Như vậy chúng ta liền làm đi, ta trải qua chịu đủ lắm rồi cái này gây go phòng học rổ xì giấy lên đốm lửa. Hệ ạ gệ mì dây tổ vừa nãy có người ở ngoại diện nhìn lén. Nhưng tiếng trầm sắc lang nhưng phiên một vòng sau đó nói. Kỳ thực hắn là bởi vì cảm ứng được thiếu nữ xinh đẹp tồn tại vì lẽ đó lập tức cầu bỏ phương thức muốn xông ra đi, lại phát hiện là một cái có lam tử phát thiếu nữ. Còn không tiếp cận hắn liền ngừng lại. Đây là nuôi thành sở kỳ hiệu, phàm là xuyên qua an toàn khố thiếu nữ cũng làm cho sức mạnh mất hết. Vì lẽ đó hắn tiếp tục nằm ở phía xa nằm thi. Khi nói như vậy là gián điệp bị lớn tiếng dọa người rồi ạ ghệ mì dạy tổ không bị kinh động, dồ si nhưng là lớn tiếng kêu lên. Tuyệt đối không phải gián điệp, ta biết đại khái sẽ là ai. NG là sẽ không làm tiết lộ tin tức chuyện như vậy. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẻ mặt có vẻ rất bất đắc dĩ, hội vào lúc này đến nhìn trộm bọn hắn ngoại trừ Sarko ở ngoài liền không có người nào đi. Sarko tên kia, lại tự mình xuất hiện đây là muốn thám thính hắn động thái hay vẫn là đến giám thị hắn cùng hái mờ gì ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy Sarko nhất định là hiểu lầm hắn cùng hái mờ gì đã làm gì. Tuy rằng QNZ làm nào đó một số chuyện, nhưng cũng không phải là NANZ nghĩ tới như vậy. Nếu như là bình thường, hệ ạ gệ mì dây tổ đều có thể lấy không chính tiết hô lên xử lý sự việc công bằng làm sao đối xử hái mở gì liền làm sao đối xử xảo cổ. Thế nhưng, không được. Một khi cùng xảo cổ có càng thêm thân mật tiếp xúc, như vậy bị bức ép hôn xác suất đều sẽ lớn hơn 99%, mở hậu cung xác suất đều sẽ vĩnh viễn nhỏ hơn 1%. Đây là nhựa ạ gệ mì dây tổ đau đầu địa phương. Hanh mì na mi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Na nở dê có chút tức giận nhìn này ạ gệ mì dây tổ. Na nở dê trong nháy mắt sáng tỏ ạ gệ mì dây tổ na nở dê là ai. Ngoại trừ niên cấp đệ nhất A ban tiểu đội trưởng kỳ dị xì mạ xa cổ ở ngoài sẽ không có những người khác đi thực sự là đáng đời. Nhất định là chính bản bạn gái lại đây cha sườn núi. Mì nạ mì chan, ngươi vừa nãy vẫn ở nhìn này ạ ghệ mì dây tổ con đây. Ngồi ở một bên hái mở gì bỗng nhiên đẩy một cái mì nạ mì cánh tay nói rằng. Người nói vô tình người nghe cố ý hi, thì mì nạ mì lập tức trợn to hai mắt. Nan nở dê lại liên tục nhìn chầm chầm vào ghét nhất hậu cung nam à vì sao lại liên tục nhìn chầm chầm vào hắn nếu như là chán ghét một cái người như vậy hội nan nở dê đã chấn kinh sững sờ ở đường trường. Thích gặp ạ ghệ mì dê tổ trưởng lớp này tổ chức cực kỳ trọng yếu quyết đấu e ban ban biết. Si mạ đạ mì nà mì. Hắn đọc lên tên mì nà mì. Khi mì nà mì bị hải mở dĩ đẩy một cái mới phản ứng lại, làm sao mì nà mì, ngươi vừa này xuất thần. Cũng không phải là muốn buổi tối tìm cái cây đu đủ sau đó rổ xỉ tìm đường chết âm thanh im bặt đi, lập tức bị đạp bay ra ngoài liên tục phiên ba cái lăn mới ngừng lại. Nhiệm vụ của ta là cái gì na nở dê đứng thẳng người. Ân, chúng ta quyết định dùng ngươi toán học thành tích đi nghiền ép e ban, tuy rằng ngươi cái khác khoa liền 20 phần đều không có, nhưng chỉ có toán học có B ban thực lực, đối phó e ban thừa sức. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vũ bản nói rằng, vừa nãy trải qua phân phối những người khác nhiệm vụ, nhượng ngu ngốc tổ bốn người hỏi ổ si, tiếng trầm sắc lang còn có mì nạ mì ra trận đi làm chủ lực, những người khác làm con cờ thí, nhưng hắn nhìn mỗi người người thành tích biểu, phát hiện mọi người điểm thấp đến một cái đáng sợ chỉ số, 7 phân hoặc là 2 phân QNZ năng lực xuất hiện. Cuối cùng chỉ có mì nạ mì toán học 99 phân, cùng tiếng trầm sắc lang bảo đảm kiện thể dục 552 phân rất điếu ở ngoài cái khác cũng không thể dùng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Liên tình huống trước mắt đến xem, còn không cần tiếng trầm sắc lang ra trận, vì lẽ đó trước tiên xin nhờ mì nà mì. Nghĩ đến na nở dê cu nở dê sẽ thích đi ở chính mình lưu ý môn học trên nghiền ép học sinh của hắn. Quả nhiên, mì nà mì vẻ mặt rất sung sướng, nhưng nên có oán giận vẫn có. Tuy rằng phía trước cùng mặt sau một câu cũng làm cho người rất thoải mái, thế nhưng, ở giữa câu nói kia xin ngươi thu hồi đi. Na nở dê cái khác khoa vô cùng thê thảm này chỉ là bởi vì na nở dê xem không hiểu Nhật ngữ có được hay không như vậy, đón lấy cực kỳ việc trọng yếu chính là hướng về e ban đại sứ ạ ghệ mì dạy tổ vô bản, mọi người toàn bộ yên tĩnh lại. Chương 30, chiến đấu bắt đầu. Nghe được là muốn phái người đi cho e ban dưới khiêu chiến thư, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Khiêu khích thần mã, đại gia đều yêu thích làm, nhưng nếu như là chính mình này một phương ở thế yếu đâu như vậy không phải đi khiêu khích mà là đi bị đánh đi là người đều biết đây là một cái lực không có kết quả tốt sự tình. Cho nên khi ạ ghệ mì dạy tổ tầm mắt đi phía trái bên di động thời điểm, bên trái ngồi học sinh lập tức hữu di, đưa ạ ghệ mì dạy tổ tầm mắt hữu di mọi người liền hướng tả di, chính là không cùng tầm mắt của hắn đối đầu đại gia lấy hành động của chính mình đến cho thấy, từ chối đi làm bị ngược đại sứ. Như vậy đại gia đề cử một cái có thể đại biểu chúng ta đại sứ đi đương nhiên, lớp chúng ta trường ngoại trừ. Nhìn mọi người trốn trốn tranh tranh giáng dấp, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhún vai một cái. Bất quá QNZ chỉ ra hắn muốn ngoại trừ. Cũng chính là như vậy trong nháy mắt thời gian trong, tất cả mọi người, không chỉ có là bao quát hỏi ổ si, mì nạ mì, còn có tiếng trầm sắc lang lại đều chỉ về vừa bò lên rổ si ạ kỳ hỉ xạ. Cái này có sảng khoái nụ cười, xem ra như là Mỹ thiếu niên. Khi là ta rổ si trận to hai mắt, hắn không thể tin được chính mình lại bị bạn học cả lớp cho vứt bỏ. Phải biết hắn vừa nhưng là vừa bị mì nạ mì ngược đại á như vậy lần này tuyên chiến đại sứ liền xác định là rổ xì ạ kỳ hỉ xạ. Ạ kỳ hỉ xạ, trọng trách này liền giao cho ngươi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vô bờ vai của hắn, xem ra liền bạn học cùng lớp đều không đáng thương hắn. A đi tuyên chiến sau đó trở lại ạ kỳ hỉ xạ hầu như là khóc lóc trở lại. Hắn bị ma nhờ me đánh một vòng toàn bộ mọi người bàn không ít, khỏe mắt có máu ứ động, quần áo bị gỡ bỏ. Liền ngay cả trên người đều bị viết đến thịt chậu ba chữ. Bị bắt nạt thảm thảm. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Yoshi quả nhiên là bị bắt nạt trở lại. Đồng thời QNZ an trái tim của bọn họ, may là không phải là mình đi tuyên chiến. Hảo, nếu tuyên chiến QNZ tuyên chiến, mà hiệu trưởng đồng ý phát động chiến tranh văn kiện QNZ hạ xuống, chúng ta liền bắt đầu chiến tranh đi ta tuyên bố. Cướp giật e ban tài nguyên chiến tranh chính thức bắt đầu ít nở các nam sinh đều nhiệt liệt, kỳ thực trong đó nhiệt liệt nhất chính là rổ xì ạ kỳ hỉ xạ, bất quá này e sợ cũng là bởi vì hắn bị bắt nạt thảm nhất cho nên mới càng muốn đi hơn tìm e ban hối khí đi. Người chết trận học bổ túc nỉ xỉ mù ra người sắt một bên che mặt một bên đem rổ xì ạ kỳ hỉ xạ lôi đi, hắn phụ trách tiến hành sọ cản rủ chiến tranh sức chiến đấu bị công kích đến linh điểm người chết trận học bổ túc. Không phải vậy tùy ý bắt đầu triệu hoán chiến tranh còn phải cần uy hiếp mà lần này, không nghĩ tới cái thứ nhất muốn kéo đi người chết trận lại là rổ xì ạ kỳ hỉ xạ, hắn cố ý quan tâm thằng đốc. Rõ ràng điểm như thế nhược lại còn xuất đi chịu chết, chuyện này quả thật là không biết nên nói như thế nào hảo. Sao can dù biến thành linh phân người chết trận học bổ túc bất quá hắn không có đi, mà là đứng tại chỗ chờ ép ban bia đỡ đạn môn đều biến thành linh phân lại kéo đi. Không phải vậy chạy tới chạy lui thực sự là quá mệt mỏi. Đón lấy đổi Minami trên đi. Chủ lực ra trận, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nghe không ngừng truyền đến chiến đấu tin tức sau đó quyết định nói. Chủ lực nếu còn chưa lên trận như vậy chúng ta chết trận đến cùng là vì cái gì a bởi vì nhị sỉ mù giả người sắt còn chưa bắt đầu kéo người nguyên nhân. Chết trận rồ si lập tức vọt tới ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt. Đương nhiên là kéo dài thời gian rồi ạ kỳ hi xạ a. Ngươi tựa hồ là quên thân phận của chính mình. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nhưng là cực kỳ chói mắt nhân vật chính, kéo dài thời gian trọng trách này trừ ngươi ra không có người khác năng lực đảm nhiệm được. Mà bởi ngươi tồn tại càng là kéo dài tam phân chung vì chúng ta đạt được to lớn chiến lược tính thắng lợi. Thật sự dồ si mê man. Bất qua ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có lừa hắn. Làm phản phái hắn đều nắm giữ gặp phải chiến đấu kẻ địch sẽ vô tình thức triển khai lò lì rông dài lãng phí thời gian phân đoạn, mà thế giới này nhân vật chính rổ xì ạ kỳ hỉ xạ đương nhiên QNZ có chức năng này. Hơn nữa, cho dù là không tiến hành phản phái rông dài phân đoạn, rổ xì ạ kỳ hỉ xạ ở cho gọi ra sọ cản dù thời điểm, QNZ bởi vì là cái ngu ngốc sọ cản dù liên tục tự mình công kích 3 lần mà nhượng e ban người xem ở lại, sướng sở. Cuối cùng thành công kéo dài tam phân chung lẻ 3 thập giây, đây là rất tô tờ thành tích. Rốt cục nên chúng ta lên sân khấu rồi mà bên ngoài mì nạ mì các nàng trải qua chuẩn bị kỹ càng, ở chiến đấu trước mặt Mị Nạ Mị thả xuống bị Hải Mở Dị một câu một con ở nhìn chằm chằm ạ ghệ Mị Dạ tổ quân mà trơn nên hỗn loạn không thể tả trái tim. Sau ngược kẻ địch thần mã, thích nhất. Sĩ Mạ Đạ Mị Nạ Mị xuất kích kỳ nọ xỉ tạ hai ổ xỉ tham chiến sủ trịa dạ cụ tạ giống như trên ba vị chủ lực đại quân lên sàn. Không quá phận mấy hay vẫn là ưu thương điểm, ngoại trừ Mị Nạ Mị là 99 phần có ngoại. Hải ổ xì là 76 mà tiếng trầm sắc lang nhưng là 22 phân. Hừ, chỉ là ép ban QNZ muốn khiêu chiến chúng ta ép ban thực sự là nói chuyện viển vông vừa nãy xong ngược rổ xì chờ bia đỡ đạn Mỹ ca Mỹ rổ xì cổ hai tay ôm vai nói rằng. Mỹ ca Mỹ rổ xì cổ là cái thiếu nữ tóc ngắn, có đáng yêu thanh tú khuôn mặt, mà na nở dê sao cản rủ nhưng là càng đáng yêu. Tay nâng một quyển bao bo cờ đại tự điển mà mặc trên người màu trắng áo choàng lại như là khoe chữ như thế. Lực công kích 81, thuộc về E ban thành tích trong người tài ba. Hiện tại trải qua không phải một năm trước đại gia mới tiếp xúc sọc cản rủ thời gian, cho nên nói sọc cản rủ QNZ có vũ khí, hơn nữa quần áo QNZ năng lực theo triệu hoán giả ý nghĩa mà thay đổi. Như là Mỹ Nạ Mỹ sọc cản rủ cầm kỵ sĩ đao. Mà mặc trên người QNZ là màu xanh lam chế phục hạ thân quần trắng truyền thống kỵ sĩ trang phục. Hai ổ xỉ nhưng là vu nữ trang phục hắn sửa lại rất nhiều lần đều không thể bỏ chính mình sọc cản dù ăn mặc vu nữ phục đặc điểm. Cuối cùng làm năng lực lớn nhất QNZ chỉ là thay đổi vu nữ trang màu sắc, từ màu đỏ đã biến thành màu xanh lam, xem ra chẳng phải nữ sinh. Cho tới tiếng trầm sắc lang tắc trực tiếp là ăn mặc quần áo bó màu đen cầm máy chụp hình lý ra. Ở phát hiện hai ổ xỉ cho gọi ra sọc cản rủ sau đó càng là đem hy vọng cuối cùng đặt ở hai ổ xỉ trên người, cho hai ổ xỉ vô chiếu. Hắn đối với ăn mặc an toàn khố các nữ sinh trải qua mất đi hết thể tự tin, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở giới tính chính là hai ổ xỉ trên người. Các ngươi cũng tới nhìn thấy Mị Nạ Mị sọc cản rủ có 99 lực công kích, Mị Cạ Mị rổ xỉ cổ tuy nói không thèm để ý, nhưng vẫn là làm cho người ta tiếp viện. Chỉ chốc lát sau lại tới nữa rồi hai tên nam sinh xảo cản rủ, lực công kích một cái 71 cái 78. 3 vs 3. Đây là trong mắt của bọn họ, nhưng ở trong mắt Mị Nạ Mị nhưng là 3 vs 1 ha ha ha, chỉ có là toán học này một khoa, ta nhưng la sẽ không thua đây tiếp chiêu na nở dê xảo cản rủ trong nháy mắt đạn nhảy lên, tiên phát chế nhân, trong tay vung vẩy hoa lệ thương thuật trực tiếp đâm xuyên mà đi. Mị Cạ Mị Rồ Xỉ Cổ sọc cản rủ vốn còn muốn dùng đại tự điển ngăn trở mà này lưỡi kiếm nhưng là trực tiếp gặp thoáng qua, đâm chúng na nở dê mặt sau tiếp viện giả sọc cản rủ A mục tiêu không phải na nở dê. Mà vào lúc này một thanh lưới lê kéo tới, ở giữa na nở dê sọc cản rủ. Là hai ổ xỉ sọc cản rủ những người này, lại còn phối hợp rồi mà chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chương 31, kết thúc. Bộ đội chủ lực lần thứ nhất xuất kích liền thắng lợi sau đó. Mị Nạ Mị các nàng càng là hưng phấn không được, liên tục chém E ban thập viên đại tướng. E ban trong QNZ có như là Mị Nạ Mị như vậy điểm cường cùng như là tiếng trầm sắc lang như vậy nghiêng khoa sau đó điểm cực thấp người, như là có người QNZ mới có 50 phút. Làm tiểu đội trưởng Nạ Cạ Bạ Si Hi Dỗ Mị rốt cục ngồi không yên. Đại tướng đều bị chạm nên Na Nở Dê trưởng lớp này lên sân khấu rồi sùn mòn dơ tay lên đặt tại lên post. Na nở dê cu nở dê cho gọi ra chính mình xảo cản dù. Đây là cầm bóng chạy bổng cùng bóng chạy găng tay xảo cản dù. Lực công kích 95 đối với Mị Nạ Mị các nàng mắt nhìn chằm chằm mà Mị Nạ Mị phía kia. Mặc dù là liên tục đánh thắng chiến, nhưng cũng bởi vì nhiều người quần đầu đặc điểm bị soạt giảm hơn nửa điểm. Mị Nạ Mị kỵ sĩ xảo cản dù chỉ có 25 điểm lực công kích, mà hai ổ xỉ cũng chỉ có hơn 30, tiếng trầm sắc lang càng là không tới 7. Xung bọn không chỉ có là na nở dê phía sau bọn hộ vệ toàn thể cho gọi ra xảo cản rủ. Hết thể xảo cản rủ đều ở mắt nhìn chằm chằm. Mị Nạ Mị các nàng xảo cản rủ trải qua lui ở cùng nhau, tuy rằng chỉ là bị mô phỏng xuất đến xảo cản rủ, nhưng hệ thống là trên thế giới nhất dẫn trước hệ thống cho dù là xảo cản rủ tâm thái cu nở dê năng lực mô phỏng rất rõ ràng, tương đương với là một cái khác chính mình. Công kích Nạ Cạ Bệ Ạ Xì Hỉ Dỗ Mì truyền đạt cuối cùng năng lực công kích. A như vậy không chịu được rồi ép ban chủ lực môn xuất hiện hoảng loạn. Bộ đội chủ lực một bại cuối cùng một hội ngan nở đà mở đáng ghét ép ban người không thể lui được nữa cuối cùng chỉ có thể lùi tới ép ban trong phòng học. Mà như là Mị Nạ Mị các nàng còn lại điểm càng là đáng thương, chỉ còn dư lại 2 điểm. Cả lớp 47 người, ngoại trừ hiện tại đứng mì nạ mì cùng ạ ghệ mì dây tổ ở ngoài, trải qua không có những người khác. Các ngươi thua mang theo còn lại 10 cái đồng học, trên đầu mang quất sắc khăn đội đầu nạ cả bệ ạ xỉ hỉ rổ mì hai tay ôm vai nói rằng. Các nàng trải qua xâm lấn đến ép ban phòng học, dự A theo sao cản rủ chiến tranh quy định, chỉ cần giết chết đối phương tiểu đội trưởng liền năng lực đạt được thắng lợi. Vốn là bởi vì Mỹ nạ Mỹ 99 phân B ban thành tích làm cho các nàng hao binh tổn tướng còn có chút sốt sắng, nhưng nhìn Mỹ nạ Mỹ các nàng chạy tán loạn sau đó cái khác ép ban học sinh lại không đỡ nổi một đòn, này làm cho các nàng hơn người một bậc lòng tự tin lại lần nữa kiếm. Lại ở khai giảng ngày thứ 3 liền cử hành sọ cản rủ chiến tranh, thật không biết các ngươi là ngu ngốc hay vẫn là ngu ngốc, chúng ta chia lớp thành tích chính là sọ cản rủ lực công kích. Các ngươi bị phân đến ép ban lại còn muốn khiêu chiến điểm cao chúng ta quả thực là đang nói đùa. E ban tiểu đội trưởng đây là lấy muốn thắng lợi tâm thái làm ra lên tiếng, phảng phất là đang giáo dục. Trêu đến ép ban người khá là khó chịu. Vì lẽ đó liền không nên lãng phí thời gian, ép ban tiểu đội trưởng cho gọi ra ngươi sọ cản dù nhượng ta giết chết ạ ghệ mì giải tổ bên này bị điện tử không gian nằm dày đặc khu vực xuất hiện dị dạng. Ở sọ cản dù trong chiến tranh, một phương triệu hoán thời điểm một phe khác cũng sẽ bị cưỡng chế muốn cho gọi ra xảo càn dù. Không phải vậy chúng ta thật vất vả xâm lấn đối phương phòng học đối phương tiểu đội trưởng không cho gọi ra xảo càn dù còn làm sao tiếp tục tiến hành chiến đấu hại mở gì còn chưa tới á vậy coi như, vốn là không nghĩ đến bắt nạt ngươi, nhưng QNZ chỉ có thể để cho ta tới bắt nạt ngươi một tí. Hệ ạ ghệ mì ra tổ từ chỗ ngồi đổi thành đứng thẳng nơi, hắn nhìn về phía e ban tiểu đội trưởng nạ cả bệ ạ xì hì dô mì. Cái này tóc hơi cuộn yêu thích bóng chảy vận động thiếu nữ. Làm tiểu đội trưởng, Nan NG cũng coi như là nữ phối vì lẽ đó QNZ là bị nguyên tắc tác giả giao cho thanh tú mặt. Nhị thứ nguyên không gái xấu điểm này đến mô ý cao y thế giới đều áp dụng. Xuống bọn hắn giơ tay lên đã nghĩ cho gọi ra chính mình xảo cản dù. Tuy rằng hải mở gì còn chưa tới, nhưng e ban tiểu đội trưởng mang theo một đám người lại đây lại xem thường lấy Nan NG một con xảo cản dù hướng về trước. Hắn chỉ cần tức mất na nở dê sọc cản dù như thế năng lực đạt được thắng lợi. Xin chờ một chút nhưng mà từ cửa địa phương nhưng truyền đến thiếu nữ thanh âm rồn rập. Một cái phấn phát thiếu nữ chính nhanh chóng tiểu chạy tới, na nở dê một cái tay đỡ cửa gỗ sau đó giơ tay lên. Hãy mở gì mỉ dù kỳ, tham chiến sủn mòn na nở dê cu nở dê triển khai triệu hoán. Liên dương như hài ổ xỉ triệu hoán cảnh tượng như thế, là mỹ mô hình nhân vật đều là có rất nhiều đặc quyền. Nói thí dụ như ở triệu hoán thời điểm trên người hội bùng nổ ra sọ cản dù đặc hữu vòng tròn vầng sáng, mà sọ cản dù trang bị cùng quần áo QNZ là sáng lên lấp lóa. Mà hải mở gì sọ cản dù cầm trên tay vũ khí còn không là một đầu QNZ không phải cái khác cải thèm, mà là sa hoa màu trắng bạc bảo kiếm. Một thân ngân áo giáp màu trắng một thanh sắc bén bảo kiếm, xem ra uy lực rất lớn dáng vẻ tiến công phân phát tiểu sọ cản dù nâng lên trong tay mình so với nàng con nở cao hơn bảo kiếm đột nhiên hướng về bốn phía vây quanh e ban sọ cản dù quét qua. Như là dạn nước như thế, ngoại vi sọ cản dù môn trên người nhất thời xuất hiện dạn nước vết tích, mặt kéo bị xé nát cuối cùng biến mất. Một đòn giết chết sa ú con sọ cản dù sa ú con ít nhất có 30 phân sọ cản dù điều này mà khả năng không. Cái kia điểm e ban người giật mình nhìn hái mở gì sọ cản dù trên đầu điểm. 415 phân. Loại này thành tích, loại này hoàn toàn chính là trên trời cùng lòng đất thành tích. Sao có thể có chuyện đó ai chính là như vậy có lỗi với. Tiến công hái mở gì nhẹ giọng nói rằng, sau đó liền để cho mình sọ cản dù nhắm vào e ban tiểu đội trưởng nạ cả bệ ạ xì hỉ rổ mì bóng chảy sọ cản dù. Tiểu bóng chảy sọ cản dù muốn dơ lên bóng chảy đồng. Nhưng ở đụng với hải mở gì sọ cản dù mũi kiếm trong nháy mắt đó, trên đầu nhất thời tránh ra 95 chữ. Sao cản dù lực công kích chính là sinh mạng trị giá. Nó bị một đòn mất đi 95 điểm lực công kích, mà nó nguyên bản lực công kích chỉ có 95, 9595 vừa vặn linh phân bị giết chết người thắng, là ép ban đi theo số học lão sư hạ sệ gạ hỏa giơ tay lên tuyên bố lần này triệu hoán chiến tranh kết quả. Chiến tranh xong xuôi. Đuôi bằng cuối cùng cũng coi như là hạ xuống rồi sao làm sao có khả năng. E ban tiểu đội trưởng nạ cả bệ ạ si hì rổ mì ngơ ngác có quắp ngồi dưới đất. Mai ạ ghệ mì dây tô bọn hắn nhưng là chạm, trên mặt lộ ra sảng khoái nụ cười. Các ngươi đã đều đến nơi này đến, như vậy liền cẩn thận tham quan. Không, cái này ép ban phòng học trải qua quy các ngươi. Chúng tiểu nhân đi thu phục chúng ta tân giáo thất rồi OXN lần này tuy rằng không giống như là FFF đoàn bạo phát thời điểm như vậy thiếu đốt, nhưng năng lực đổi một cái hảo phòng học QNZ là một cái rất sảng khoái sự tình. Ô tân học kỳ lần thứ nhất sắp cản dù chiến tranh hạ màn. Nhưng đến tiếp sau chuyện đã xảy ra nhưng vẫn cứ có không ít. Chương 32, cái gọi là Nam Nam thông báo. Thực sự là xin lỗi, xạ cả mổ tổ quân, ta tới chậm, ta thể dục thành tích vẫn luôn rất kém cỏi chiến tranh kết thúc, ngồi ở dê ban trong phòng học, hại mở gì nhưng có vẻ hơi thật không tiện dáng vẻ. Vận động không tốt lắm mì nạ mì chăm chú nhìn chằm chằm hái mở gì mì dù kỳ, sau đó lộ ra bị đả kích lớn vẻ mặt. Thượng đế vì sao lại nhượng có người dễ dàng được mà lại sẽ làm có người vĩnh viễn cũng không chiếm được xỉ mạ đạ mì nạ mì nắm giữ chịu đến khó có thể tưởng tượng đả kích sau đó hội quay trở lại nói tiếng Đức. Khi Mỹ sóng mì nạ mì hai tay ôm mặt vẻ mặt kinh hoàng dáng dấp nhượng hái mở gì có vẻ rất lo lắng, vì lẽ đó lo lắng hỏi dò. Nhưng mì nạ mì trải qua rơi vào tự ai tự oán hình thức trong không cách nào phản ứng bất kỳ người. Hệ ạ ghệ mì ra tổ mắt nhìn thẳng. Hắn đại khái sẽ biết mì nạ mì bỗng nhiên bị đả kích nguyên nhân. Hiểu, đương nhiên hội hiểu, thiếu nữ Âu phái quá to lớn cho nên nói chạy bộ thần mã đều là việc khó a. Hắn giả vờ giả vịt nhìn những chỗ khác, nơi này là E-ban, lại bị treo lên F-ban chữ, nhưng không thể không nói E-ban hoàn cảnh cũng khá, thì tương đương với bọn hắn năm nhất thời điểm phòng học, mặc dù là bản gỗ nhưng cực kỳ sạch sẽ. Hơn nữa còn có đèn huỳnh quang cùng với không có phá động cửa sổ. Chỉ cần đem cửa sổ thủy tinh hộ đóng lại tặc phong liền cũng lại không bay lên được. Thật là khiến người ta vui vẻ phòng học. Đúng rồi hỏi ổ si, ạ kỳ thỉ xa đâu ạ ghệ mì giấy tổ nhìn một vòng. FFF đoàn chư vị thành viên đang không có phát hiện cần tiêu hủy người thời điểm đều rất bình thường từng người chơi từng người, nhưng chỉ có không có ạ kỳ thỉ xa. Từ khi bị FFF đoàn hỏa thiêu một lần sau đó, rổ si ạ kỳ thỉ xa lập tức làm phản. Vì phòng ngừa lần thứ hai bị nhầm thiêu vì lẽ đó hắn hướng về FFF đoàn đoàn nở trưởng sủ gạ họa xin nhập đoàn tư cách, trở thành chân chính FFF bao quanh viên. Nhưng hiện tại hắn nhưng không ở nơi này. À kỳ thì xạ A, rất dễ hiểu, hắn trải qua đến é ban nơi nào đây. Hai ổ xì đang ngồi ở trên ghế có chút cao hưng chống đỡ lấy cằm của chính mình, hắn ngồi xuống chính là mới bàn ghế học, này có thể so với F ban nguyên lai bản trà tốt lắm rồi. Mà cái ghế QNZ là hàng thật đúng giá cái ghế mà không phải mỏng manh không biết may vá bao nhiêu châm cái đệm. Chỉ có chân chính cảm nhận được bần cùng cho nên mới phải ngóng trông phú quý. Hai ổ xỉ cũng giống như vậy, chỉ có cảm nhận được ép ban cái kia gây go hoàn cảnh cho nên mới phải đối với này phổ thông bản ghế học phát biểu xuất tự đáy lòng yêu thích. A cho dù là thay đổi lớp QNZ là không có nữ sinh A tiếng trầm sắc lang ngã vào trên bàn nằm thi. Được rồi. Hắn hay vẫn là như thế. Đối với hắn mà nói, đổi không thay ca cấp tài nguyên cùng đẹp đẽ khuôn mặt cô gái so ra chẳng là cái thá gì. Ả kỳ hỉ xạ đi tới dê ban liên tưởng đến trước rổ xì Ả kỳ hỉ xạ đi làm tuyên chiến đại sứ bị các loại bắt nạt cùng viết đến thịt chậu chữ cảnh tượng, đây là rất dễ hiểu. Bị bắt nạt đương nhiên muốn bắt nạt trở lại điểm này hắn này Ả ghệ mì dễ tổ nhất tán đồng rồi. Phải đem hết thể trận ở trước mặt mình ra hỏa toàn bộ giết chết á nhưng vào lúc này nghi tự làm rổ xỉ sinh vật nhưng là đẩy ra môn sau đó khóc lóc vào vào. Nói là nghi tự rổ xỉ, bởi vì hình thể có chút giống, nhưng trên mặt nhưng là thành một khối tử một khối, viền mắt lần thứ hai biến thành đen, quần áo cũng biến thành rách rách dưới dưới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mau tới chữa trị ta, e bàn đám người kia quá phận quá đáng. Rõ ràng thân là bại giả thân là bại khuyển nhưng dám to gan liên hợp lại vây công ta chờ đã. Ngươi đến cùng là làm sao đi khiêu khích ạ ghệ mì giải tổ sử dụng lòng trào công. Nắm lấy rổ xỉ cái chán nhượng hắn cố ý tới gần hắn mà muốn đem ô hế vết máu sắt ở trên người hắn bản tính thất bại. Thiết rổ xỉ lau khô giáo kế hoạch thất bại, liền chuyển hướng hỏi ổ xỉ. Hai hỏi ổ xỉ, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Những cái kia E-ban người tố chất thực sự là quá kém sau đó hắn nói tới chính mình đi E-ban khiêu khích trải qua. Các ngươi này quần bại khuyển, chính là nên lăn tới cái này tặc phong nổi lên bốn phía, phá bàn phá cái đệm còn phá phòng học địa phương. Đây là hắn đẩy ra nguyên F-ban cửa lớn đối mặt một đám bởi vì bạch chiến mà thất lạc thương cảm E-ban thành viên câu thứ nhất nguyên văn. Cho nên nói trước là ai đánh ta liền lăn ra đây cho ta. Làm người thắng ta rổ xì đại gia muốn đánh trở lại đây là câu thứ hai. Sau đó một đống vỏ trái cây chỉ tiết bay tới, đem hắn đập cho quay đầu liền đi. Nói như vậy không phải ở tìm đường chết là cái gì e ban chiến bại ngươi, nhưng một mực đi tìm người đánh nhau. Nay không phải là bị người thù mới hận cũ vây công ải ạ ghệ mì giải tổ đối với rổ xỉ không phát biểu cái nhìn pháp, nhưng con mắt sáng quắc nhìn hỏi ổ xỉ. Giờ khả cờ na y hỏi ổ xỉ mị thiếu niên đang bị một thân ăn mày hành trang rổ xỉ ạ kỳ hỉ xạ chăm chú lôi kéo. Hải ổ xì mặt có chút hồng cũng không biết là nguyên nhân gì ạ kỳ hỉ xạ, không bằng thừa dịp vào lúc này đối với hải ổ xì thông báo đi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhớ tới hắn nhiệm vụ chủ yếu là đến sách rổ xì chính phủ tới. Đương nhiên, sách chính là ạ kỳ hỉ xạ cùng hái mở gì mì dù kỳ các nàng chính phủ thế nhưng bỏ quân cùng hải ổ xì thần mã. Ngược lại ạ kỳ hỉ xạ phận nữ nhân rất hành, vì lẽ đó hẳn là sẽ không quá khó có thể tiếp thu đi. Nam nam thần mã. Rổ xì nhất định năng lực tiếp thu. Đây là hắn người bạn này cuối cùng trợ giúp. Vì lẽ đó hắn vô rổ xì vai, ta chỉ có thể giúp ngươi bằng tới đây. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ngươi đang nói cái gì á, nhưng hai ổ xì phản ứng nhưng rất kịch liệt. Hắn trợn lên giận dữ nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, nhưng bởi vì tướng mạo đáng yêu một điểm lực sát thương đều không có, trái lại gây nên rổ xì nhiệt tình. Hai hỏi ổ xì, ta vẫn luôn không có nói với ngươi. Ta kỳ thực vẫn luôn yêu thích người chỉ có như là hải ổ xỉ như vậy nữ sinh mới có thể trị rũ ta rổ xỉ cu nở dê là cái tâm tư bất chính người. Hoặc là nói cho dù là hải ổ xỉ sư a lại rất nhiều lần, nhưng trong lòng hắn lao thẳng đến hải ổ xỉ xem là nữ sinh. Cho nên nói hướng về hải ổ xỉ thông báo thần mã, mặc dù có chút thẹn thùng, thế nhưng cu nở dê không phải là không thể ạ kỳ hỉ xạ hải ổ xỉ mặt trải qua đỏ lên, nhưng hồng hào trong nhưng mang theo bất đắc dĩ. Ngươi nói như vậy nhượng tại hạ như thế nào cho phải a? Tuy rằng ngươi là người tốt, thế nhưng tại hạ nhưng là nam sinh a, nam sinh cùng nam sinh làm sao cu nở dê là không thể đi. Nay trải qua là huyện chuyển từ chối. A bị kẹp tóc, ta lại bị kẹp tóc rồi rổ xì lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất. Nhân sinh lần thứ nhất thông báo thất bại. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ngồi xổm xuống, vỗ vô rổ xì vai, trước tiên không nên như vậy thất vọng, hải ổ xì lần này là từ chối ngươi. Thế nhưng hắn vừa nãy mặt đỏ. Khi nói như vậy rổ xì tiêu tan tinh lực bị cổ vũ. Đúng, ngươi còn có hy vọng. Hệ ạ ghệ mì giải tổ hướng về hải ổ xì không có ý tốt chép miệng. Một cơn gió kỳ tập lại đây. Không biết làm sao, hải ổ xì cảm thấy hôm nay mặc đồng phục học sinh áo sơ mi có chút khoan, tựa hồ là có phong chui vào, lạnh lạnh. Chương 33, A Ban Đại Sứ Du Cổ Kỳ Nọ Si Tạ. Chương 33. A Ban Đại Sứ Du Cầu Kỳ Nọ Xì Tạ nguyên E Ban hiện F Ban cửa lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mà một cái ăn mặc nữ sinh chế phục giọng nữ đi vào. Na Nở Dê ăn mặc chính là mùa thu có áo khoác chế phục, cùng ạ ghệ mì giải tổ các nàng như thế, nhưng có đồng dạng chế phục người có thể không phải nói tất cả mọi người là cùng một loại người. Đây là một cái rất tự kiêu hơn nữa đem vị của mình từ đặt tại rất cao người. Tuy rằng lời nói ra khá là vô tình chính là nam nam cái gì, na nở dê trực tiếp phản đối. Đương nhiên điểm này Mỹ nà Mỹ các nàng cu nở dê không thể nào tiếp thu được, nhưng này dù sao cũng là chuyện của người khác, nhưng cái này xuất hiện nữ sinh nhưng sỉ nhục ép ban điều này khiến người ta không thể tiếp thu Mỹ nà Mỹ trải qua nổi trận lôi đình, chính là hái mở gì đều lộ ra tức giận vẻ mặt, na nở dê rất yêu thích lớp này cấp không cho phép người khác sỉ nhục. Trước tiên không cần nói chuyện. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ngăn cản mì nà mì muốn no ý truy hệ nở tâm tư, hắn trải qua nhận ra cái này đẩy cửa ra, hai tay ôm kiên, cao cao ngẩng đầu thiếu nữ tóc ngắn đến cùng là người phương nào. Dù câu kỳ nọ si tạ. Hải ổ xì sinh đôi tỷ tỷ, á ban thành viên. Có cùng hải ổ xì giống nhau như lúc tướng mạo, nhưng tiểu tóc nhưng cùng hai bên trái phải cắt mang theo một cái cặp hải ổ xì không giống nhau. Na nở dê là bên trái có hai cái một mạc ám sắc cái cặp. Nhưng ân, cảm giác được càng như là nữ sinh, nếu như nói hài ổ xỉ như nữ sinh nhưng khuyết thiếu một sợi nữ sinh khí tức, nhưng dù cầu không giống nhau, khí chàng mười phần, đây là một vị khí phách nữ sinh. Hai tay khoanh đặt ở khuỷu tay bộ, trên mặt vẻ mặt tự tin mà tự tiêu. Cái gì mà, ngươi bằng thần mã lớn tiếng như vậy nói chuyện, cái gì gọi là khẩu vị đặc biệt, ta hướng về hài ổ xỉ thông báo có nhu cầu gì bị chú ý địa phương rổ xỉ trải qua nghe ra âm thanh kia là nhằm vào hắn. Hải ổ xỉ là nữ sinh có được hay không cho nên nói ta thông báo có cái gì không đúng hắn vừa nói như thế cho dù là hải ổ xỉ cũng không biết làm sao hồi phục hắn. Mà rổ xỉ đúng là đột nhiên trợn to hai mắt, hắn nhìn đứng ở cửa tiếp theo tự mình tự đi tới nữ sinh, trên mặt đầu tiên là mê hoặc tiếp theo kinh hỉ, thì hai ổ xỉ cái này trang phục, còn có nữ sinh đồng phục học sinh ngươi nhanh như vậy liền hồi tâm chuyển ý đã biến thành một cái chân chính nữ sinh rồi. Lần này hai ổ xỉ cho dù là muốn nói chuyện cu nở dê khó khăn. Hắn ngồi ở chỗ này mà cửa nơi đó nhưng đứng một cái khác, là mọi người sẽ không cho là hắn năng lực trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đó sau đó còn thay đổi quần áo đi đứng ở cửa người không phải hắn á cho dù là cao ngạo dục cầu cu nở dê là bị rổ xì ngẩn ra, bất quá lập tức khôi phục lại, tiếp tục hai tay ôm vai, hải ổ xì là ta sinh đôi đệ đệ, tuy rằng ta biết hắn thường thường bị nam sinh thông báo, nhưng các ngươi tốt xấu cu nở dê nghĩ một hồi nơi này là trường học. Hải ổ xì nếu như làm ra gây sự, tình làm sinh đôi tỷ tỷ ta cũng sẽ bị xấu hổ. Ta làm sao có khả năng sẽ làm ngươi cảm thấy xấu hổ a lần này hải ổ xì không thể không chạm, dù có một câu nói này thành công kéo cựu hận của hắn trị giá. Nhưng đối với những người khác tới nói dù có trong giọng nói tin tức lượng tựa hồ càng to lớn hơn. Hải ổ xì thường thường bị người thông báo đây là Mỹ Nam Y. Vẫn bị con trai. Con trai đối với con trai thông báo lần này nhưng là che mì hệ nở dê lại môi để cho mình không phát sinh kinh ngạc âm thanh hái mở gì. Hai ổ xỉ thân mã, là dung mạo rất như là nữ sinh, hơn nữa còn có rất mạnh nam sinh nhân khí điểm này có đồng dạng tướng mạo dù cuộn nhưng là không sánh được. Nhưng hai ổ xỉ nhưng là bị con trai thông báo, chuyện như vậy so với vừa nãy rổ xỉ đối với hai ổ xỉ thông báo còn làm người ta giật mình. Xem ra ta không phải người xấu. Mà là hải ổ xỉ chính là như vậy vận mệnh nhất đi nhờ muốn thân là nam nhân sau đó cùng nam nhân tại đồng thời. Mà cái này nhưng lại ạ ghệ mì dễ tổ an tâm, nếu hải ổ xỉ như thế được con trai hoan nghênh, làm chuyện gây bị tiếp nhận rồi, như vậy hắn đẩy hắn một bước cũng không tính là quá phận quá đáng đi. Ta liền nói hải ổ xỉ tại sao vẫn bị nam sinh thông báo, nguyên lai cái bệnh độc này chính là từ ép ban chuyện phát hình ra ngoài hải ổ xỉ ngươi lần thứ hai từ chối những nam sinh kia sau đó nhượng bọn hắn hướng về ta thông báo ta cùng ngươi không để yên dù cuộc trải qua nổi giận, nhưng tự bạo xuất đến tin tức hay vẫn là trước sau như một mạnh mẽ. Các nam sinh hướng về hải ổ xỉ thông báo, nhưng bị cự tuyệt, sau đó đem chủ ý đánh về phía cùng hải ổ xỉ có như thế dung mạo sinh đôi tỷ tỷ dù cầu kỳ nọ xỉ ta. Hoàn toàn chính là đem nàng dù cầu kỳ nọ xỉ tạ xem là hải ổ xỉ bị thai a tuy rằng những cái kia người hướng về na nở dê thông báo na nở dê cù nở dê sẽ không bị tiếp thu, nhưng loại này bị thai cảm giác thực sự là gây go thấu. Là lấy, lần này nói ra dù cầu có dũng khí không nhanh không cờ hờ ơ mở cảm giác. Tiếp theo phát hiện vẻ mặt của mọi người đều trơn lên quái lạ, na nở dê không khỏi làm bộ hò khan một tiếng. Hảo, nói chính sự. Ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Dù cầu ho khan hai tiếng hấp dẫn sự chú ý, ta là năm thứ 2A ban đại sứ dù cầu kỳ nọ xỉ tạ cố ý hướng ép ban tuyên chiến na nở dê là làm A ban tuyên chiến đại sứ mà đến, tương tự là đại sứ bất kể là thân phận hay vẫn là tự tin đều so với rổ xỉ hảo quá nhiều. Chí ít khi nàng nói như vậy lúc đi ra, cả lớp người đều choáng váng. A ban đến tuyên chiến hơn nữa còn là hướng về bọn hắn ép ban tuyên chiến liền ngay cả hải ổ xì đều trận to hai mắt, tỷ tỷ ngươi nói không phải lời nói dối chứ ta làm sao có khả năng nói dối hải ổ xì ta cảnh cáo ngươi lần nữa, không nên hủy ta danh dự. Dù cậu có vẻ rất không cao hứng. Sao mà khả năng, tỷ tỷ không phải dùng sách lịch sử phong bì sau đó đem bờ lờ thư gói lại ở mụ mụ dò xét thời điểm nói đó là lịch sử A hải ổ xì nhất thời thẻ chủ. Bởi vì hắn trải qua bị chính mình tỉ tỉ sử dụng đá bay tuyệt kỹ. Chuyện như vậy ngươi câm miệng cho ta dù cổ giận, đồng thời cu nở dê chuyển động, động như thỏ chạy trực tiếp đem hải ổ xỉ cho đạp bay ở mà, hải ổ xỉ liên tục bò hai lần đều bò không đứng lên. Liên tục văng vài miệng huyết. Xem ra trọng thương liền muốn không chừng trị. Hải ổ xỉ vừa thông báo rổ xỉ xông ra ngoài đem hải ổ xỉ ôm vào trong lòng nước mắt đều muốn chảy ra. Ngươi làm sao có thể ly khai ta quá phận quá đáng, lại muốn nhượng ta một cái người sống một mình ạ kỳ hỉ xa á tại hạ đều nói rồi bao nhiêu lần, tại hạ là nam sinh là không thể cùng ngươi đồng thời từ chối quyền đâu ạ ghệ mì dễ tổ ngẩng đầu lên, không thèm đếm xỉa đến rổ xỉ sái bảo. Con mắt lẳng lặng nhìn giúp cô giúp cầu kỳ nọ xỉ tạ vừa giết chết chính mình đệ đệ, nhưng một bộ cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, quả nhiên không hổ là yêu thích hủ nữ sinh, nội tâm rất cường đại. Không có, bởi vì đây là ngươi cùng đại biểu ước định, hơn nữa đại biểu đưa trước đi xin chiến tranh thư đã chiếm được hiệu trưởng cho phép. Nan NG đồng ý chúng ta A Ban đối với các ngươi F Ban dụ của hai tay ôm vai tự tin 100%. Được rồi, hiệu trưởng cái kia lão yêu yêu làm trợ công, lại cho phép A Ban học sinh đi bắt nạt thành tích kém có ý nhất F Ban học sinh thực sự là quá phận quá đáng. Thành tích kém lẽ nào liền không phải Na NG thân sinh dưới tình huống bình thường, F Ban đối với E Ban nào sẽ bị đồng ý, bởi vì đây là F Ban học sinh nỗ lực muốn học, hiệu trưởng là sẽ không ngăn cản. Thế nhưng A Ban đối với F Ban, nay hoàn toàn chính là đang bắt nạt người đi, hiệu trưởng cái kia lào yêu yêu A thu phòng hiệu trưởng không nhịn được hắt hơi một cái. Hiện tại trải qua là trời thu, mời ngài bảo trọng hảo thân thể. Ở một bên báo cáo sở cản dù trong chiến tranh F Ban thắng lợi tin tức hạ sệ gạ họa lao sư quan tâm nói. Hạ sệ gạ họa lao sư là cái tuổi trẻ nam giáo sư, giáo dục toán học. Hắn ở chiến tranh một lúc mới bắt đầu liền bị ạ ghệ mỉ giật tổ phái người nắm lấy sau đó đưa lên đến trong chiến tranh bị ép đồng ý tiến hành khoa số học mục đích triệu hoán chiến tranh. Không, ta có thể không cảm thấy là khí trời nguyên nhân, xem ra là có người đang mắng ta mà, còn là ai ta cu nở dê năng lực đoán được trong. Hiệu trưởng lao yêu yêu lại có vẻ rất vẻ mặt cao hứng, ép ban đối với A ban A, thật là có thu A được rồi, cái này cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân. Tuy rằng lớn tuổi chút. Chương 34, nhất định sẽ thua thi đấu. Bởi vì A Ban khiêu chiến, điều này làm cho thật vất vả thắng lợi cướp được E Ban bàn ghế học F Ban học sinh nhất thời thất lạc. Bọn hắn là bởi vì có một cái A Ban thành tích hài mở gì mỉ rủ kỳ sau đó mới thắng E Ban, nhưng hiện tại muốn đối mặt nhưng là so với hài mở gì chỉ thiếu một chút điểm toàn bộ A Ban hơn nữa còn có người thứ nhất QNZ ở A Ban. Bọn hắn là không thể sẽ thắng A thông cáo ta trải qua nói tới chỗ này, ngày mai bắt đầu đối chiến dưới cửa tiếp tục lấy một cái cao ngạo thái độ rời khỏi nơi này, lưu lại một đám Alexander F ban học sinh. Cho dù là ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không nghĩ tới sao cổ sẽ nhanh như thế ra tay, hoàn toàn quay rời kế hoạch của hắn. Mấy người vây ở cùng nhau thương lượng. Làm sao bây giờ A ạ ghệ mì dây tổ một khi cùng A ban đối đầu chúng ta liền muốn lại trở về vừa bắt đầu tặc phong nổi lên bốn phía phòng học rồi xì mã đạ mì nạ mì lần này cu nở dê thả xuống đối với ạ ghệ mì dây tổ phức tạp mà buồn phiền ý nghĩ mà chăm chú ở bị A ban tuyên chiến chuyện này. Văn học học viện là cổ vũ bọn học sinh tổ chức sọ cản dù chiến tranh đốc xúc học sinh học tập, nhưng tương tự cấp bậc của nó chế độ không thể không coi. Thắng lớp đều sẽ thu được cùng bại giả lớp trao đổi phòng học năng lực. Mà người thất bại ngoại trừ bị đổi đi phòng học ở ngoài đãi ngộ còn có thể biến hóa càng kém. Nói thí dụ như bọn hắn F ban ở cùng E ban thi đấu trong thất bại, như vậy bàn trà sẽ bị đổi thành càng thêm gây go cây quýt cái dương, mà hiện tại thu được E ban phòng học nếu như thua trận cho dù là A ban không nên bọn hắn phòng học, như vậy bọn hắn đãi ngộ như thế hội giảm xuống cấp 1, biến thành tặc phong nổi lên bốn phía đâu đâu cũng có nấm mốc phòng học, cùng hiện tại khổ bức E ban như thế đãi ngộ. Nghĩ như vậy vừa thắng E ban vui sướng nhất thời bị ngăn chặn. Không phải bọn hắn có thể trào phúng E ban mà là E ban người vỗ tay chờ bọn hắn cu nở dê bi kịch. Bởi vì bọn họ F ban là không thể thắng được A ban. Hai người bọn họ phân, mở y chu cơ phân, nhưng A ban người mô y cao y là 300 phân trở lên quyết đấu lên kết quả trải qua không cần nói rõ. Vì lẽ đó Mỹ nạ Mỹ mới hội có vẻ như thế sốt ruột. Đây chính là liên quan đến vật chất hoàn cảnh A ai cũng không muốn về đến bản trà phòng học đi tới. Ta QNZ không muốn về đến vào lúc ấy rồi rổ xỉ QNZ phát biểu cái nhìn. 502 giao thần mã, hắn bởi vì một lần không cẩn thận dính đến trên bàn mà bị ép cùng bản hợp thể một ngày, khắp nơi không tiện, cuộc sống như thế hắn QNZ không muốn trở về. Nói chung một câu nói, bọn hắn không muốn thua. Được rồi, này không phải có muốn hay không vấn đề. Mà là nhất định sẽ thua. Nhưng người A chính là yêu thích ở nghịch cảnh trong còn không đoạn nỗ lực. Dô xì khô rồi một chuyện, quay về chỉ đối với cô gái có hứng thú mà đổi phòng học không hề hứng thú tiếng trầm sắc lang sử dụng chạy ra cô gái danh tự công kích. Tiếng trầm sắc lang, không nên như vậy trầm thấp, ta nghe nói A ban có mỹ nữ nhà, A ban tiểu đội trưởng kỳ gì xì mạ sắc cổ không chỉ có là tuổi đệ nhất hơn nữa còn là cái có 102 đại mỹ nữ nhà mỹ nữ sủ trịa giả cụ tạ nằm thi cử động biến mất, sau đó đứng thẳng lên. Đối với thân sĩ tới nói, đề cập liên quan với nữ tính đề tài hiệu quả thật là nổi bật. Cái này kỳ gì xì mạ sắc cổ ta cũng đã từng nghe nói đây. Trải qua từ bị tỷ tỷ công kích dưới mà thổ huyết khôi phục như cũ, Hai Ổ Xỉ cẩn thận từng ly từng tí một lau vết máu trên người, cùng ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn ngồi thành một vòng. Na Nở Dê có rất kỳ quái đồn đại, là cái thành tích ưu tú, mới sắc gồm nhiều mặt, rõ ràng là cái mỹ nhân, nhưng bên người nhưng không có một cái nam sinh bóng người. Liên quan với điểm này ta có chút manh mối, mì nạ mì nói bổ sung, Na Nở Dê đương nhiên là có manh mối. Phải biết lúc trước khai giảng thời điểm Na Nở Dê nhưng là cái thứ nhất nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ cùng kỳ dị xì mạ xảo cổ kỳ quái quan hệ người. Xảo cổ trải qua coi ạ ghệ mì dạy tổ bên người đương nhiên sẽ không có cái khác nam sinh tồn tại. Trước tiên không nói những này kỳ quái đồn đại, hiện tại vấn đề là chúng ta muốn làm sao thắng tiểu đội trưởng đại nhân. Ngươi nên trải qua có ý nghĩ đi vừa ta nhưng là nghe được là ngươi cùng A Ban đại biểu ước định đối phương mới đến khiêu khích. Được rồi. Mỹ nạ mì tuyệt đối là bị kích thích, lập tức đem kim tiêm nhắm vào ạ ghệ mì giải tổ. Đem ạ ghệ mì giải tổ thăng cấp thành giai cấp kẻ địch. Hi, chẳng lẽ nói ạ ghệ mì giải tổ nhận thức kỳ dị xì mạ sắc cổ rổ xì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, liền ngay cả vẫn duy trì thuộc nữ cha NG tha y hải mở dị cu NG nhìn lại. Ân, ta cùng sắc cổ là thanh mai trúc mã, mà na NG cu NG ăn mặc an toàn khố. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ một bên đáp lại mì nạ mì các nàng sau đó lại cố ý ở an toàn khố trên nhấn mạnh. Quả nhiên, a tiếng trầm sắc lang dơ lên đấu trí nhất thời tiêu tan xuống, lần thứ hai tiến vào nằm thi cha nở dê thà y, vẫn không thấy thiếu nữ xinh đẹp hắn trải qua mất đi sức sống. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ xấu bụng nở nụ cười, tuy rằng hắn cùng sắc cổ còn không cùng nhau, nhưng tiếng trầm sắc lang muốn tiếp xúc người đàn bà của chính mình thần mã. Cho dù là bạn gây tốt cũng chỉ có hai chữ. Không được nở tờ giờ người khác là một cái vui vẻ sự tình, mà bị nở tờ giờ cái gì nhưng là tuyệt đối không thể tiếp thu ta là cùng sắc cổ có cái ước định, muốn đánh bại A-Ban. Tuy rằng hiện tại là A-Ban đến đối với chúng ta tuyên chiến, nhưng chúng ta QNZ vẫn có phần thắng. Đương nhiên, như là ngày hôm nay như vậy cả lớp trên tuyệt đối sẽ, vì lẽ đó chúng ta đến đi nhầm đường. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ thẳng thắn thừa nhận A-Ban tuyên chiến chính là vì hắn mà đến. Đồng thời QNZ đưa ra một cái cũng có thể thắng kiến nghị. Đi nhầm đường ít nở mọi người đầu góc mơ hồ. Ân, hảo, lên thừa dịp còn có thời gian chúng ta đi A-Ban tuyên chiến cùng khiêu chiến đi. Làm A-Ban lại hướng về học lực thấp nhất F-Ban khiêu chiến. Chúng ta vẫn có không ít có thể giao thiệp chỗ tốt hỉ hiện tại mọi người kinh ngạc hô to lên. Đúng. Thừa dịp bây giờ cách buổi chiều tan học còn có một canh giờ. Không phải vậy một khi đến ngày mai chúng ta nhất định sẽ thua ạ ghệ mì giải tổ trạm, kỳ thực hắn QNZ không quá chắc chắn sắc cổ có thể hay không trúng chiêu, nhưng hiện tại chỉ có thể đi thử một lần. Không phải vậy, bại bởi sắc cổ, hậu cung con đường còn chưa bắt đầu cũng đã hướng đi kết thúc. A-Ban là xa ưu cái trong lớp học sang trọng nhất lớp, thiết bị lại như là cao cấp khách sạn giống như vậy, có thư thích sofa. Vô hạn tục chén đồ uống, QNZ có người độc hưởng tư nhân phòng nghỉ ngơi, có thể nói chính là khách sạn quy mô. Mà này còn không là khiến người ta tán thưởng, khiến người ta một chút nhìn sang chính là nó trống trải. Đại thật lớn mì nạ mì đầu tiên là liên tục nhìn thật nhiều mắt miễn phí tục chén đồ uống cùng tướng mạo cực kỳ đáng yêu trà bánh tiếp theo mới đưa tầm mắt tập trung ở trong phòng học. Ngận không khoáng địa phương, phủ kín màu đỏ đẹp đẽ thảm. Toàn bộ không gian là các nàng hiện đang ngồi ở E-Ban phòng học G-A-T-M-I-L-N-G-A-T-M-I-L-N-A thần. Này đãi ngộ thực sự là kém quá nhiều rồi Minami, không cần nói ra loại này như là nhà quê. Yoshi ở một bên nhắc nhở, hắn hiện ra rất cao thâm răng dấp, thời điểm như thế này chúng ta liền muốn ho cờ trăng bức, xem ạ ghệ mì dạy tổ liền làm rất tô tờ mặc dù là nói như vậy, hắn một cái tay chống đỡ vách tường. Mà quần áo trong nhưng chứa đầy từ A-Ban nơi này trộm đóng gói hảo bánh gà tổ răng rớp, lời nói của hắn không hề có một chút phù hợp địa phương. Nhưng lời nhắc nhở của hắn lại làm cho Minami chú ý nổi lên này ạ ghệ mì giải tổ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cùng Yoshi so với, đây cơ hồ là một cái là thiên cái trước là lòng đất. Yoshi ở cạnh vách tường trang bức, mai ạ ghệ mì giải tổ trải qua ung dung tuyển lựa người gần nhất sofa ngồi xuống. Trên mặt bình tĩnh đến cực điểm, phảng phất đã quen những thứ đồ này như thế. Đều nói Anh quốc thân sĩ là ôn văn nhĩ nhã, đó là bởi vì bọn hắn lễ tiết, giờ khả cờ na y ạ ghệ mì dạy tổ chính là như vậy. Không có làm ra bất kỳ cái gì nhà quê hành vi, càng không có bất kỳ không tự nhiên, lại như là một cái rất được hun đúc thân sĩ bình thường khiến người ta mê mẩn. Trong nháy mắt Mỹ Nạ Mỹ cảm thấy đến nhịp tim đập của chính mình có chút nhanh. Mà khi ạ ghệ Mỹ dạy tổ tầm mắt chuyển tới được thời điểm, Na Nở Dê lập tức nhanh chóng bỏ qua một bên. Mà vào lúc này Rổ Xí lại không có tự giác phát huy nhân vật chính đặc quyền, vô ý lập phở lạt cử động. Chương 35, đúng, ta là tới một mình đấu. Rổ Xí nhìn về phía đi vào Á Ban liền có vẻ rất câu nệ Hải Mở Di. Hắn lập tức như là nghĩ đến Hải Mở Di cái này vẻ mặt nguyên nhân. Vì lẽ đó lập tức nói ra. Hải Mở Di đồng học, nếu như không phải trên đường rời khỏi sàn diễn, như vậy ngươi cu nở dê có thể đi vào lớp này lên. Bất quá yên tâm, hệ ạ ghệ Mỹ dạy tổ tuy rằng vô căn cứ nhưng hắn nói rồi chúng ta có thể thắng như vậy sẽ thắng. Đến lúc đó lớp này trên thiết bị chính là chúng ta vật trong túi. Dô sĩ bề ngoài là cái Mỹ thiếu niên, ở không muốn chết thời điểm, âm thanh cu nở dê thuộc về ôn nhu siê gì, có thể khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng tiền đề là hắn hiện tại bề ngoài năng lực càng hợp quy tắc một điểm, nói thí dụ như đưa tay từ trên vách tường bắt, sau đó thu thập một tí trộm đến bánh gà tổ, cho nên nói cho dù là hắn sử dụng thụ phở là sở kỳ hiệu, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không lo lắng, bởi vì hiệu quả thấp kém. Chí ít hiện tại Hải Mở Di là hướng về hắn cười cợt, mà không có lộ ra cảm động vẻ mặt đến. Trái lại là trở nên hơi mặt đỏ đem tầm mắt chuyển đến này ạ ghệ mì dê tổ trên người sau đó lại cấp tốc rời mà trắng mịn tay nhỏ nhưng là không tự nhiên che chính mình phong miệng. Dù xì săn sóc lời nói là có thể tin, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên đề cập Hải Mở Di trên đường rời khỏi sàn diễn sự tình. Vừa nghĩ tới trên đường rời khỏi sàn diễn, như vậy Hải Mở Di sẽ liên tưởng đến chính mình tô lúc tỉnh ngực hồng ấn. Tuyệt đối là bị ạ ghệ mì dạy tổ quân sờ soạng trước tiên không nói chuyện lần lượt mặt đỏ mì na mì cùng Hải Mở Di. Hiện tại dù cầu kỳ nọ xỉ tạ các nàng trải qua xuất lĩnh một đám á ban học phách môn đi tới. Mặc dù là học phách, nhưng A ban học sinh hay vẫn là chịu khổ nguyên tắc tác giả không nhìn, cùng cái khác lớp học sinh như thế thuộc về không có cụ thể tướng mạo trên mặt chỉ là bị biểu trên A chữ nhân vật. Chân chính có tướng mạo chỉ có dù cầu kỳ nọ xì tạ, mái tóc màu xanh lục S cổ kiểu đủ, còn có một cái mang kính phẳng kính mắt muội cùng với A ban duy nhất có mặt nam sinh, bỏ quân rổ xỉ tang dự bị chính phủ bất quá hiện tại nhưng là dù cầu đi ở trước mặt. Na Nở Dê xuất lĩnh đại bộ đội đi tới ạ ghệ mì dạy tổ đoàn người trước mặt. Rõ ràng là ngày mai thi đấu, làm sao, hiện tại đã nghĩ đi tìm cái chết rất là không khách khí ngữ khí, mang theo mãnh liệt tự kiêu cảm giác. Là cái rất khí phách nữ sinh. Đương nhiên, hứng thú của nàng trải qua bị Hải Ổ Xí lộ ra ánh sáng, Na Nở Dê hủ nữ thân phận trải qua nhượng ép ban bọn học sinh nắm giữ kháng thể. Nhưng đại gia đều không lên tiếng, mà là tặng cho ạ ghệ mì dạy tổ. Dù sao hắn mới là tiểu đội trưởng. Cho dù là dồ si cu nở dê câm miệng. Thật muốn nhìn một chút các ngươi là nơi nào đến tự tin nói ra ngông cuồng như vậy. Đến lúc đó đừng khóc tìm khắp nơi mũi. Dù cầu kỳ nọ xỉ tạ không cho hảo ngữ khí. Hệ ạ ghệ mì dê tố đương nhiên sẽ không đi quỷ liếm. Mà là lấy càng thêm ngông cuồng thái độ nhìn na nở dê. Chúng ta là vì kiểm thu đón lấy chúc cho chúng ta A ban thiết bị. Không ngoài dự đoán, câu này khiêu khích vừa nói. Phía sau A ban những người đi đường trải qua lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Nhưng song rỗi tay một cái nhượng mọi người yên tĩnh lại, Na Nở Dê làm người cao ngạo nhưng độ lượng cu nở dê rất lớn, vì lẽ đó về chính là rất duệ mà ta liền nói ngươi sẽ không như vậy ngoan ngoãn. Nói đi, đi tới để là làm cái gì ngươi hiểu rất rõ ta mà ạ ghệ mì dạy tổ kỳ quái nhìn nàng một cái. Hắn nhớ tới chính là vị này dù cầu kỳ nọ xì tạ tiểu thư đem tin tức của hắn bán đi cho Sào Cổ. Có thể nói nếu như hắn hậu cung kế hoạch thất bại, như vậy vị này dù cầu kỳ nọ xỉ tạ tiểu gián điệp có tác dụng rất lớn. Bất quá hắn nhưng rất thả lỏng, hắn không trước đó đã điều tra dù cầu, vì lẽ đó không có niềm tin quá lớn thuyết phục Na Nở Dê, nhưng điều này cũng không phải cần phải. Bởi vì trước tiên không nói hiện tại là dù cầu kỳ nọ xỉ tạ tới làm chủ, nhưng hắn lại biết sao cổ nhất định đứng ở phía sau đám người. Hắn nói ra Na Nở Dê cu nở dê năng lực nghe được chân chính làm chủ vẫn như cũ là Sào Cổ. Vì lẽ đó kế hoạch chưa biến hóa ta là đại biểu ép ban đến đàm phán. Ta xin quyết đấu đổi thành lớp một mình đấu một mình đấu ngươi là đang nói đùa à dù cậu không chút khách khí lấy cao ngạo thái độ quay về ạ ghệ mì dạy tô bọn hắn. Các ngươi có thể thắng e ban tưởng tình ta đệ đệ hay ổ xỉ trải qua nói cho ta, là lại gần nắm giữ A Ban thực lực Hải Mở Dị Mị Dụ Kỳ, nhưng Hải Mở Dị Mị Dụ Kỳ mạnh hơn cũng không cách nào đánh thắng được chúng ta đại biểu. Niên cấp người thứ nhất không phải là giả. Ta có thể lý giải cho các ngươi là bởi vì thắng không được mà đến tự chui đầu vào lưới trước tiên bất luận dụng của trào phúng, nhưng nàng tự bạo tin tức nhưng gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Hải ổ xì dụng cầu kỳ nọ xì tạ nói ra như là chu tâm như thế, Hải ổ xì lập tức bị ép ban thành viên sử dụng tầm mắt giết chết. Đem bọn hắn thắng lá bài tẩy nói cho dụng cầu kỳ nọ xì tạ. Hải ổ xì hành vi trải qua là kẻ phản bội A tại hạ chỉ là dựa theo ạ ghệ mì dệt tổ các ra lệnh đi làm. Hải ổ xì khổ não nói rằng, hí lại là ạ ghệ mì dệt tổ nhượng ngươi nói cho ta xem ra các ngươi lần này đến quả nhiên là có âm mưu. Dù cầu kỳ nọ xì tạ cu nở dê phản ứng lại, tuy rằng ở nhà thời điểm na nở dê sẽ vì đại biểu mà đi cưỡng bức hải ổ xì bán đi ạ ghệ mì dệt tổ tình báo. Nhưng như là trước chiến đấu Hải Ổ Xì lại chủ động liên hệ Na Nở Dê hay vẫn là lần thứ nhất. Quả nhiên là có âm mưu, chẳng lẽ nói Hải Mở Dị Mị Dụ Kỳ nơi đó lại xuất những vấn đề mới, dù của tâm tình rốt cục bắt đầu rồi biến hóa. Chúng ta là có âm mưu, hơn nữa là dương mưu, ta yêu cầu ngày mai thi đấu là 3 đối với 3, hơn nữa lựa chọn môn học ở trên tay của chúng ta. Không, chúng ta từ chối, trong lòng trải qua cảm thấy có âm mưu, dù cầu không chút nghĩ ngợi từ chối. Lời của ngươi nói không đáng tin. Mai ạ ghệ mì dệt tổ, nhưng lão thần ngồi, hắn đã thấy sào cổ bí mật ở trong đám người hoàn mỹ bóng người. Sào cổ cùng hắn có cá cược, hiện tại trải qua đặt tại ở bề ngoài, sào cổ là sẽ không cho phép cuộc quyết đấu này vỡ tan. Đổi một câu nói, cho dù là ạ ghệ mì dệt tổ có âm mưu, sào cổ cũng sẽ đáp ứng, bởi vì na nở dê muốn ngươi mơ hồ biết ạ ghệ mì dệt tổ như thế không có sợ hãi nguyên nhân. Nhưng dù cô vẫn là tương đối buồn bực. Nhưng cánh tay của nàng lại bị nhẹ nhàng đẩy nhúc nhích một chút. Đó là A Ban học phách môn tự giác tránh ra con đường nhượng tiểu đội trưởng đi lên trước đẩy Nan Dê. Ta đồng ý, thanh thanh mà lạnh nhạt ánh mắt. Ký gì si mạ sà cô trải qua đi ra đoàn người. Là một người không thường thường phát biểu ngôn ngữ tiểu đội trưởng. Sà cô nhưng vẫn như cũ nắm giữ mạnh mẽ độ hợp cùng lực trưởng khống. Đại biểu dụng của muốn ngăn cản điểm danh ạ ghệ mì dê tô bọn hắn là có âm mưu, nhưng cũng không thể cướp đoạt na nở dê vì thế. Chỉ có thể hoa nước nhìn sào cổ. Ta đồng ý sào cổ trải qua xuất hiện ở ạ ghệ mì dê tô trước mặt. Thế nhưng thua kết quả ngươi hiểu được. Na nở dê ăn mặc cùng mọi người như thế mùa thu thâm sắc đồng phục học sinh, la mái tóc dài màu tím chút xuống, không cao hơn lạnh. Vi vi về phía trước, tầm mắt phân biệt ở hải mở gì. Mỹ nạ Mỹ còn có hai ổ xỉ trên người đảo qua thời điểm, nhượng ba người đều có dũng khí không năng động không thể nói chuyện xung quanh nhiệt độ còn giảm xuống cảm giác. Chương 36, A Ban quyết đấu, 5 vs 5. Thượng, ngoại trừ Mỹ nạ Mỹ gặp sà cổ biết sà cổ là ạ ghệ Mỹ dạy tổ chính quy bạn gái ở ngoài, vì lẽ đó có thể hiểu được sà cổ nhìn chằm chằm na nở dê xem ý tư ở ngoài, hai người khác trong lòng nhưng là cảm giác kỳ quái. Hải mở gì là mơ mơ màng màng, na nở dê trên một năm học cùng sà cổ là bạn học cùng lớp, trong lúc đó quan hệ khá tốt, chỉ là lần này tại sao kỳ dị xì mạ đồng học muốn như thế nhìn na nở dê. Nghe ạ ghệ mì dạy tổ quân đã nói cùng na nở dê là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ nói quan hệ của bọn họ không chỉ có ở này đã trở thành bạn bè trai gái. Nếu như đúng là nếu như vậy. Như vậy có muốn hay không đem chính mình bị ạ ghệ mì dạy tổ quân không bình thường xoa nhẹ phong sự tình nói cho kỳ dị xì mạ đồng học đâu nhượng xảo cô. Nhận rõ ạ ghệ mì dạy tổ quân bản tính không, đối phương cu nở dê là giúp na nở dê, na nở dê không thể làm như thế. Thế nhưng bị xoa nhẹ phong chuyện này á hải mở gì trải qua mơ hồ. May là mì nạ mì nhanh một bước đỡ lấy na nở dê. Mà hai ổ xì đây là tràn ngập bất đắc dĩ. Là một người học tập bình thường nhưng thông minh rất cao mị thiếu niên, hắn hoàn toàn phân tích ra Sako đối với tầm mắt của hắn ý nghĩa. Đó là quan tâm mà xem tình địch ánh mắt. Thực sự là hoan uổng, hắn cùng ạ ghệ mì dạy tổ hoàn toàn chính là trong sạch quan hệ ai chờ đã. Nhưng mà vào lúc này, dù cầu kỳ nọ xì tạ đứng dậy, quyết đấu môn học để cho các ngươi tuyển có thể. Thế nhưng, ta yêu cầu 5 đối với 5, tuy rằng đại biểu trải qua biểu thị đồng ý. Nhưng dù cô nhớ tới trước ạ ghệ mì dạy tổ nhượng hai ổ xì đem ép tiểu đội trưởng chiến thắng E Ban lá bài tẩy nói cho na nở dê cử động, hiện tại còn đưa ra 3 đối với 3, chuyện này quả thật chính là ở bố trí âm mưu cho nên nói na nở dê. tuyệt đối không thể đồng ý, bất kể là vì đại biểu hay vẫn là vì A-Ban đại biểu đã vừa mới đáp ứng rồi, vì lẽ đó bác bỏ không được. Duy nhất có thể làm có thể quấy rầy đối phương bước chân phương pháp chính là thay đổi quyết đấu nhân số, hay là F-Ban có một cái hại mở gì có thể đối kháng bọn hắn A-Ban, QNZ còn có một người khác có thể đánh bại A-Ban, cuối cùng ba cục lượng thắng đạt được thắng lợi. Mà một khi là 5 người thi đấu, 5 cục 3 thắng, đối phương muốn thắng được lại tìm xuất một cái năng lực ngang hàng A-Ban học sinh, không phải NaNZ xem thường F-Ban, mà là một cái trải qua lót đáy kem có ý nhất lớp muốn lại tìm xuất một cái A-Ban học lực học sinh. Chuyện này quả là mò kim đáy biển, năng lực mò một cái hải mở gì là may mắn, mà năng lực mò xuất thứ 2 nhưng là siêu cấp may mắn, nhưng thứ 3 xin lỗi đây là không thể. Đoán đúng rồi, dù cậu nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ như mày. NaNZ thắng không, 3 đối với 3. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phản bác. 5 đối với 5 cảm giác được nắm lấy đối phương chân đau dù cậu tự tin tràn đầy. Tuy rằng ta không cho là đại biểu thất bại, nhưng đây là vì thận trọng để, ta nhất định phải đối với A-Ban phụ trách. Rất không cao hứng đi, kế sách trải qua bị ta phá hoại chứ dù cậu trải qua tự tin cùng tự kiêu đến một mức độ. Như vậy không cao hứng, như vậy đến cắn ta a, không cao hứng liền đến cắn ta đi, không cao hứng liền đến cắn tốt như vậy liền 5 đối với 5, mà ta không cao hứng thời điểm liền đến cắn ngươi, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vào lúc này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, 3 đối với 3 thần mã, hắn sớm biết hội bị ngăn cản, cho dù là bị thông qua, như vậy A-Ban cũng sẽ không cho hắn môn học quyền lựa chọn, nhưng 5 đối với 5 tắc không giống nhau, hội làm cho đối phương cho rằng hắn trải qua lui bước, vì lẽ đó bọn hắn bồi thường hắn đem môn học quyền lựa chọn giao cho hắn. Cho nên nói 5 đối với 5 mới là hắn điểm mấu chốt. Dù cầu kỳ nọ xì tạ tự cho là thông minh nhảy vào hắn trong cái trọng. Hi hi, dù cầu vẻ mặt sững sờ, hệ ạ ghệ mì dây tô biểu hiện cùng nói cẩn thận không giống nhau a, hắn hẳn là lộ ra cực kỳ buồn khổ vẻ mặt mới đúng. Vậy như vậy một bức na nở dê bi lư a dô y dáng dấp đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói hắn là ở giả vờ mê hoặc đúng. Muốn như thế muốn mới đúng a, ban dù cầu kỳ nọ xỉ tạ nội tâm lại cũng biến thành động bắt đầu run rẩy lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ miết vẻ mặt của nàng không lên tiếng, nhưng trong lòng trải qua có quyết đoán. Dù cầu tiểu thư, chờ lần này sau khi quyết đấu cái thứ nhất muốn làm đi người chính là ngươi rồi, thù mới hận cũ. Chuyện như vậy không phải là tùy tiện liền năng lực bỏ qua đi a. Ạ ghệ mì dây tổ cực kỳ thâm thúy nhìn nàng một cái, nhượng trong lòng nàng không có đến nhảy một cái. Chỉ là chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua cuốn lấy F-Ban đoàn người cùng với trang bức rổ xì ly khai A-Ban. Bọn hắn còn cần trở lại hợp mưu một tí. Thời gian sắp tới ngày thứ 2. Ta sẽ không tha thủy. Đây là ngày hôm nay sắc cổ đến cùng hắn đồng thời lúc đi học nói câu nói đầu tiên. Mà đi vào trường học câu nói sau cùng nhưng là, dạy tổ, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, hậu cung là bệnh, phải chi được rồi. NaNZ trải qua nhận định NaNZ năng lực đạt được thắng lợi, sau đó bấm đi ạ ghệ mì dây tổ hậu cung bệnh. Ân, trên lý thuyết là như vậy, trên lý thuyết NaNZ có thể thắng lợi. Thế nhưng, sao cô, còn nhớ đại hóa thay đổi mới thời gian à? Đây là khi còn bé hồi ức giết, trong trí nhớ của hắn chính mình ở tiểu học thời điểm hay vẫn là thiên tài, vì lẽ đó khi còn bé là sao cô hướng về hắn học tập, mà không phải giống như bây giờ ngước nhìn sao cô. Thường xuyên cần hướng về NaNZ học bổ túc, vì lẽ đó vào lúc đó Sako hướng về hắn hỏi cái vấn đề này. Nhật Bản đại hóa thay đổi mới thời gian. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dạy cho Sako chính là sai lầm đáp án 625 năm, chính xác hẳn là 645 năm, nhưng khi còn bé Sako không biết, cho nên nàng nhận định đây là đáp án chính xác. 625 năm này có vấn đề à? Quả nhiên, Sako nhớ kỹ chính là sai lầm đáp án. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng trải qua có để, cho dù là không có cách nào thắng A-Ban như vậy cũng sẽ hòa nhau. A-Ban rộng rãi phòng học, ở ngóng trông tự do nữ thần trong phòng pho tượng dưới, một nữ tính lao sư đẩy kính mắt của chính mình nói chuyện. Ta tuyên bố, A-Ban đối với F-Ban sọc cản rủ chiến tranh chính thức bắt đầu 5 đối với 5 năm đối với 5, nhộ tổng hợp điểm đạt đến 7.800 phân, mang kính phẳng kính mắt cao kiểu dương tử lao sư đến giám sát. A-Ban 5 cái tuyển thủ đều là khắp mọi mặt người tài ba, không có ra ngoài ạ ghệ mì dây tổ dự liệu. Bọn hắn đều là có tướng mạo vai phụ môn, trình tự từ tả hướng về hữu đứng phân biệt là cao ngạo dù cầu kỳ nọ xì tạ, kính mắt muội xạ tù mì hồ, một mặt hoạt bát như tóc lục Esco kiểu đủ, tràn đầy tự tin mỹ thiếu niên tổ xì mịt bò, cùng với bình tĩnh trầm mặc kỳ dị xì mạ xảo cổ. Bọn hắn đứng chính là muốn quyết đấu trinh tự. Nhượng ạ ghệ mỹ dạy tổ thoáng thất vọng chính là, giờ khả cờ na y bỏ một bên đẩy trên mũi kính mắt có vẻ bình tĩnh phi thường, không chút nào rào cơ kích động. Mà tấm mắt càng thêm không có hướng về rổ xỉ trên người trôi đi, còn rổ xỉ, giờ khả cờ na y tấm mắt hoàn toàn tập trung ở hai ổ xỉ trên người. Hệ ạ ghệ mì dây tố bên này 5 người không có bao quát hỏi ổ xỉ, vì lẽ đó hắn bị tuyển đi làm báo mạc hiệp tiểu thư. Kỳ thực chính là đóng vai thi đấu bên trong giờ đây là đệ mấy hiệp nhãn hiệu em gái. Hải ổ xì lần thứ 2 cô gái vị 10 phần, đối với rổ xì tới nói nhất định rất có sức hấp dẫn. Là một người phải đem bạn tốt và bạn tốt đẩy hướng về gây thâm nguyên người, hệ ạ ghệ mì dạy tổ chỉ có thể giúp bọn hắn bang tới đây. Thuận tiện, nếu như có thể nhượng bỏ quân QNZ gia nhập rổ xì cùng hải ổ xì gây vòng xoáy tựa hồ QNZ không sai dáng vẻ. Bất quá hắn QNZ không có quên chính sự, đi trước hướng về Minami. Chương 37 A ban quyết đấu. 5 đối với 5. Trung. Chứ ra bị ạ ghệ mì dạy tổ cố ý phái ra đi mặc vào nữ trang mà có vẻ đáng yêu hài ổ xỉ đến hấp dẫn rổ xỉ hướng về gây con đường đi ở ngoài. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ bên này 5 người cu nở dê tất cả đều đến đông đủ. Rổ xỉ ạ kỳ hì xạ, tiếng trầm sắc lang, hai mở gì mì dù kỳ, còn có xỉ mạ đà mì nà mì. Đương nhiên, chỉ là mang theo xa ưu cái người tới khiêu chiến rất dễ dàng bị bắt nạt. Vì lẽ đó FFF đoàn cũng tới. Bởi vì không có đem ra được thành tích, vì lẽ đó FFF đoàn tạm thời còn không cần bọn hắn lên sân khấu. Nhưng đến làm tiếp ứng đoàn QNZ là có thể. Dù sao nơi này là A-ban lớp, đều là A-ban học sinh, không khi phụ bọn họ 6-1 nhân tài quái ở tiếng viên trên đều có thể đánh đổ bọn hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới mì nà mì bên người, đưa nàng từ đứng ở thứ 3 vị trí, kéo đến cái thứ nhất. Đứng vị trí cũng là quyết định sau đó quyết đấu thứ tự. Làm gì bị ạ ghệ mì dây tô đụng vào tay mì nạ mì cô ý tức giận nói, kỳ thực là na nở dê đang cố gắng duy trì không bị ảnh hưởng cha nở dê thà y, muốn làm ra một bộ phổ thông đồng học quan hệ dáng dấp. Bởi vì giờ khắc này kỳ dị xì mạ sở cổ ánh mắt hoàn toàn tập trung ở trên người nàng, có dũng khí Alexander cảm giác. Na nở dê không phải là nữ nhân ác độc muốn lên diễn xuất cướp giật người khác bạn trai thần mã nội dung vợ kịch. Nhưng tình huống bây giờ nhưng là, đối phương bạn trai đến quyến rũ na nở dê nhưng là từ chối thẳng thắn, không chỉ có là na nở dê muốn cự tuyệt, càng là đến bảo vệ em gái của chính mình, cho nên nàng vẫn đều cẩn thận, nhưng cho dù là cẩn thận hơn cu nở dê là sẽ bị hiểu lầm không phải à như là hiện tại, na nở dê rõ ràng đều cố ý bỏ qua ạ ghệ mì giải tổ tay, nhưng kỳ gì xì mạ sọc cổ ánh mắt nhưng vẫn cứ tập trung ở trên người nàng. Alexander. Trước đây chẳng qua là cảm thấy có áp lực, mà ở ngày hôm qua bị điểm ra bản thân lại vẫn ở xem chán ghét hậu cung nam thời điểm, na nở dê liền cảm giác mình không bình thường, tuy rằng không muốn thừa nhận ân, không muốn thừa nhận, nhưng tựa hồ có một chút điểm tâm tư gì. Vì lẽ đó hiện tại bị Sako nhìn chằm chằm, càng là không dám làm xuất cái gì cử động đến rồi. Sau đó ngươi đi cùng dự cầu kỳ nọ xỉ tạ trận đầu quyết đấu thời điểm, không nên quá tự kiêu. Nếu là thua như vậy trực tiếp bỏ quyền là tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thiện ý nhắc nhở, tuy rằng mì nà mì toán học không sai, thế nhưng cùng nhân gia A ban so ra còn chưa đủ xem, mà mì nà mì lại thuộc về F ban. Tuy rằng F ban trong QNZ có như là hải mở gì như vậy cao phân tồn tại, nhưng mì nà mì mà là không thể nào thắng. Vì lẽ đó cái này nhắc nhở hoàn toàn chính là lòng tốt. Nhưng mì nà mì cũng không có tiếp nhận. Hư một bên cảm thấy bị xem nhẹ một bên bị kỳ dị xì mạ sọc cổ nhìn chằm chằm có chút không tên buồn bực, mì nạ mì từ chối ạ ghệ mì giải tổ. Xì mạ đã mì nạ mì tham chiến na nở dê trải qua trước tiên hướng đi có điều khắc cùng suối phun giữa đại sảnh, giám sát lão sư cao kiểu dương tử đẩy một cái kính mắt hỏi dò, môn học lựa chọn na nở dê trải qua hiểu rõ F ban cùng A ban trong quyết đấu điều kiện, có thể bất cứ lúc nào cái đổi môn học, na nở dê mặc dù là số học lão sư. Nhưng ở vào tình thế như vậy vẫn như cũ có thể chế tạo ra các loại môn học sọc cản rủ hoàn cảnh. Đương nhiên là toán học na nở dê chỉ cảm thấy trong lòng có cố khí muốn buộc phát ra, đối đầu từ trong đội ngũ đi ra vẫn như cũ là một mặt cao ngạo cha nở dê tha y dù cầu kỳ nọ xỉ tạ nói rằng, đừng xem ta ở F-ban, nhưng ta ở toán học trên nhưng là có bê ban thực lực sủn mòn một tay giơ lên, thuộc về riêng na nở dê đáng yêu ăn mặc màu xanh lam áo màu trắng quần trong tay cầm kỵ sĩ kiếm tiểu mị sóng lập tức nhảy ra ngoài. Phảng phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý, nó cu nở dê có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi, trong tay kỵ sĩ kiếm nâng rất cao. Mà trên đầu nhưng là hiện ra một cái kinh người con số, 182 phần quay về đấu trí cùng hứng thú đều rất cao mì nà mì, dù có nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. À là, như vậy cũng thật là lợi hại Anna nở dê như là ở khen tặng như thế, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh cùng tự tin triệu hoán. Xung bòn ăn mặc hoa lệ áo giáp màu xanh lục tay cầm xung kích trong gai nhọn thu nhỏ lại bản dù cầu kỳ nọ xỉ tạ xuất hiện. So với mì nà mì tràn đầy phấn khởi xảo cản dù, dù có xảo cản dù nhưng là điểm đạm rất nhiều, hoặc là nói là bình tĩnh phi thường. Tiến công xảo cản dù đột nhiên xuất kích, tốc độ nhưng sắp đến rồi mì nà mì xảo cản dù hoàn toàn không có cách nào chống đỡ mức độ. Gai nhọn một độ thứ, tổn thương thật lớn trị giá bay lên. 216 vượt quá mì nà mì sọc cản dù lực công kích 182, thua người thắng, A Ban cao kiểu lao sư tuyên bố. Mà dù có duy trì người thắng tư thái, ngươi là B Ban thành tích, mà ta đương nhiên là A Ban thành tích dô y chia lớp là dựa theo thành tích đến phần. Mì nà mì làm F Ban nắm giữ B Ban học lực là rất đáng gờm, nhưng nhân ra dù cổ kỳ nọ xỉ tạ nhưng là A Ban thành tích vốn là năng lực song bạo B Ban, vì lẽ đó thắng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mỹ nạ mỹ tận đến giờ phút này mới nghĩ đến điểm này, hồn bay phách lạc đi tới. Nhưng là đột nhiên ngẩng đầu chừng ạ ghệ mỹ dễ tổ một chút. Nan nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ạ ghệ mỹ dễ tổ vừa muốn nói xuất nói như vậy. Nói nàng thất bại, được rồi, bê ban thành tích cu nở dê chỉ có thể thua. Hắn trải qua cho mình một nấc thang, làm cho nàng trực tiếp bỏ quyền sau đó không mất mặt, nhưng mình nhưng hiểu lầm, sau đó đi mất mặt. Đều là chính mình quá buồn mất mặt. Na nở dê nghe được A Ban học sinh trào phúng âm thanh, nói nàng liền B Ban đánh không lại A Ban sự tình cũng không biết. Nếu sớm biết hội mất mặt liền sớm một chút nói mà, người Nhật Bản thực sự là xấu, không chỉ có là có không khoa học hậu cung bệnh, hơn nữa còn không thích đem sự tình nói ra mà khiến người ta mất mặt chỉ là nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ tầm mắt tựa hồ là tập trung lại đây. Na nở dê nhưng không chịu được mất mặt đi no y truy hệ nở cu nở dê hắn. Cố ý làm bộ không biết mà hiện ra rất phát điên rằng rớp. Mì nạ mì, không nên nói như vậy, vừa nãy xả cả mổ tổ quân cũng là có ý tốt hài mở gì lôi kéo mì nạ mì cánh tay nói chuyện. Bởi vì lớp học cũng chỉ có hai nữ sinh nguyên nhân, na nở dê cùng mì nạ mì quan hệ rất tốt đẹp. Ta không có trách hắn. Mì nạ mì nhìn kỹ rổ si bị ạ ghệ mì dệt tổ phái đi ra ngoài, không có người lại quan tâm na nở dê mới nói đạo. Khi hải mờ gì lộ ra hiếu kỳ sắc thái. Na nở dê nhưng lại không biết nổi nóng là nổi nóng, nhưng mỹ nạ mỹ cu nở dê có ưu điểm, vậy thì là phân rõ được đúng sai phải trái. Đúng na nở dê là 30 giây ly trận, mà vừa mới lên trận rổ xỉ nhưng là trực tiếp bị đánh bay. Hắn sắc càn rủ cùng mọi người không giống nhau, hắn bởi vì học lực thấp cùng đem người sắt bảo bối thư cầm đường trả tiền lại, cuối cùng bị trường học phán định thành quan sát xử phạt giả. Hắn sắc cản dù nắm giữ tiếp xúc vật thể năng lực, nói cách khác có thể bị người đụng vào. Đương nhiên, nếu như là giống cài ạ ghệ mì dệt tổ có lẽ sẽ có hứng thú, nhưng chính là rồ xỉ thần mã, trước mắt hắn cùng tương lai đều là không hề hứng thú. Mà rồ xỉ sắc cản dù còn có một cái đặc điểm chính là, khi nó bị công kích thời điểm, chịu đựng đau đớn hội tái giá đến người sử dụng bản thân trên người, nói cách khác hắn sắc cản dù bị đau ẩu, như vậy hắn cu nở dê như thế. Giờ khả cờ na y bởi vì cố làm ra vẻ bí ẩn phí lời nguyên nhân bị A Ban thứ hai người dự thi xạ tổ Mỹ Tuệ trực tiếp đạp bay. Trận thứ hai, A Ban thắng cao kiểu lão sư tuyên bố thành tích, đồng thời liếc mắt nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ bên này, A Ban lại thắng một hồi liền thắng lợi. Đúng, đây là ba cục lượng thắng, A Ban trải qua thu được lượng thắng lại thắng một hồi liền thắng, mà F Ban thì cần muốn thắng ba trận mới có thể thắng áp lực hội lớn lên A đại biểu, F Ban muốn thua. Dù cầu kỳ nỏ xì tạ hướng về kỳ dị xì mạ sọc cổ nơi đó nhích lại gần. Na nở dê trải qua thi đấu xong xuôi, vì lẽ đó không cần đứng ở tại chỗ. Trước đại biểu ngươi ạ ghệ mì dạy tổ dở cho lừa bịp làm cho ta một buổi tối đều không được an bình, cho rằng hắn muốn dở cho lừa bịp, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn không có hy vọng thắng. Sở dĩ nói ra này lời nói phòng trường chỉ là ở dao động chúng ta A Ban tự tin đi đúng. Khi nàng từ ạ ghệ mì giật tổ đàm phán 3vs3 đổi thành 5vs5 sau đó trái lại bị ạ ghệ mì giật tổ trào phúng một phen sau đó, làm cho nàng suýt chút nữa cho. Giang hại đại biểu cùng A-Ban, nhưng ngày hôm nay chính mình đệ nhất thắng, cùng xạ tổ Mỹ tuệ thuận lợi đệ nhị thắng xem ra, F-Ban căn bản cũng không có đánh thắng A-Ban cơ hội không. Nhưng mà sao cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi không biết giải tổ. Hắn không hề từ bỏ hơn nữa còn tràn ngập tự tin. Tràn ngập tự tin loại này lưỡng bại tình huống dưới còn tràn ngập tự tin dù cầu không khỏi hướng về ạ ghệ mì giải tổ nơi đó nhìn lại, vừa vặn thoáng nhìn đối phương khỏe miệng ý cười. Hắn đang cười, nói cách khác hắn chẳng lẽ nói này đều là hắn trải qua dự liệu được trước hai cái phái ra ép ban thành viên đều là cố ý thua hay vẫn là nói hắn còn có phản hy vọng thắng quyết định ở ván thứ ba trên. Chương 38, A-Ban quyết đấu. 5 đối với 5. Hạ. Ván thứ 3 đối thủ là tiếng trầm sắc lang cùng Esco kiểu đủ. Tiếng trầm sắc lang là cái hoặc là không nói lời nào, hoặc là liền có thể nói ra rất lịch sự lời nói thiếu niên. Hắn yêu chuộng là thiếu nữ xinh đẹp mà yêu chuộng môn học chính là bảo đảm kiện thể dục. Cái này xem ra cực kỳ hèn mọn môn học. Mà Esco kiểu đủ mà, rõ ràng là cái cô gái, nhưng cũng yêu thích bảo đảm kiện thể dục. Hơn nữa còn nắm giữ sảng khoái mà bình tĩnh nói ra sử dụng kỹ xảo lời nói như vậy tự tin. Bất quá lời ạ ghệ mì dây tô độc các con mắt xem ra, này một vị nói sử dụng kỹ xảo cu nở dê chỉ là trá xương mà thôi. Thử hỏi một cái xử nữ làm sao có khả năng sẽ biết thực dụng kỹ xảo thứ này đâu, đương nhiên nếu như na nở dê muốn luyện tập trơn nên có kỹ thuật, hệ ạ ghệ mì dây tô nhưng là rất tình nguyện hỗ trợ, bất kể là giáo sư. Khi tài thất phòng nghỉ ngơi hắn đều năng lực bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng rất rõ ràng, thành tích của nàng hay vẫn là rất tuyệt. Chỉ ít, na nở dê lên sân khấu thời điểm, dù cầu kỳ nọ xỉ tạ vẻ mặt rõ ràng yên tĩnh cùng tự tin đi, bởi vì Esco ở bảo đảm kiện thể dục trên điểm cao đến một cái trình độ khó có thể tin. Thành tích của nàng trải qua tính là không tồi rồi, nhưng đan khoa cao nhất cũng chỉ có hơn 300. Nhưng Esco nhưng có thể đột phá bôn nở chăm cho nên nhìn thấy Esco kiểu đủ ra trận na nở dê lập tức tràn đầy tự tin. Esco cho gọi ra na nở dê xảo càn rủ, điểm là 472 cao phân. Dù cậu không nhịn được suy nghĩ xem ạ ghệ mì dê tổ vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng nàng thất vọng rồi. Trên mặt hắn tự tin cùng bình tĩnh vẻ mặt căn bản cũng không có thay đổi trái lại ở phát hiện na nở dê nhìn hắn thời điểm, còn làm môi ngữ. Dù cậu nỗ lực đi đo cờ ra đến. Đừng quên ta tâm tình không tốt thời điểm liền đi cắn ngươi đây chính là chính ngươi đáp ứng. Đáp ứng cái gì ngu ngốc mới đáp ứng chứ không, tên kia rõ ràng là xuyên tạc ý của nàng. Na nở dê chỉ nói là câu khách sáo mà thôi, mới không phải cho phép đối phương làm cái gì thực chất cử động dù của trên đầu nhất thời dựng thẳng lên đại đại tình chữ. Dù của mà lúc này bên thai truyền ra na nở dê rất tôn trọng đại biểu âm thanh. Dù của nhất thời sáng tỏ. Na nở dê năng lực đo cờ ra ạ ghệ mì dê tổ môi ngữ, mà cùng ạ ghệ mì dê tổ thanh mai trúc mã đại biểu khẳng định cu nở dê năng lực đo cờ ra đến. Na nở dê đo cờ ra tên kia không có ý tốt ý tứ. A đại biểu ta tuyệt đối không có ý đó, ta làm sao có khả năng đối với cái kia cha nam ngạch, nếu là đại biểu ánh mắt, như vậy hắn không phải cha nam, thế nhưng a dù cờ đều sắp điên rồi, giải thích thế nào đều cảm thấy không lưu loát. May là vào lúc này Cao Kiều lão sư giúp một chút giải vây. Hồi thứ ba hợp, ép ban thắng lợi. Cao Kiều lão sư âm thanh làm cho nàng cùng sọ cổ sự chú ý đều tập trung đã qua, nhưng cuối cùng nhìn thấy trong sân nhưng là tiếng trầm sắc lang sọ cản dụ lực công kích. 572 dòng giã vượt qua S cổ kiểu đủ 100 phân làm sao có khả năng bọn hắn ép ban rõ ràng liền tổng điểm 500 phân đều không có dư của trận to hai mắt, trong mắt cu nở dê tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ có là na nở dê, cái khác ga ban học sinh cũng là như vậy, cho dù là khắc khổ học tập làm vui tuổi người thứ hai tổ xỉ mịt bỏ cu nở dê không khỏi đẩy một cái trên mũi kính mắt. Hắn chỉ đối với thành tích cảm thấy hứng thú, còn đối với thành tích hảo người cu nở dê cảm thấy hứng thú. Còn không hiểu à vừa bị đánh phi rổ xì trải qua bò. Hiện tại hiện ra cùng có vinh yên vẻ mặt. Biết người biết ta mới có thể bách chiến đều thua hắn hiện ra tự tin vẻ mặt nhưng nói ra nhưng là bách chiến đều thua ạ kỳ hỉ xạ à, là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hệ ạ ghệ mì dây tô đỡ lấy cái chán nhắc nhở hắn, đương nhiên, hắn như thế làm là cố ý đùa giỡn rổ xỉ thần mã, này không phải bạn gây tốt chuyện nên làm à? Khắc khắc, chính là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Dô sỉ cu nở dê là ra mặt dày, ho khan hai tiếng liền bỏ qua đi tới, tiếp tục phổ cập khoa học. Ở hôm qua tới hướng về các ngươi khiêu chiến, sau đó chúng ta ép ban lại cùng e ban quyết đấu một lần. Sau đó ở trong quá trình quyết đấu trải qua hồi phục trắc nghiệm mà thu được nhiều như vậy phân. Hồi phục trắc nghiệm cùng chia lớp cuộc thi không giống nhau, chỉ cần hai cái lớp chiến đấu đang tiếp tục, như vậy trong quá trình này đều là cuộc thi thời gian, muốn làm bao nhiêu đề liền làm bao nhiêu đề. Vì lẽ đó tiếng trầm sắc lang thi xuất điểm số ban 2 giờ chắc thí trong cũng còn tốt thành tích, làm sao có khả năng như vậy nói đón lấy hải mở gì rồi cô đem tầm mắt chuyển đến lặng lặng đứng ở một bên hải mở gì trên người. Hải mở gì là cái nhìn liền cảm thấy rất thoải mái nữ sinh, nhưng thành tích của nàng lực sát thương QNZ rất lớn. Ở năm ngoái năm nhất thời điểm trung lớp cấp thời điểm Na NZ lì hệ nở biết dô y Na NZ cùng hải mở gì quan hệ không thể nói được được. Nhưng nhìn Na NZ một cái hẳn là tiến vào A ban người nhưng lưu lạc tới F ban hay vẫn là rất tiếc hận. Nhưng hiện tại, nhưng đã biến thành F ban quyết đấu bọn hắn A ban vũ khí mạnh mẽ nhất không sai. Thành tích của nàng trải qua đạt đến bình thường trình độ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cười nói, đối với làm ván thứ tư xuất kích hải mở gì mỉm cười nở nụ cười, đón lấy xin nhờ ngươi. Ân. Na NZ trở về cái nụ cười vui vẻ, nếu như không đề cập tới bị vỏ phong trải qua. Như vậy ạ ghệ mì dệt tổ quân ở mọi phương diện đều là cái rất dễ thân cận nam sinh, hơn nữa tướng mạo cu nở dê được, có một tấm hảo túi ra hơn nữa một chút quan tâm rất có thể làm cho nữ sinh yêu thích. Bất quá nghĩ đến hiện tại này một vị cùng đối diện sắc cổ là bạn bè trai gái, hại mờ gì vội vã đặt tại chính vị trí của chính mình. Na nở dê cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Ân, là như vậy, mà bảo đảm kiện thất sự tình, cũng nên làm chưa từng xảy ra hảo. Nhưng đối với diện sọc cổ tầm mắt cũng là làm cho nàng có chút lạnh giá, sớm biết liền nhiều xuyên một bộ y để phục hảo. Mà mắt nhìn thẳng bỏ quân trải qua đứng dậy. Hắn là cái có lam phát Mỹ thiếu niên. Mang kính mắt tràn ngập thư sinh khí phách, xem ra cực kỳ hoàn mỹ, nhưng mà hoàn mỹ đồ vật đều là có tì vết. Nếu như là hoàn mỹ thiếu nữ ạ ghệ mỹ giải tổ rất đồng ý đi làm bận, thế nhưng bỏ quân mà, hay vẫn là giao cho dồ si đi. Dồ si. Ngươi cảm thấy bỏ quân thế nào ạ ghệ mì dệt tổ phát huy giúp bằng hữu nhập hãm hại nhân vật. Chí ít trước hết để cho rổ xỉ quan tâm một tí bỏ quân, không phải vậy trải qua bị hải ổ xỉ đánh trước một bước bỏ cũng quá đáng thương. Thầm mến rổ xỉ thân mã, hay vẫn là đặt tại mình luyến mặt trên được, không phải vậy ngu ngốc rổ xỉ là sẽ không nhận ra được. Bỏ a ta hảo như nghe nói hắn là tuổi thứ hai rổ xỉ vớt đầu nói rằng, à, thành tích thật tốt là được. Hơn nữa có người nói rất có giáo dục người khác năng lực, cho nên nói, nếu như có cơ hội không nếu như để cho hắn cho ngươi học bổ túc một tí sau đó thu được càng tốt hơn điểm để cho người khác cu nở dê giật này cả mình thế nào ạ ghệ mỉ dễ tổ dụ dỗ từng bước đạo. Thì thật sự à rổ xỉ đối với thành tích vẫn rất có hứng thú. Đương nhiên là thật sự, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi ân. Rổ xỉ trải qua tâm chuyển động, hệ ạ ghệ mỉ dễ tổ vô bờ vai của hắn, làm bạn gay. Chỉ có thể giúp ngươi bàng tới đây. Mà đệ tứ trận kết quả QNZ xuất đến rồi, bọn hắn lựa chọn chính là tổng hợp khoa mục, bỏ quân chính là 3.997 điểm, mà hải mở gì nhưng là 4.454 điểm. Song bạo bỏ quân. A ban cùng F ban đều là lượng thắng lưỡng bại, đón lấy là đệ ngũ hiệp. Cao Kiểu lão sư tuyên bố. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng sọc cổ QNZ đối lập đứng. Cự ly không vượt quá 3 mét, nhưng vào lúc này ạ ghệ mì dệt tổ nhưng giơ tay lên, ta xin đổi một loại phương pháp chiến đấu. Chương 39, cực kỳ trọng yếu nhưng cực kỳ kỳ quái một đề. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ xin không phải sọc cản rủ chiến đấu mà là thi viết. Hắn là ở ngày hôm qua cùng A ban giao thiệp sau đó về đến lớp học sau đó bước lên cùng E ban lần thứ 2 chiến đấu. Song phương đạt thành thỏa thuận. Nhượng hồi phục trắc nghiệm thời gian kéo dài nhượng hắn lớp học tiếng trầm sắc lang cùng hái mở gì thu được mạnh mẽ thành tích sau đó quyết chiến, cuối cùng vẫn là đánh bại E-ban. Thế nhưng, đây chỉ là lưỡng thắng mà thôi, còn có đệ tam thắng lợi, chỉ có thể nắm trên tay hắn nhưng hắn cho dù là cùng E-ban đạt thành thỏa thuận, cũng phải làm suất chiến đấu dáng vẻ, để làm tiểu đội trưởng ở tại đại bản doanh, mà không thể tiến hành hồi phục trắc thí, cho nên nói thành tích của hắn không có cách nào hồi phục. Tự nhiên không thể đánh bại tuổi đệ nhất xảo cô. Mà ở chân chính quyết đấu trên, A lớp học càng là không thể sẽ làm ra nhượng hắn nắm giữ khôi phục chắc thí nhượng bộ, cho nên nói hắn điểm hay vẫn là chia lớp điểm cũng không có thay đổi. Thế nhưng, hắn cũng chưa hề hoàn toàn thua, hắn vẫn có cơ hội. Ta xin tiến hành thi viết, mà cuộc thi phạm vi nhưng là tiểu học lịch sử. Hắn nắm giữ thông qua lão sư đến suy đoán bài thi đáp án năng lực, vì lẽ đó chỉ cần xác nhận lão sư như vậy cuộc thi chuẩn xác suất chính là 99%. Mà tiểu học đề mục, những lão sư này đều chưa từng sinh ra. Vì lẽ đó lây suất quyển người đến suy đoán đáp án Sở Kỳ Hữu bị phong ấn, nhưng hắn còn có hậu chiêu tạc muộn thời điểm trải qua phát điên đi đem đề khố nhìn một lần. Vì lẽ đó chỉ là tiểu học đồ vật vẫn có thể trả lời mà tiểu học đề mục ở trong có này một đề hắn sáng sớm hỏi sắc cổ đề mục. Đại hóa thay đổi mới là lúc nào sắc cổ trả lời là ngươi 625 năm, đây là sai lầm đáp án. Đến lúc đó hắn đều sẽ là 100 phân mà sắc cổ sai một đề, đương nhiên QNZ có thể là sắc cổ trả lời, như vậy hai cái mọi người là 100 phân. Như vậy liền đạt thành hắn kế hoa binh. Hắn muốn đánh bại A-Ban đây là khẳng định, dù sao mở hậu cung thần mã, loại bệnh này hắn mới không muốn đi chỉ là kế hoạch của hắn là từng bước một đến, nhưng quên sao cổ chủ động xuất kích, đem kế hoạch của hắn quấy rầy, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên ứng phó, nếu như có thể thắng tốt nhất, dầu gì QNZ hòa nhau tiếp tục trở về nguyên kế hoạch cho nên nói, đây là một cuộc tranh tài, đem cá cược đẩy về nguyên điểm cuối cùng nhượng hắn đi hoàn thành. Thi đấu. Không cần nói đến. Ngay cả từ chối sao cản dù thi đấu mà lựa chọn thi viết có thể hay không bị cao kiểu lao sư đồng ý, này không là vấn đề bởi vì sao cản dù hệ thống chính là lấy học sinh điểm làm trụ cột mà tiến hành quyết đấu, thi viết như thế là lợi dụng học sinh thành tích đến làm phán. Hiệu trưởng cái kia lão yêu yêu là sẽ không vi phạm loại này nguyên tắc tính vấn đề, hơn nữa nếu đều có thể đồng ý A ban vô lễ tới đối phó F ban loại này khoản tiền. Tự nhiên QNZ năng lực đồng ý thi viết đến quyết đấu quả nhiên. Sao cản rủ chiến tranh nói cho cùng QNZ là thành tích quyết đấu, vì lẽ đó chỉ cần là cùng cuộc thi tương quan quyết đấu, bất kể thủ đoạn cùng nguyên do đều sẽ được phép hiệu trưởng Lao Yêu Yêu nghe được cao kiểu Lao Sư thông báo lập tức đồng ý NaNZ ở phòng hiệu trưởng Lý nhưng cũng có thể nhìn thấy A ban chuyện đã xảy ra, bởi vì NaNZ nhưng là nắm giữ toàn giáo giám thị máy thu hình. Tự nhiên nhìn thấy A ban phát sinh cái gì. Mà Na NG QNG đối với đề nghị của A ghệ mì dạy tổ cảm thấy hứng thú. Na NG yêu thích thú vị đồ vật. Vì lẽ đó ở tối ngày hôm qua A ghệ mì dạy tổ đưa ra lần thứ 2 cùng E ban tiến hành chiến đấu đến lúc đó. Na NG lập tức đồng ý Na NG đang đợi. Chờ A ghệ mì dạy tổ lần này đến cùng muốn làm cái gì sao cổ ý của ngươi thế nào ta đồng ý sao cổ không hề do dự chút nào. Na NG có mãn phân tự tin. Hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ đề cập tiểu học phạm vi cuộc thi, làm cho nàng nhớ lại khi còn bé cùng với ạ ghệ mì dạy tổ thời gian. Khắc khắc như vậy, cuộc thi bắt đầu về đến khôi phục trắc nghiệm chuyên dụng trong phòng, cao kiểu lao sư dùng ho khan hấp dẫn sự chú ý, sau đó đem lưỡng phần giống nhau như lúc mãn phân 100 phần bài thi phân xuống. Bất kể là A ban hay vẫn là F ban thậm chí là E ban người đều ở vây xem cuối cùng này một ván chiến đấu. Cùng nơi ở trong lúc giao chiến A ban cùng F ban tâm thái không giống, E ban tiểu đội trưởng nạ cả bệ ạ sĩ Hì Dô Mì các nàng nhưng là ở vây xem cuộc chiến đấu này. Hì Dô Mì, ngươi nói F ban bọn hắn sẽ thắng à lần trước chiến đấu trong bị Mỹ Na Mỹ môn giết chết Mỹ ca Mỹ Dô sĩ cổ QNZ đang quan sát hiện trường trực tiếp. Hừ, không quản bọn họ có thể hay không thắng, ngược lại chúng ta E ban thiết bị đều sẽ trở lại, loại này tặc phong nổi lên bốn phía. Bàn trà cùng bạc cái đệm sinh hoạt ta đã qua được rồi đúng, bọn hắn E ban bị chạy tới F ban nguyên lai nhất tàn tạ trong phòng học, tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng ở hào trong phòng ngô cờ quen rồi bọn hắn làm sao QNZ không chịu được gác không sai, mỉ cả mỉ rổ xỉ cổ các nàng E ban cùng ạ ghệ mỉ dạy tổ có ước hẹn, vậy thì là lần này F ban đối với A ban bất luận thắng thua, đều sẽ cho bọn họ một bộ E ban bàn ghế học, đem thiết bị còn cho các nàng bất quá. Yêu thích đánh bóng chảy tiểu đội trưởng nạ cả bệ ạ sĩ Hỉ Dô Mì nói rằng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng F ban có thể thắng, lại như là ở bóng chảy, chúng ta liền ba chấn bị knock out cơ hội đều không có sau đó liền bị knock out, như vậy chúng ta thì sẽ không thua quá thảm đúng, tuy rằng bại bởi F ban, nhưng nếu như F ban có thể thắng A ban đâu còn có thể nói bọn hắn E ban nhược bạo à mà cuộc thi vẫn còn tiếp tục, xảo cô không nói lời nào cấp tốc làm bài. hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng giống như vậy. Bất quá hai người nhưng là đồng thời ngừng lại. Bài thi là như thế, nhưng hai người gặp gỡ vấn đề nhưng không giống nhau. Sao cô gặp gỡ này một đề đại hóa thay đổi mới. Mai ạ ghệ mì giải tổ mà, gặp phải nhưng là có chút kỳ quái đề mục. Nay một đề hắn không từ đề trong kho nhìn thấy, hẳn là lao sư mặt khác thêm. Vấn đề, trong Hy Lạp thần thoại phản bội ma nữ mẹ ý trượng phu là ai? Mẹ ý là Hy Lạp trong nhân vật, bị xưng phản bội ma nữ. Ở trong Hy Lạp thần thoại Na Nở Dê nhất kiến trung tình thích vì đoạt lại vương vị mà để hoàn thành đệ đệ hà khắc yêu cầu hải ạ sần. Nhưng cuối cùng ạ sần vứt bỏ Na Nở Dê cùng một cái khác quốc vương con gái kết hôn, không thể tả chịu đựng phản bội Na Nở Dê sát hại ạ sần mới tình nhân, còn giết chết cùng ạ sần hải tử, nhựa ạ sần rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ cuối cùng ly khai hắn. Đây là thuộc về ma nữ mẹ ỷ cố sự. Ma nữ mẹ ỷ cố sự ạ ghệ mì giải tố biết, cũng biết ở phệt thế giới trong, cu nở dê có một cái mẹ ỷ, nhưng nàng cùng hiện tại đề mục hẳn là hoàn toàn không liên quan. Bởi vì đây là tiểu học cuộc thi, Hy Lạp thần thoại mà thôi. Nhưng này phía dưới tuyển hạng nhưng là nhượng hắn có cố cảm giác kỳ quái. A hẹ giả cơn bê ạ sần xê rẻ ở dê mạ tù đề thi này không khỏi cu nở dê quá ngây thơ đi. Cái thứ nhất là Hy Lạp anh hùng hoàn thành 12 lần thí nghiệm này một cái. Cái kia ạ sần cũng coi như là anh hùng vì lẽ đó còn có chút đầu độc tính. Nhưng thứ ba tuyển hạng rẻ ở thực sự là quá làm đi. Tuy rằng thần thoại trong rẻ ở rất hoa tâm nhưng cùng ma nữ thần mã hoàn toàn không thể a, quả thực là đưa phân đề. Cho tới cuối cùng mạ tù nhưng là bị hắn không nhìn thẳng rơi mất, người Nhật Bản chính là như vậy, đều là muốn chiêu hiện ra sự tồn tại của chính mình, vẫn cứ thêm vào một cái liên quan đến Nhật Bản dòng họ. Lại như là người Mỹ, nếu như là như thế đề mục, cũng sẽ đang chọn hạng trong thêm vào bọn hắn người Mỹ dòng họ. Đây chỉ là một đề. Hắn suy tính một chút sau đó trực tiếp chọn thần thoại đáp án ải ạ sần. Nghiêng người xem xảo cổ tựa hồ trải qua muốn làm xong, hắn cu nở dê nhất định phải nắm chặt. Ken mà một lát sau, cuộc thi kết thúc, thống phân cũng phải xuất đến rồi, xảo cổ đi tới ạ ghệ mì giật tổ trước mặt. Na nở dê chỉ nói ra một câu. Thua kết quả ngươi hiểu. Sự tự tin của nàng tâm tràn đầy. A ban. Kỳ gì xì mạ sao cô điểm là 97 điểm nhưng mà cao kiểu lao sư đưa ra cũng không phải mãn phân. Sao cô, ngươi ở đại hóa thay đổi mới này một đề ạ ghệ mì dây tổ nhìn sao cô, này một đề là khi còn bé hắn hãm hại sao cô, không nghĩ tới sao cô vẫn đúng là nhận định đáp án này. Là nói rõ Na Nở Dê không đi quan tâm đáp án chính xác hay vẫn là cho thấy Na Nở Dê không muốn quên ký hắn truyền thụ cho Na Nở Dê tri thức khiến người ta trong lòng chua xót. Xảo cô tang, ngươi đây là lại muốn dùng thành tích đến cứng rắn hắn khuất phục, sau đó lại dùng nhẫn đến nhượng hắn cảm động a thế nhưng xin lỗi, xảo cô lần này ta khả năng thật sự muốn mãn phân. Mà vào lúc này cao kiểu lão sư cú nở dê tuyên bố thành tích, hết thể F ban cùng A ban học sinh đều tập trung lại đây. Nghe này then chốt điểm. F ban xạ cả mô tổ ạ ghệ mì giải tổ, 97 phân. Chương 40, Thế Hòa. F ban xạ cả mô tổ ạ ghệ mì dây tổ 97 phân. Đây là mãn phân 100 phân chắc thí, một đề tam phân, nói cách khác ạ ghệ mì dây tổ cùng sắc cô đều sai rồi một đề. Hiện tại không phải thảo luận đến cùng sai rồi này một đề thời điểm, bởi vì F ban cùng A ban tiểu đội trưởng điểm đều là 97 đánh ngang. Đây là năm đối với năm thi đấu trong một vòng cuối cùng, bình thường tình huống có lợi là thế hòa, nhưng lại như là túc cầu thi đấu như thế. Đánh ngang cuối cùng còn có một cái thêm thì tái. A ban giữ của bên này vẻ mặt rất là nghiêm nghị, cho dù là hoạt bát rộng rãi S cổ kiểu đủ cũng giống như vậy. Bình thường Na Nở Dê là yêu thích đùa giỡn, nhưng thời điểm như thế này cũng sẽ duy trì nghiêm túc. Bởi vì, các nàng cùng F ban thi đấu chính là năm so với năm, sau đó liền bị ạ ghệ mì dây tổ đưa ra yêu cầu, đem đối chiến môn học lựa chọn lấy đi. Nếu như hiện tại lại thêm một cái người thi đấu liền không biết ạ ghệ mì giải tổ bọn hắn muốn đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu. Thế nhưng, nếu như liền như vậy tiếp thu đánh ngang thành tích, bọn hắn không biết nên tính thế nào thiết bị phân phối, là muốn A ban đem thiết bị phân một nửa cho F ban à này không cù nở dê là bọn hắn A ban thua à mà nếu như không đặt riêng bị cho F ban sẽ đồng ý à thực sự là khó làm AS cổ xoa chính mình linh tinh tóc lục nói rằng. Na Nở Dê là cái rộng rãi người, gặp phải chuyện như vậy cu Nở Dê là không triệt. Bất quá nhìn dù cậu càng thêm nghiêm túc mà cắn răng vẻ mặt, NaNZ nhưng là động viên NaNZ, yên tâm hảo, đại biểu đã cùng ép ban tiểu đội trưởng ở đàm phán. Sẽ không để cho chúng ta quá lung túng, dù sao cái kia ạ ghệ mì dây tổ cùng đại biểu là thanh mai trúc mã, ta vừa nãy cu NZ vây xem một tí, không quá như là cái bắt nạt cô gái người. NaNZ cười hì hì nói, dù có suýt chút nữa liền sang khắc lên. Tên kia còn không là bắt nạt cô gái ra hỏa như vậy trước là ai cố ý nắm lấy bệnh của nàng cú sau đó ngay ở trước mặt đại biểu trước mặt nói ra, nhượng đại biểu suýt chút nữa đối với nàng tức giận a trước tiên không đề cập tới dù có suýt chút nữa bị S cổ cứu đủ làm cho ngã sấp xuống, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng sọ cổ trải qua đi lên trước. Có muốn hay không tiến hành thêm thì tái quyền lợi, cao kiểu lao sư trải qua giao cho bọn hắn. Ta từ bỏ lần này thêm thì tái, đồng ý thế hòa. Coi như làm F ban cùng A ban không có chiến đấu quá, tường an vô sự, vì lẽ đó các ngươi cu nở dê không cần sợ hai xa hoa hoàn cảnh bị cướp đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đứng ở sọ cổ trước mặt nói rằng, đương làm chẳng có cái gì cả phát sinh, đây là tốt nhất kết cục. Mới là lạ hắn đứng ở sọ cổ trước mặt, xảo cổ vẻ mặt nhưng không có thay đổi, nhưng là gật gật đầu. Ta đồng ý thế nhưng ta có một yêu cầu. Ngươi nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ yêu cầu thế hòa tuy rằng phù hợp yêu cầu, nhưng sọ cổ cu nở dê vẫn có từ chối quyền lợi. Giao du. Được rồi, na nở dê có thể nói ra cũng chính là như vậy. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người nói ra, e sợ đây chính là sọ cổ đột nhiên nhượng A ban hướng đi ép ban hạ chiến thư mục đích thực sự đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hiểu rất rõ sọ cổ, cho nên khi hắn mang theo ép ban nhân mã xuất hiện thời điểm, liền vẫn ở nhìn nàng. Nhìn nàng liên tục 74 thứ đem tầm mắt đầu đến hai mờ gì trên người, sau đó 50 lần đầu đến hai ổ xỉ trên người, lại đầu 38 lần đến mị nạ mì trên người. Là một người trải qua có hảo mấy nữ bằng hữu người, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không phải cái gì cũng không hiểu, tự nhiên biết sao cổ dự định, đây là chính thức hướng về na nở dê ẩn tại tình địch ra hiệu A bất quá, này một chiêu tuyệt đối không phải sao cổ năng lực nghĩ đến, nhất định là có người khuyến khích. Bởi vì xảo cổ tăng, nhưng là một cái yêu thích dạ tập sau đó sẽ dạ tập người. Loại này như là thủ đoạn như thế đổ vật na nở dê nhưng là không có chút nào hội. Được. Hệ ạ ghệ mì dây tô gật đầu, chính thức hướng về mọi người thừa nhận hắn cùng thân phận của xảo cổ. Trong nháy mắt nhượng ước ao ghen tị tâm tình bạo phát. Kỳ gì xỉ mạ xảo cổ, nhà giàu thiên kim, thành tích vô cùng tốt, tài mạo song toàn. Đây chính là rất muốn kết bạn bảng danh sách người thứ nhất. Liền như vậy bị phán định thành có vợ có chồng, thực sự là khiến người ta ước ao. Bất quá ở ạ ghệ mì dây tổ đi theo ép ban những người khác phản ứng lại thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua lôi kéo hải mở gì các nàng chạy trốn. Hải mở gì các nàng không có chuyện gì, nhưng hắn rất có thể sẽ bị ép đoàn đốt. Tuy rằng sẽ không chết người, nhưng hắn lại không phải bị tra tấn cuồng, đương nhiên không muốn bị đuổi giết. Đông giày nặng A ban đại cửa đóng lại. Chạy ra ngoài cửa xa u người nhưng là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng vừa ạ ghệ mì dây tổ cùng sắc cổ trước mặt mọi người thừa nhận quan hệ rất làm người ta giật mình, nhưng rổ xỉ càng lưu ý chính là thi đấu sự tình. Bởi vì ngày hôm qua ạ ghệ mì dây tổ rồi cùng bọn hắn đã nói hắn cùng A ban đại biểu là thanh mai trúc mã, hiện tại trở thành tình nhân càng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Vì lẽ đó ở ước ao ghen tị sau đó, hắn rời đi sự chú ý đến vừa nãy thi đấu mặt trên. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, rõ ràng chúng ta cũng sắp muốn thắng, tại sao còn muốn tuyển chọn thế hòa nhưng những người khác nhưng là lấy một loại quái lạ vẻ mặt nhìn hắn. Làm sao rổ xỉ có vẻ hơi căng thẳng, bị người nhìn chằm chằm lại như là ở vườn thú như thế. À kỳ thỉ xả a ngươi tựa hồ quên, chúng ta một nhóm xa ưu cái người, nếu như lại tiếp tục thêm thì tái cũng chỉ năng lực ta thi đấu. Ngươi cảm thấy tại hạ có thể thắng được quá A ban hay ổ xỉ không phải ngu ngốc. Nhưng thành tích cu nở dê không xưng được được, bằng không cu nở dê sẽ không bị đẩy đi đến ép ban. Cho nên khi rổ xí hỏi ra như vậy buồn vấn đề thời điểm, tất cả mọi người đều theo dõi hắn. Được rồi, hắn lại nhượng hại ổ xí thương tâm, đây thực sự là tội lỗi a mặc kệ nói thế nào, hiện tại có ép ban phòng học chúng ta cũng coi như là năng lực quá xuống rổ xí thử bổ cứu. Mai ạ ghệ mì dây tổ chen miệng nói, ép ban thiết bị ta trải qua chuẩn bị còn cho bọn họ. Đây là ngày hôm qua đột nhiên phát động chiến tranh đánh đổi. Khi mới vừa nghe tin tức này, ép ban người nhưng là ngô cờ đây là rất bất đắc dĩ phương pháp. A ban đột nhiên ra tay quấy rầy kế hoạch của ta, nhưng hiện tại kết quả QNZ còn ở kế hoạch ở trong. Hệ ạ ghệ mi dê tổ nhún nhún vai. Vì mình sách rổ xỉ chính phủ kế hoạch cùng mở hậu cung kế hoạch, hắn nhưng la nhiều lắm tính toán. Chương 41, Nạ cạ bệ ạ si hi dô mỉ cùng mỉ ca mỉ rổ xỉ cổ, thượng. Mà ánh mắt cuối cùng từ đóng cửa lại thu hồi lại sở cổ nhưng là bị Esco lôi kéo tay. Chúc mừng ngươi đại biểu, tâm nguyện rốt cục đạt xong rồi. Na NG, dù cậu còn có kỳ gì xí mà sở cổ quan hệ rất tô tờ, là sở cổ năng lực chơi thân bạn tốt. Tự nhiên sẽ biết Sào Cổ cùng ạ ghệ mì dễ tổ sự tình. Ân. Sào Cổ vi vi mặt đỏ, ta dựa theo dụng cầu kiến nghị tiên phát chế nhân. Đúng, đột nhiên hướng về ép ban tuyên chiến, này không phải na nở dê chủ ý, Sào Cổ trọng điểm điểm nhưng là cho ăn mê dược, dạ tập cái gì, loại này bên ngoài mưu tính là dụng cầu kỳ nọ xỉ tạ chủ ý khi nàng nghe được Sào Cổ lại cùng ạ ghệ mì dễ tổ đánh cược lấy A ban cùng F ban quyết đấu đến phản đối ạ ghệ mì dễ tổ mở hậu cung kế hoạch thời điểm lập tức kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ có là bởi vì cái kia ạ ghệ mì dễ tổ lại còn không buông tha không đúng lúc kế hoạch chính là Sào Cổ sẽ đồng ý điểm này nàng đều rất giật mình. Bất quá cẩn thận vừa nghĩ, A ban học lực liên tục suy F ban mấy con phố, hy vọng thắng hay vẫn là rất lớn. Tuy rằng không cho là cái kia ạ ghệ mì dễ tổ năng lực xuất linh ép ban đánh bại A ban, nhưng cái tỷ lệ này tuy nhỏ cũng sẽ tồn tại, vì lẽ đó dù cổ hướng về Sào Cổ đề nghị kịp lúc xuất kích, nhượng ép ban cái gì chuẩn đều cũng không kịp làm thua trận thi đấu. Mà Sào Cổ nhưng là phát hiện hái mở gì QNZ ở ép ban đặc biệt lưu ý, vì lẽ đó lập tức gật đầu đồng ý đi. Cho nên mới phải có lần này quyết đấu nhưng Esco kiểu đủ tiến đến dù cổ bên người nói rằng, vừa nãy vị kia ạ ghệ mì dệt tổ quân nhưng là ở đại biểu đưa ra giao du thời điểm ánh mắt liên tiếp nhìn ngươi đây. Vậy thì thế nào chỉ là ép ban người hai tay đặt ở khuỷu tay nơi, dù có giả vờ ung dung nói, kỳ thực trong lòng cũng bảy trên tám trên, đầu tiên là bị đối phương lại có thể cùng A ban đánh ngang tay mà kinh ngạc, tiếp theo câu nói kia nói sai cắn, thì na nở dê luôn cảm thấy trọc phiền toái lớn. Nhưng bị người hỏi lên, hay vẫn là đại biểu trước mặt, Na nở dê đương nhiên không thể nói cái gì không tốt, kỳ thực trong lòng hận thấu cái kia ạ ghệ mì giải tổ. Mà ạ ghệ mì giải tổ bên này nhưng là gặp phải vấn đề. Bọn hắn mới về đến F ban cũng chính là nguyên E ban, lập tức bị E ban tiểu đội trưởng nạ cả bệ ạ xỉ hỉ rổ mì cùng mì cả mì rổ xỉ cổ chặt lại. Này, F ban tiểu đội trưởng ạ ghệ mì giải tổ, hiện tại các ngươi cùng A ban quyết đấu kết quả xuất đến rồi. Như vậy nên trả cho chúng ta e ban thiết bị đi nói chuyện chính là nạ cả bệ ạ xỉ hỉ rồ mì. So với mang theo phát giáp có vẻ thành tú mỉ cả mì rồ xỉ cổ mà nói, yêu thích đánh bóng chạy nạ cả bệ ạ xỉ hỉ rồ mì càng lộ vẻ hoạt bát. Đương nhiên, làm thể dục thành tích đều rất tô tờ là thể dục say mê công việc mỉ cả mì rồ xỉ cổ QNZ rất hoạt bát chính là. Đúng. Đều lấp kín môn đến thu nợ còn có thể không hoạt bát à, kỳ thực các nàng vốn là cũng không cần đi ngăn chặn ẻ ạ ghệ mì dễ tô bọn hắn, nhưng A ban F ban đánh thành thế hòa, cuối cùng lại cho rằng là cái gì đều không phát sinh, phòng học thiết bị QNZ sẽ không thay đổi, nói cách khác, F ban thiết bị hay vẫn là các nàng F ban không chuẩn bị trả lại cái này sao có thể được gã lạ. Này có thể cùng nói cẩn thận không giống nhau a ạ ghệ mì dễ tổ ngăn chặn vừa nhắc tới thiết bị liền tức giận hơn. Yoshi, là một người đi e ban khiêu chiến sau đó bị đánh, tiếp theo thắng sau đó còn bị đánh ngu ngốc, Yoshi nhìn thấy e ban người tâm tình nhưng là kích động không được. Không có cái gì nói cẩn thận, đây là ngươi lập xuống khế ước chẳng lẽ nói này khế ước hay là giả tiểu đội trưởng nạ cả bệ ạ xí hì rổ mì lấy ra một tờ giấy, na nở dê từng chữ đọc lên đến, bản thân F ban tiểu đội trưởng xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì dây tô đại biểu F ban lên tiếng. Mặc kệ cùng A ban kết quả như thế nào, đều sẽ xin trả E ban thiết bị. Sau đó phía dưới còn có ạ ghệ mì dệt tổ ký tên đồng ý khế ước là thật, nhưng thời gian cụ thể đâu lúc nào xin trả đâu lúc nào đâu mặt trên vừa không có tả. Có thể là ngày mai QNZ có thể là hậu tiên, hoặc là hơn nửa tháng F ban quá đê tiện rồi cổ quay hàm, hai vị đến đàm phán E ban thành viên lập tức thẹn quá thành giận. Ở thiêm khế ước thời điểm các nàng có thể đều không nghĩ tới những thứ này. Đúng, lại như là vay tiền như thế, cũng sẽ ở giấy nợ trên viết đến bao nhiêu năm còn nhưng nơi này lại không có chỉ có thể nói, đối phương vừa bắt đầu chính là lừa các nàng tên lừa gạt hai vị ánh mắt của cô gái biểu hiện cũng chỉ có ba chữ này. Lão sư, chúng ta muốn xin tiến hành sọc cản rủ quyết đấu vừa vặn đụng với giáo sư quốc ngữ lao sư đi tới. Nạ cả bệ ạ xỉ hỉ rổ mì lập tức đưa tay nhấc lên. Đánh nhau đó là cấp thấp sự tình, mà thay thế đánh nhau nhưng là sọc cản rủ chiến tranh thừa nhận quyết đấu giáo sư quốc ngữ lao sư chỉ là cái không có mặt người đi đường. Ở nữ phối môn thỉnh cầu dưới đương nhiên sẽ không từ chối. Sào cản rủ phạm vi lập tức khuyết tán ra, mà nạ cả bệ ạ xỉ hỉ rổ mì cùng mì cả mì rổ xỉ cổ lập tức cho gọi ra chính mình sào cản rủ. Cầm bóng chạy bổng cùng cầm sách vở đến mất mặt hai con đáng yêu xảo cản dù. Một con trên đầu 90 phân, một con 79 phân, những người khác không nên động thủ, ép ban tiểu đội trưởng, nếu như ngươi còn có dây thần kinh xấu hổ, liền để cho mình xảo cản dù điều động hoành thiếu nữ xinh đẹp trải qua tức giận đến một mức độ, nhưng nàng còn có đầu óc, biết hải mở gì thành tích đã tới một mức độ đáng sợ, một cái người liền năng lực diệt các nàng e ban. Đây chính là A ban cùng E ban chênh lệch, nhưng F ban tiểu đội trưởng không giống nhau. Ở các nàng cùng F ban tiến hành khác loại sọc cản du lúc quyết đấu, hãy mở gì các nàng đi hồi phục trắc nghiệm, nhưng tiểu đội trưởng nhưng không thể, vì lẽ đó hắn điểm chính là cuộc thi thời điểm điểm, không hề tăng lên cũng chính là F ban điểm, không cách nào so với được với các nàng E ban điểm, nhất định phải ma nhờ me đánh đối phương một trận hai vị bị lừa dối thiếu nữ trải qua giận. Sạ cả mổ tổ quân hải mở gì có vẻ hơi lo lắng giáng dấp, bởi vì nạ cả bệ ạ xỉ hỉ rổ mỉ các nàng năng lực nghĩ đến na nở dê tự nhiên cu nở dê năng lực nghĩ đến. Nghĩ tới đây một lần này ạ ghệ mì dê tổ khẳng định là đánh không lại e ban hai vị. Mà bị đánh bại người, tự nhiên sẽ bị cưỡng chế tiếp thu người sắt ác ma học bổ túc, điều này khiến người ta liều mạng tả tả ký ký đầu góc đều muốn bể mất học bổ túc. Yên tâm hảo hải mở gì. Chỉ là hai người kia tên kia có thể ứng phó đạt được. Mỹ nạ Mỹ vô vô hải mờ gì vai nói rằng. Xem tới vẫn là Mỹ nạ Mỹ hiểu rõ ta ạ ghệ Mỹ dạy tổ đối với nàng mỉm cười nở nụ cười, lại làm cho Mỹ nạ Mỹ mặt lập tức đỏ lên, giải thích, ai sẽ hiểu rõ ngươi rõ ràng hải ổ xì cũng biết được rồi, hải ổ xì nằm cu nở dê trúng đạn. Đúng, chỉ luận về quốc ngữ, hệ ạ ghệ Mỹ dạy tổ thành tích càng tốt hơn. Hải ổ xì gật gù. Tiếp theo sau đó bị tiếng trầm sắc lang chụp ảnh. Hắn là cái không quá hội từ chối người khác người, vì lẽ đó hiện tại vẫn đang bị đập sủn mòn mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không phí lời, lập tức cho gọi ra chính mình chuyên môn xảo cản dù. Rõ ràng cùng A ban quyết đấu, nhưng chính hắn một tiểu đội trưởng xảo cản dù nhưng là ở kết thúc lại cho gọi ra đến, nó cu nở dê khá là thê lương. Nhưng xuất hiện sau đó hay vẫn là lượng mù hai vị E ban tinh anh con mắt. Quốc ngữ này một khóa, hệ ạ ghệ mì dạy tổ thành tích là 151, suýt chút nữa là hai người bọn họ thành tích tổng. Ngạch hỉ rô mì cùng rổ xỉ cổ kẹt một tí, chiếc bên vừa vặn đi tới nỉ xì mũ giả người sát, cái này phụ trách gác ma học bổ túc các ma. Hắn xem tới đây có người quyết đấu đương nhiên phải tới xem một chút, bởi vì thua có thể cũng bị hắn kéo đi học bổ túc. Hai người bọn họ sạc cản dù lực công kích một cái 90 một cái 79 gộp lại so với ạ ghệ mì giải tổ cao, nhưng các nàng là tách ra, lực công kích cao sạc cản dù một pha tờ công kích tự nhiên cu nở dê cao, mà lực công kích thấp công kích hiệu quả tự nhiên cu nở dê thấp. Cho nên nói, tương tự thủy một đòn, các nàng chỉ có thể tạo thành ạ ghệ mì giải tổ mờ y chu cờ thương tổn, nhưng ạ ghệ mì giải tổ nhưng có thể cho các nàng tạo thành 100 thương tổn. Hai con sọc cản dù một đòn một con liền bị giết chết, đây là một hồi tương đương lo lắng quyết đấu. Ân, 99% là các nàng thua, 99% là các nàng muốn tiếp thu ác ma học bổ túc. Nâng lên tảng đá đập chân của mình, hơn nữa còn là loại kia đặc biệt buồn khổ đau. Vua Hồ A, rõ ràng chính là các nàng bị người lừa hiện tại còn chính mình xui xẻo nhất. Chương 42, Nạ cạ bệ ạ si hi dô mì cùng mì ca mì dô si cô, hạ. Nha, cho nên bọn họ nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ sọc cản dù nhờ cờ theo trùy thủ muốn đâm tới thời điểm, lập tức kêu sợ hãi nhắm hai mắt lại. Thừa nhận ngưng hẳn người qua đường quốc ngữ giáo sư giơ tay lên thu hồi triệu hoán lĩnh vực, thanh âm này nhượng hỉ rổ mì cùng rổ xỉ cổ kinh ngạc không thôi. Thừa nhận ngưng hẳn không tiếp tục quyết đấu à, hắn muốn từ bỏ đưa các nàng đưa vào ác ma học bổ túc cơ hội à, hai người đầu góc trống rỗng. Nhưng có thể nhìn thấy phát hiện chiến đấu nỉ xỉ mù dạ người sắt nhún vai một cái xoay người lý khai. Mà người qua đường lão sư cu nở dê là tiếp tục làm chuyện của chính mình, quyết đấu thần mã lại như là không có phát sinh như thế. Hai người kinh ngạc nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Tựa hồ là không hiểu ạ ghệ mì dạy tổ vì sao lại từ bỏ cơ hội này. Chuyện ngày hôm nay liền chấm dứt ở đây. Ai về nhà nấy các tìm các mẹ đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vỗ tay một cái, bởi vì giáo sư đem triệu hoán lĩnh vực thu hồi đi nguyên nhân. Trên mặt đất ba con sọc cản rủ cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hắn nhưng thừa nhận hắn là thật sự từ bỏ đưa các nàng đánh bại cơ hội. Hừ, đừng tưởng rằng miễn chúng ta đi người sắt ác ma học bổ túc chúng ta sẽ cảm tạ ngươi nói là rất cường ngạnh, nhưng ngữ khí trải qua biến hóa tốt hơn rất nhiều. Nạ cạ bệ ạ si hì rổ mì mặt có chút hồng hồng nói rằng, chính là, các ngươi ép ban nợ chúng ta ép ban thiết bị vẫn phải là trả về đến mì ca mì rổ xỉ cổ cu nở dê bù đao nói rằng, hai người vẫn rất có khí thế. Đây chính là thể dục thành tích rất tô tờ e ban học sinh. Đem phòng học đăng đóng lại, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng mọi người cùng đi đến hành lang đề nghị. Ngày hôm nay cũng thật là lui, không bằng mọi người cùng nhau đi nhà ga trước cửa hàng đồ ngọt ăn có thể dậy bính thế nào thật sự ngươi trả tiền tuy rằng tại vừa nay e ban tiểu đội trưởng lại muốn cùng ạ ghệ mì dạy tổ quyết đấu cuối cùng ạ ghệ mì dạy tổ từ bỏ quyết đấu cử động. Làm cho nàng thăng một điểm hảo cảm nhưng không biết làm sao mơ hồ lại cảm thấy có điểm là lạ. Chỉ là vừa nghe đến miễn phí mời khách, mỉ nạ mỉ ánh mắt lượng, cô gái đối với ngọt phẩm không có từ chối lực. Mà các ngươi cu nở dê cùng đi chứ. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ quay về chuẩn bị ly khai nạ cả bệ ạ xỉ hỉ rổ mỉ cùng mỉ cả mỉ rổ xỉ cổ cu nở dê làm ra mời. Chúng ta nạ cả bệ ạ xỉ hỉ rổ mỉ hiện ra yên lặng vẻ mặt. Ta có thể cho rằng ngươi đây là ở thu mua chúng ta à mà mỉ cả mỉ rổ xỉ cột nhưng là để ý tới càng nhiều. Tùy tiện các ngươi nghĩ như thế nào. Mà e ban thiết bị, quá lần thứ nhất cuộc thi qua đi liền còn cho các ngươi. Thành tích của hắn muốn tăng lên không thể thông qua hồi phục trắc nghiệm như vậy chỉ có thể thông qua bình thường cuộc thi. Có thể dày bình à, đó là cô gái ăn rổ xỉ mặc dù là nói như vậy, lại lập tức chạy đến này ạ ghệ mỉ dạy tổ nơi này. Làm ơn tất cho ta đến phần đại hắn trải qua hết đạn hết lương thực, tối về phòng trường chỉ có thể ăn mì bao tiết, hiện tại có thể cung cấp năng lượng đồ ăn đương nhiên sẽ không từ chối. Ta a coi như, ta không quá yêu thích đồ ngọt. Tiếng trầm sắc lang thao túng trên tay ca mê ra nói rằng, bất quá hai ổ xỉ cũng sẽ đi, có thể vô tới hai ổ xỉ khỏe miệng dính bơ bánh gà tổ bức ảnh nha ạ ghệ mì giải tổ mê hoặc hắn đạo, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hắn trải qua sớm làm dự định nhượng có mặt thanh tú em gái đều mặc vào an toàn khố phong giết tiếng trầm sắc lang chụp ảnh dục vọng. Vì lẽ đó tiếng trầm sắc lang hiện tại chỉ có thể đem sự chú ý chuyển đến hai ổ xì trên người. Tuy rằng hai ổ xì là con trai, nhưng thấy thế nào cũng giống như là cô gái. Là cuối cùng có thể chữa trị hắn cô gái. Làm ơn tất mang tới ta hiệu quả nổi bật, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Mà hài mờ gì nhưng là có chút do dự. Nếu như là đồ ngọt, như vậy ca lo lại hội tăng cường hội biến hóa bàn được rồi, thiếu nữ trải qua học được duy trì vóc người. Đương nhiên, nan nở dê chỉ chính là ăn điểm tâm ngọt sau đó eo vây bụng dưới có thể sẽ trường mỡ. Nhưng ở nan nở dê nói chuyện trống rỗng mì nạ mì lập tức chạy tới. Hai tay đè lại bờ vai của nàng, hại mờ gì, loại kia ngọt ngào nhu nhu cảm giác ngươi thật sự không muốn lĩnh hội à hơn nữa chỉ là ăn một lần cũng sẽ không bàn nói là nói như vậy. Kỳ thực lòng của thiếu nữ trong nghĩ nhưng là mau mau biến hóa bản đi, mau mau biến hóa bản bà hải mở gì. Mỹ nạ mỹ không sóng, này trải qua là công nhận, nhưng hải mở gì nhưng là đại phong hơn nữa eo đều còn so với nàng tế đây thực sự là quá phận quá đáng. Mỹ nạ mỹ duy nhất có thể làm đến cũng chỉ có, nhượng hải mở gì đi tới bản tử con đường, sau đó sẽ không có sau đó. Như vậy mới có thể sung sướng đồng thời làm bằng hữu thân mã. Sung sướng làm bằng hữu, liền ngay cả mì rổ xỉ cổ cùng nạ cả bệ ạ xỉ hỉ rổ mì vừa bắt đầu có chút không hiểu mì nạ mì, nhưng tiếp theo giác quan thứ 6 bạo phát, lập tức gia nhập hủy hái mở gì hảo vóc người kế hoạch trong. Làm bạn tốt, chính là nên ở điểm tâm ngọt điếm liều mạng đi thuyết phục hái mở gì hảo hảo mà ăn điểm tâm ngọt, ăn rất nhiều điểm tâm ngọt tận lực ăn điểm tâm ngọt. Một chút không để ý thiếu nữ cuối cùng trải qua ăn no. Mà cái khác ba vị thiếu nữ nhưng là chỉ nho nhỏ thưởng thức một tí liền bất động rồi, cuối cùng ăn nhiều nhất có người nói muốn chống đỡ 3 ngày cơm rổ xì. Mà tiếng trầm sắc lang cu nở dê được toại nguyện vỗ tới hai ổ xì ảnh chụp, cuối cùng cùng rổ xì trong âm thầm giao dịch. Ở lần thứ nhất thông báo sau đó, rổ xì đối với hai ổ xì thực sự là càng ngày càng si mê, đây thực sự là một chuyện tốt. Đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói là như vậy. Mà bản thân của hắn nhưng là làm tốt trả tiền chuẩn bị. Từ mẫu thân nơi đó không lấy được quá nhiều tiền, vì lẽ đó hắn liền lợi dụng chân lý chi thư đã khống chế một ít người có tiền người qua đường nhượng bọn hắn tự động đem tiền dâng. Chờ mọi người từ điểm tâm ngọt điếm lúc đi ra, trải qua tà dương hạ xuống. Mọi người ra phương hướng đều không giống nhau, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng cùng hải mở dị phương hướng là như thế. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ ở Mina Mỹ kỳ quái rồi lại quả thế trong ánh mắt cùng hải mở dị đồng thời trở lại, cuối cùng nhưng ở một cái cửa ngã ba ngừng lại bắt đầu từ nơi này bọn hắn liền muốn mỗi người đi một ngã. Sakamoto quân, ngươi kỳ thực là người tốt ở Moikai phương diện trên, thế nhưng xin đừng nên hoa tâm nha. Hải mở gì ở chạy ra hai bước sau lại, quay về hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, này nở nụ cười như gió nhẹ thổi mà qua. Đối với F ban lại có thể cùng A ban đánh thắng điểm này, làm tiểu đội trưởng chỉ huy rất trọng yếu, điều này khiến người ta rất kính nghệ. Mà đang đối mặt sắp đánh bại E ban đại biểu thời điểm, hắn lấy đức báo oán chi dừng tay, có thể nói rõ hắn là người tốt. Thế à người tốt ta thế nhưng, hại mở gì? Ngươi cũng không thể tùy tiện làm cho người ta phát người tốt thẻ còn có câu nói kia hoa tâm ngươi là đang ám chỉ cái gì à chờ hái mờ gì thân ảnh biến mất. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ bước chân một sai, hướng về trước nạ cả bệ ạ xỉ hỉ rổ mì cùng mì cả mì rổ xỉ cổ phương hướng ly khai đuổi theo. Mì cả mì rổ xỉ cổ cùng nạ cả bệ ạ xỉ hỉ rổ mì đi không phải rất nhanh, hệ ạ ghệ mì dạy tổ rất nhanh là có thể đuổi kịp. Chỉ là từ phía sau đuổi tới. Hai vị e ban đại biểu nhìn thấy hắn không phải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trái lại là lộ ra hoán giận vẻ mặt. Như thế nào, làm bộ không quen biết biểu hiện của ngươi thế nào nói chuyện chính là Mì Ca Mì Rổ Xì Cô. Na Nờ Dê lại chủ động oản lên này ạ ghệ mì dạy tổ cánh tay, Na Nờ Dê chỉ nhắc tới túi sách vì lẽ đó còn có tay trơn nên trống không, mà nạ ca bệ ạ xì hỉ rổ mì tắc không giống nhau. Na Nờ Dê cần một cái tay cầm bóng chạy bổng một cái tay cầm túi sách. Không có cách nào đụng vào hắn. Rồ xỉ cổ kéo lên cánh tay của hắn, sau đó liền vi vi nhắm hai mắt lại, làm cái nguyện quân thưởng thức tư thế. Làm rất tô tờ ở đánh bại A ban trước, chúng ta sự tình vẫn chưa thể lộ ra ánh sáng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ túi đầu đi tơ y hôn thiếu nữ chủ động dâng lên ngôi, hắn xưa nay đều là ạ ghệ mì giải tổ. Do kiệm nhập xa dịch, lại xa nhập dễ khó. Là một người ở phủ tủ đỉ gì bên trong đãng hàng ngày có thiếu nữ xinh đẹp làm bạn xấu giáo chủ, làm sao có khả năng hội hoàn lương đến thế giới này một chỉnh năm đều không có đi tìm nữ nhân đâu sau đó đi chơi bóng chảy thế nào ạ ghệ mì dạy tổ đề nghị. Mà hì rô mì nhưng là đỏ mặt đẩy ra hắn, ta mới không nên, ngươi mỗi lần đều sẽ thừa dịp chỉ đạo thời điểm đối với nhân ra tay máy tay chân. Hơn nữa bóng chảy trận cu nở dê là lộ thiên địa phương, quái thẹn thùng. Tuy rằng hiện tại cũng coi như là ở tay máy tay chân, nhưng ở bóng chảy trận nơi đó một cái nào đó ra hỏa nhưng là đối với nàng tư nở dê làm càng xích lớn hơn độ sự tình. Mà, ngược lại nơi đó cũng chỉ có ba người chúng ta người. Hệ ạ ghệ mì dây tô động viên các nàng nói rằng, hơn nữa bóng chảy trận đều móc lên tên của ngươi, ngươi người là của ta, ngươi người cu nở dê là của ta. Vì lẽ đó chúng ta đi bóng chảy trận chỉ là đi chúng ta địa phương mà thôi lại như là về nhà như thế. Ngụy biện ít hai mà ngụy biện cu nở dê là lý mà tà dương kéo xuống này ba cái tiện nhân bóng dáng. Chương 43, cấm kỵ vườn trái cây, gây vườn trái cây nở rộ. Thượng, A ban cùng F ban quyết đấu tạm thời đã qua, nhưng sự tình cu nở dê không phải ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy chưa từng xảy ra gì cả. Chí ít bây giờ cùng Sako hẹn hò là hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Lại nói Sako, hẹn hò là có thể, nhưng có thể hay không không muốn như vậy cầm lấy tay của ta a tuy rằng thế giới này là cái rất keo kiệt thế giới, người qua đường liền mặt đều không có, nhưng loại này bị vây xem cảm giác hay vẫn là cực kỳ rõ ràng, mỗi người đi ngang qua thời điểm đều sẽ đầu dơ lên sau đó tiến hành mãnh liệt tầm mắt vây xem vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ lập tức phản kháng. Không. Dạy tô, ngươi hiểu lầm, ta xem TV, trên TV nói tình nhân môn đều là nắm tay. Sao cô tựa hồ là mang theo điểm nhanh khích lệ ta ba ngữ khí nói rằng. Na nở dê nói rất đúng, tình nhân thần mã trải qua miễn phí thu được trên một lũy, hai lũy thậm chí là gôn đánh quyền lực. Thế nhưng, ngươi này căn bản liền không phải dắt tay, ai từng thấy vì phòng ngừa người chạy trốn mà đem người tay hoàn toàn cầm cố lại ai trong tầm mắt. hệ ạ gệ mì dây tổ tay bị sọc cổ dùng hai cái tay ôm chặt lấy, sức mạnh dùng rất lớn, cánh tay đê u không ca cờ hờ na ho sống chuyển động, đi lên cu nở dê đặc biệt khó chịu sọc cổ sức nắm rất mạnh, nhưng ạ gệ mì dây tổ khí lực so với na nở dê muốn đại, dù sao hắn chiếm được chính là hịt củ nó theo ý cùng gệ tịp rào song trọng bệnh độc kết hợp thể, khí lực trải qua, vượt qua người bình thường phạm chủ. Nhưng ạ gệ mì dây tổ muốn dây ra nhưng là muốn văng ra tay của nàng. Xảo cô đem có 80% tỷ lệ sẽ bị thương, tuy rằng thế giới này là cái đánh không chết người, thương thế 5 phút đồng hồ liền biến mất thế giới, nhưng ạ gệ mì dây tổ cu nở dê sẽ không đi làm thương xảo cô nát chứng sự tình. Ở trong mắt hắn, xảo cô không thể nghi ngờ là hắn thanh mai trúc mã cùng với nữ nhân, thương tổn người đàn bà của chính mình thân mã, quả thực không phải người. Bởi vì hắn lại không phải kẻ cặn bã y tù. Y tù ca thân mã. Nờ tờ giờ ỷ tù ca còn có thể, thế nhưng thật sự trở thành ỷ tù ca, hệ ạ gệ mì dạy tổ hay vẫn là không muốn như vậy nhanh liền mãi sẽ vô ác. Là một người nhân vật chính cuối cùng lại bị phân thây, ta ít, đương nhân vật chính cu nờ dê là gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó còn chỉ là thường thường nờ tờ giờ nhân vật chính bạn gây ạ gệ mì dạy tổ, càng là phải cẩn thận bản phận. Sao cô hắn không muốn từ bỏ? Nhưng lại đến tránh khỏi sọc cổ biết được hắn chân đạp cái khác thuyền mà nhượng hắn màu trắng thuyền, vì lẽ đó cũng chỉ có dùng khả năng hiện giờ. Nhượng sọc cổ cam tâm tình nguyện đánh cược, hắn đánh bại A-ban, sau đó vui vẻ đi mở hậu cung, sọc cổ cũng không cách nào nói cái gì nữa, tự nhiên cu nở dê sẽ không màu trắng thuyền hắn. Ta chỉ là quá kích động. Bị ạ ghệ mì dây tổ nhổ nước bọt một trận, sọc cổ cu nở dê tỉnh lại. Nhưng nàng tỉnh lại thấy thế nào đến đều là đang gia tăng đồng tình phân. Bởi vì câu tiếp theo lập tức bại lộ mục đích. Giải tô, ngươi hiện tại có hay không kích động mà đặc biệt muốn bỏ rơi hái mở gì mỉ dù kỳ cùng kỳ nọ xỉ tạ hay ổ xỉ trước sau hai câu một điểm liên hệ đều không coi ạ ghệ mỉ giải tô mới sẽ không trúng chiêu. Còn có, hải ổ xỉ không là của ta là dỗ xỉ, hắn trải qua hướng về hắn thông báo. Hệ ạ ghệ mỉ giải tô đem sọc cổ kéo đến phòng cà phê bên trong. Đối với siêu có tiền kỳ dị xì mạ gia tộc tới nói, xảo cổ thưởng thức cao cấp phòng ăn đồ ăn số lần đã sắp muốn ăn nói ra, vì lẽ đó ạ ghệ mì dễ tổ lựa chọn hay vẫn là tiểu nữ sinh môn yêu thích lại sượt thời gian lại địa phương yên tĩnh. Như vậy hái mở gì mì rủ ký đâu đây là trải qua thừa nhận đi xảo cổ cúi đầu, ta ngày hôm qua nghe dù cổ nói, ngươi ở quyết đấu xong xuôi sau đó, mang theo hái mở gì đi tới điểm tâm ngọc điếm. Được rồi, tin tức lần thứ hai tiết lộ. Hai ổ xỉ còn có dù cầu kỳ nọ xỉ tạ, cẩn thận ta ăn các ngươi nhà thù mới hận cũ A Sảo Cổ, có dù cầu điện thoại ải ạ ghệ mì dễ tổ dò hỏi. Ân, làm sao chẳng lẽ nói ngươi thật sự muốn cắn dù cầu ngươi muốn cắn na nở dê nơi nào tuy rằng dù cầu không có cái gì vóc người, nhưng chen chen cũng coi như là còn có. Sảo Cổ ánh mắt trải qua âm u, nay cùng không trở thành bạn gái trước là một cái dáng dấp há đều là toàn khí tràn ngập. Mà ngươi đối với dù cổ đánh giá cũng không tránh khỏi quá thương tâm đi. Cẩn thận dù cổ đến lúc đó cũng sẽ truyền ra dù cổ mì nạ mì đồn đại ai ạ ghệ mì dạy tổ liền không đi nhổ nước bọt na nở dê. Mà là lấy ra sau cô điện thoại di động, tìm tơ y dù cổ xưng hô. Đương nhiên, hắn cu nở dê từ sau cổ trong điện thoại di động phát hiện mã số của chính mình. Đánh dấu vẫn luôn là ta ra lão công xưng hô. Tìm tơ y dây số. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lập tức biên tập một cái tin nhắn phát tài đã qua. Tiểu đủ phòng cà phê, phát hiện một đôi bộ dạng khả nghi Mỹ mô hình nam nam. Bộ dạng khả nghi nam nam sọc cổ đã đem mặt tiến tới, sự chú ý của nàng trải qua bị hấp dẫn. Mà, sau đó ngươi sẽ hiểu. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lại lấy ra điện thoại di động của chính mình, cho dù xì phát tài một cái hài ổ xì lại ăn mặc nữ trang ở kiểu đủ phòng cà phê xuất hiện rồi cùng với lại cho từ sắc cổ nơi đó được A Ban thông tin lục nơi đó tìm tơ ý tên bỏ, cho bỏ phát tài một cái tin tức. Sau 10 phút đến kiểu đủ phòng cà phê, nơi này có hải mở gì mì dù kỳ thành tích lên cấp phương pháp đối với hiện giai đoạn bỏ quân tới nói, hay vẫn là học tập trọng yếu hơn. Đối với loại sách này tên ốc, không có cái gì so với thành tích quan trọng hơn. Sau đó mới thu hồi điện thoại di động, mà sọc cột nhưng là tràn ngập nghi hoặc, trực giác của nàng cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ đây là ở làm không tốt lắm sự tình, nhưng chuẩn xác lại không rõ lắm là phải làm gì. Chỉ có thể trên mặt mang theo hiếu kỳ nhìn hắn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đem sọc cột sự chú ý rời đi đã qua. Ở không đánh thắng A Ban trước, cần thận trọng từng bước, không phải vậy một cái sơ sẩy sạc cổ sẽ cho hắn màu trắng thuyền. Đẩy cửa ra một cái người hầu gái đi tới không người, chỉ là Na Nở Dê thấy rõ lưỡng vị khách nhân nhưng là kinh ngạc, còn nói ra như thế sẽ khiến cho ạ ghệ mì dễ tổ nhổ nước bọt. Hoan nên quang lâm chủ nhân hí đại biểu cùng đại biểu ra ạ ghệ mì dễ tổ, đây là người hầu gái thanh em kinh ngạc, nhưng câu nói kia đại biểu ra ạ ghệ mì dễ tổ, ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Sao cô đối với mỗi một cái cô gái xinh đẹp đều dùng cách nói này, hắn còn năng lực đuổi được tới nữ sinh mới là lạ Echo. Sao cô cái thứ nhất gọi ra cái này người hầu gái danh tự. Echo kiểu đủ, Na Nở Dê cùng dưới cội bạn tốt. A nha, lại bị các ngươi đụng với, tốt như vậy hảo chiêu đái một tí các ngươi đi. Echo lui về phía sau một bước, nhượng ạ ghệ mì dây tổ cùng sao cô tới trước tầm mắt vô cùng tốt chỗ ngồi xuống, sau đó hô một tiếng. Tuy rằng ta cu nở dê rất muốn làm nguyên bộ, nhưng nếu đều là đại biểu ra người, ta cu nở dê nhặt lên thao thủ. Kỳ nọ xì ta, nên ngươi ra trận, ta nhớ tới ngươi vẫn bị rổ xì đuổi theo, vì lẽ đó hẳn là sẽ không bị đại biểu ra ạ ghệ mì dê tổ theo đuổi mới đúng. Esco vung vung tay, tiếp theo một cái ăn mặc nữ sĩ kỳ mồ hệ nổ tóc ngắn nữ sinh xuất hiện ở ạ ghệ mì dê tổ trước mặt. Nhưng phòng cà phê môn nhưng là đập một tiếng bị kéo dài. Một người thiếu niên chui vào. Hai hỏi ổ xì, đúng là hai ổ xì A nữ trang hỏi ổ xì, hai hỏi ổ xì, chân chính ngươi quả nhiên thức tỉnh rồi không cần phải nói, này chính là ạ ghệ mì dây tổ muốn hiệu quả, tên là rổ xì nam sinh chính mở cờ trong bụng mà ở đối với một cái nam sinh động dục. Mà đồng dạng, vị kia tên là hai ổ xì nam sinh lần thứ hai từ chối hắn. Chương 44, cấm kỵ vườn trái cây, gây vườn trái cây nở rộ. Trung. À kỳ thì xạ A, đều nói rồi, chúng ta là không thể. Bộ y phục này chỉ là ở đây làm công dùng, hơn nữa không chỉ có là ta ở đây làm công, Mỹ nạ Mỹ cũng ở nơi đây, Na Nở Dê ăn mặc cu nở dê là nữ trang. Hắn nói ra nói đến đây thời điểm mặt trái qua đỏ. Hai ồ si đỏ mặt thời điểm rất đáng yêu, nhưng nói nhưng có chút đáng sợ. Đem ý tứ trong lời nói phiên dịch ra đến. Vậy thì là hải ổ xỉ chuẩn bị đem chính mình hái sạch sành xanh, sau đó họa thủy đông lưu nhượng rổ xỉ nghe được Mina Mì âm thanh, tiếp theo dựa theo rổ xỉ thường ngày biểu hiện nhất định sẽ lớn tiếng hô lên Mina Mì, loại kia nữ sinh rõ ràng chính là nam sinh, mới là giả gái thần mã. Tiếp theo bị tức giận Mina Mì một cước đạp bay. Hải ổ xỉ lại cũng phải tiến hóa thành tâm cơ biểu ạ ghệ mì dạy tổ đều xem ở lại, sướng sở. Đương nhiên, mà, ân. Không chỉ có là hỏi ổ xì, cho dù là hắn cu nở dê rất thích xem đến rổ xì bị bắt nạt thần mã hay ổ xì khẩu vị cu nở dê là không sai. Chỉ là xuất phát từ trong lòng nghĩ pháp, hệ ạ ghệ mì dê tổ hay là muốn ngăn cản, tuy rằng thích xem đến rổ xì bị bắt nạt, nhưng nếu như là mì nạ mì này một vị tuy rằng không có sóng nhưng cu nở dê là thiếu nữ xinh đẹp bắt nạt, hệ ạ ghệ mì dê tổ trong lòng hay vẫn là không muốn. Nếu như chỉ là đạp bay rổ xỉ cũng coi như, nhưng nếu như Mỹ nạ Mỹ tức giận mà không để ý đi quang sử dụng nước đức đấu vật thuật tới đối phó rổ xỉ như vậy thế tất tụ hội rổ xỉ có thân thể tiếp xúc, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Làm bạn gây chính là nờ tờ giờ nhân vật chính quan phối, mà nếu như cho nhân vật chính quan phối sáng tạo thân thể tiếp xúc, vậy thì không phải nờ tờ giờ nhân vật chính mà là ngược lại bị nờ tờ giờ, vì lẽ đó ở rổ xỉ chuẩn bị mở miệng thảo đánh thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trải qua hướng về bị điểm đến danh tự mà hơi nghi hoặc một chút đi tới mì nạ mì vây vây tay. Mì nạ mì, cho chúng ta đến một phần tình nhân thánh đa y ạ ghệ mì dạy tổ chú ý tới hắn vừa kêu xuất tên mì nạ mì thời điểm. Xảo cổ nơi đó có phản ứng, mà tăng thêm ngự khí kêu tình nhân thánh thay thế sau xảo cổ nhưng là ôm gò má không nói lời nào. Xảo cổ bị tình nhân hai chữ thu mua. Mà Mỹ nạ Mỹ bên này bởi vì có việc vì lẽ đó rổ xì cũng không cách nào nói chuyện mà bị Na Nở Dê đánh. Tự nhiên cu Nở Dê sẽ không xuất hiện Mỹ nạ Mỹ bởi vì đánh người trái lại bị chiếm tiện nghi cảnh tượng. Một lần đạt được nhiều. Đương nhiên, khuyết điểm duy nhất chính là Mỹ nạ Mỹ tới được thời điểm vẻ mặt mang theo kinh ngạc cùng với muốn bước lên lửa giận. Na Nở Dê không nghĩ tới ạ ghệ Mỹ Dê Tô lại sẽ đến Na Nở Dê chỗ làm việc. Hơn nữa còn là mang theo bạn gái lại đây. Loại này ra hỏa rơi đến thánh đa y bên trong bị che kín đi là tốt rồi. Đến cùng là Kaina Ocha Nam một năm trước còn không biết xấu hổ làm ra thông báo A, mà hiện tại nhưng là mang theo bạn gái đến khoe khoang. Loại này cha nam tên là Sì Mã Đạ Mì Nạ Mì thiếu nữ mãnh liệt nhịn xuống phải đem gọi món ăn chỉ toàn bộ nhét vào đối phương trong miệng kích động. Bất quá lại là lấy nghị lực cứng rắn án đè xuống. Chính mình sinh khí làm cái gì, ngược lại Na Nở Dê lại không thích ạ ghệ mì giải tổ, càng không thể tiếp thu cái gọi là hậu cung tư tưởng. Loại này đều là bệnh, cần trị liệu ân, là như vậy. Cho nên nói không cần tức giận. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cùng kỳ gì Sì Mã Sạc Cổ hội tới nơi này. Ân, dù sao nhân ra là tình nhân, đồng thời đến phòng cà phê sau đó ngồi ở đối diện, thậm chí là tay đều ở nắm, tiếp theo còn điểm tình nhân phần món ăn, này đều là phi thường bình thường. Na Nở Dê mặc dù là nghĩ như thế, nhưng cầm mâm tay chẳng biết vì sao hay vẫn là không tên rung động, mâm thìa u một chu tờ liền muốn bị Na Nở Dê nắm biến hình. Được rồi, một phần tình nhân thánh đa y, xin hỏi cần tình nhân đồ uống à? Mi Na Mi mỉm cười. Sau đó mỉm cười hỏi dò. Na Nở Dê vẫn luôn đang mỉm cười. Rất nhiều thứ đều là ẩn giấu ở mỉm cười trong. Sao cô không chú ý tới, nhưng ạ ghệ mì dây tố lại phát hiện Na Nở Dê trải qua cuồng loạn. Đà tờ một năm mỗi câu cuối cùng cũng coi như là có cắn câu dấu hiệu. Trong năm đó, hệ ạ ghệ mì dây tố không phải là không hề làm gì cả. Trước tiên không nói vì tương lai mục tiêu mà tránh né sao cô dạ tập. Hắn cu nở dê thường thường đi chơi lấy nhác không, là cùng mỹ nạ mỹ mội mội hạ dù kỳ cùng nhau chơi đùa sái. Mà chơi đùa thời điểm vì mội mội an toàn mỹ nạ mỹ tự nhiên sẽ xuất hiện, lâu dần, hai người tiếp xúc cũng sẽ tăng cường, giao lưu nhiều nên có đương nhiên hội có không nên có cũng sẽ có. Khác phái tương hấp. Nguyên chứ trong mỹ nạ mỹ như vậy dễ dàng mê mẩn rộ si, chính là ở na nở dê mới vừa vào học Nhật ngữ không tốt không có bằng hữu thời điểm. Yoshi xuất hiện cảm động Na Nở Dê, mà cái này kiểu đoạn bị ạ ghệ mì dây tổ thành công phá hoại, tuy rằng nhân vì chính mình cùng sắc cổ quan hệ cùng với hậu cung chi tâm quan hệ, làm cho nàng cảm động và hảo cảm giảm xuống không ít. Nhưng mặc kệ nói thế nào là một người tướng mạo thanh tú kiện toàn thiếu niên, cộng thêm cùng ép ban ngu ngốc môn không giống tư tưởng, hay vẫn là rất năng lực hấp dẫn người. Là một người lập chí muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thiếu niên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thường thường ở mì nạ mì trước mặt triển phát hiện mình cùng với đầy đủ xây dựng hình tượng của bản thân. Đầu tiên là lớn tiếng dọa người vào trước là chủ nhượng mì nạ mì nhận làm mục tiêu của chính mình chính là hậu cung, vì lẽ đó sau đó chân chính hậu cung na nở dê cu nở dê sẽ không tới nháo. Chỉ là không nghĩ tới mì nạ mì so với hắn tưởng tượng còn có thể chịu, vẫn không có quá to lớn quá khích phản ứng, mà hôm nay phản ứng nhưng là quá mức mãnh liệt. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy tia sáng. Chỉ là, hiện tại còn chưa tới phiên mì nạ mì trên A, hắn hôm nay tới nhưng là còn có chính hí. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa muốn nói hai ổ xỉ là tâm cơ biểu tiếp theo mới nghĩ đến, chính mình tựa hồ càng như là tâm cơ biểu, bất quá cũng coi như, đây là tự nhiên, nếu như không có một điểm tâm tư còn làm sao đi quyến rũ vai nữ chính bạn gây mà. Chính là muốn việc nghĩa chẳng từ bang nhân vật chính đem nữ chủ môn đều hấp dẫn lại đây, sau đó nhượng bạn gây tốt nhân vật chính không có màu trắng thuyền tai nạn. Đây chính là bằng hữu tốt nhất mới hội việc làm hiện nay, hướng đi của hắn nả mờ ơ một cái lung túng tình hình, cũng không muốn về đến nguyên lai người đi đường thế giới, cũng không cách nào trực tiếp đi một đòn bị giết phệt, càng còn không tư cách đi gây tịp rào thế giới, duy nhất có thể làm cho hắn lại tăng cấp một cũng chỉ có hiện tại ngu ngốc thế giới. Mà ngu ngốc trong thế giới người không cách nào bị giết, cho dù là muốn ngàn đao bầm thây cũng không cách nào chân chính đem đối phương thịt cho bổ xuống đến, vì lẽ đó hắn chỉ có thể yên tâm thoải mái ở đây trước tiên yên ổn. Mưu tính từ rổ xỉ chuyện đại sự cả đời cũng chính là chính phú vào tay đến mưu tính rổ xỉ nhân vật chính vầng sáng kế hoạch. Thử hỏi, một cái vốn là người gặp người thích, nam nhân yêu con gái cu nở dê yêu nhân vật chính, lại đã biến thành một cái gây đầu lĩnh tồn tại. Thế giới này vầng sáng còn không xấu đi mới là lạ, một cái luyến ái hệ thế giới lại đã biến thành gây thế giới quan đều sẽ tan vỡ. Cho nên nói, nhượng rồ xì đi tới sẽ không bị nữ nhân màu trắng thuyền mà đi gây đường là hắn nhất định phải làm. Len ken một cái mang kính phẳng kính mắt thiếu niên tóc lam xuất hiện ở phòng cà phê cửa, hắn tựa hồ là chính ở nhìn quét, tìm kiếm người kia. Đến rồi bỏ quân này ạ ghệ mi dây tổ sáng mắt lên. Sau đó lập tức liên hệ rổ xì tang. Ngay khi Echo, xảo cô, cùng với Mina Mì ánh mắt cổ quái trong ấn xuống điện thoại di động viết đến rổ xì, nên đi đổi nữ trang. Như vậy chứ? Dô xỉ nữ trang đây là cái gì cùng thần mã A. Chương 45, cấm kỵ vườn trái cây, gây vườn trái cây nở rộ. Hạ. Dô xỉ ạ kỳ hỉ xạ là cá tính rời ra lãng hoạt bát thiếu niên, bề ngoài thanh tú rất có phân chấn, tuy rằng không lớn bao nhiêu nam nhân khí tức nhưng cù nở dê không thể có cô gái khí tức đi mà hiện tại, ở các nữ sinh trong mắt, tên kia làm dô xỉ thiếu niên trải qua bị quan lên biến thái chữ. Đúng thế. Ở trong mắt Mi Nami, hệ ạ ghệ Mi Giải Tổ là cái hậu cung cha nam, nhưng xu hướng tình dục hay vẫn là bình thường, biến thái cu nở dê chỉ là biến thái ở một cái biến thái trong phạm vi. Mà dồ xì ạ ký hỉ xạ đâu không nghi ngờ chút nào, là cái nam sinh, nhưng mà muốn đi xuyên nữ trang là thế giới này biến hóa quá nhanh nhượng bọn hắn theo không kịp hay vẫn là nói là dồ xì quá biến thái giờ khả cờ na y biến thái dồ xì vọt tới. Hệ ạ ghệ Mi Giải Tổ. Lần thứ hai xác nhận một lần, ngươi không thể gạt ta rổ xỉ tang thu được muốn đánh mất tôn nghiêm tin nhắn sau đó phi bình thường nỗ lực lại đây. Nắm lấy ạ ghệ mi dây tổ cổ áo, một mặt chăm chú rất vẻ mặt nghiêm túc. Đúng, không thể không chăm chú, bởi vì quan hệ này đến một người đàn ông tôn nghiêm, hài ổ xì giới tính là hài ổ xì, hắn tự xưng là nam sinh, nhưng mặc kệ thấy thế nào đều là nữ sinh. Cho nên nói mặc vào nữ trang không có chút nào hội vi cùng. Mà hắn đâu rổ xỉ ạ ký hỉ xạ, nam sinh à, nam sinh nhưng muốn đi xuyên nữ sinh trang phục. Chuyện này quả thật là xỉ nhục vì lẽ đó cho dù là rổ xỉ cu nở dê rõ ràng chính mình một khi xuyên qua nữ trang đều sẽ có rất lớn rất nghiêm túc hậu quả. Tên là biến thái chữ thần mã. Ạ ký hỉ xạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng trở về cái nghiêm túc mà nặng nề vẻ mặt. Muốn theo đuổi hài ổ xỉ vốn là cái gian nan lựa chọn, mà một khi lựa chọn con đường này, đem không cách nào bình thường thủ thắng, bởi vì tình địch của ngươi thực sự là quá hơn nhiều, hài ổ xỉ cu nở dê quá được hoan nghênh. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể khắc kích đưa nở dê tạ tờ, hài ổ xỉ không thừa nhận hắn là nữ sinh, như vậy chỉ có ngươi đến gánh chịu nữ sinh này một phần. Bởi vì chỉ có nam nữ phối hợp làm việc mới không mệt mà. Nói tựa hồ là nói như vậy rổ xì do dự. Sau đó tầng tầng quay đầu lại xem hỏi ổ xì, hải ổ xì nghi hoặc nhìn hắn. Tuy rằng chỉ là nghi hoặc vẻ mặt, nhưng hỏi ổ xì chính là hỏi ổ xì, trừ ra giới tính còn đúng là có thể chữa trị người. Rổ xì trải qua một cái chân bước vào bụi gai, sắp bị bụi gai quấn quanh. Ta khô rồi vì hải ổ xì không nỡ hải tử bộ không được lang hắn bước ra bước tiến. Sau đó trầm trọng vô cùng bước vào phòng cà phê phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi có hai cái người đã kinh đang đợi hắn hồi lâu. Trên tay của bọn họ cầm hóa trang ải thèm, đúng, những là đó chuyên gia trang điểm. Nếu như chỉ là mặc vào nữ trang, còn chưa đủ nói. Hệ ạ ghệ mì dây tốn là cái người hiền lành, vì lẽ đó đem hết thảy đều chuẩn bị cho rổ si, không chỉ có là chuyên gia trang điểm, thậm chí là liền nữ thức nội ý đều chuẩn bị kỹ càng. Xong chuyện phủi láo đi, ẩn sâu công cùng tên. Đương nhiên không thể là như vậy. Đương rổ xì biến mất ở phòng nghỉ ngơi sau, hệ ạ ghệ mì dây tổ bên này liền bị vây lại. Trừ ra bây giờ tìm chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó bởi vì không tìm được người mà gửi nhắn tin hỏi cái kia gửi nhắn tin cho hắn có thể để thành tích cao người bỏ quân ở ngoài, sao cô, Echo, Mỹ Nạ Mỹ thậm chí là hải ổ xì đều vây quanh. Bỏ quân đối với cùng thành tích tăng cao sự tình cùng mọi người không có hứng thú, vì lẽ đó hắn ngồi ở chỗ đó. Mà tận mắt đến này ạ ghệ mì dây tổ phát tài này thông lô cốt tin nhắn cùng với rổ xỉ đuổi theo ép hỏi cảnh tượng mấy nữ nhưng là trong lòng hiếu kỳ đến cực hạn. Đương nhiên, hải ổ xỉ là trực giác cảm thấy là lạ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra cái thứ nhất mở miệng lại là xảo cổ, tuy rằng xảo cổ là ạ ghệ mì dây tổ chính quy bạn gái. Nhưng giờ khả cờ na y đối với rổ xỉ cảm thấy hứng thú không nên là na nở dê chứ rất nhanh, xào cổ sau một câu đã đem sự nghi ngờ này mở ra. Lại nhượng rổ xỉ mặc vào nữ trang, quả nhiên ta nhìn lầm, rổ xỉ mới là giải tổ hoa tâm đối tượng. Không có điều tra rổ xỉ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời lại không biết nên làm gì hảo. Xào cổ nhẹ nhàng cắn môi, tràn ngập buồn phiền. Nan nở dê buồn phiền chính là sắp rất có thể sẽ trở thành tình địch của nàng nữ trang rổ xì. Thế nhưng, ai yêu thích rổ xì ai ạ ghệ mì dây tổ đều sắp tan vỡ, ở phủ tu đi gì thời điểm bị ợt áp đặt nhập gây ý nghĩ cũng coi như, hiện tại ở thế giới này liền bạn gái đều có hắn lại còn sẽ bị hoài nghi hội làm phản mà đi làm chuyện gây chính là ạ kỳ hỉ xạ a này a zoi zoi, thật là không bình thường, ngày hôm nay gặp phải như thế khiến người ta kinh ngạc sự tình, vốn là cho rằng nam nam cái gì chỉ có thể tồn tại ở tiểu thuyết ở trong, nhưng hiện tại, bị lên một khóa đâu, nhưng... Đáng tiếc ta không chọn môn học nam nam nên làm sao bảo đảm kiện thể dục hóa, nếu như chỉ có một cái động AS cổ tang, được rồi đón lấy liền không cần nói lối ra, mở miệng rồi mì nạ mì đỏ mặt che AS cổ môi, tránh khỏi đi nghe nam nam như thế nào làm sao ít cùng o sự tình. Na NG ở đến Nhật Bản trước, phụ thân đã nói Nhật Bản là cái chị ăn được, người Nhật Bản hiền lành mà bình thường quốc gia. Nhưng mà hiện thực đâu khai giảng ngày thứ nhất gặp phải quần áo nút buộc mở rộng như là tiểu bá vương như thế hậu cung cha nam, sau đó lại gặp gỡ ăn mặc quần áo thủy thủ biến thái nam sinh. Thế giới của nàng xem, đối với Nhật Bản cảm quan trải qua thay đổi, trở nên cực kỳ thấp vì lẽ đó, xin đừng nên lại nhượng nó trở nên càng thấp hơn. Không nên để cho Na Nở Dê nói ra câu kia không thể thu hồi đây thực sự là tên biến thái quốc gia lời như vậy đến. Bởi vì... Na Nở Dê khả năng còn phải ở chỗ này sinh hoạt rất dài một quãng thời gian rất dài. Làm sao? Xem thường nam nam à, loại này nhân chi thường tình các ngươi làm sao có thể hiểu? Làm sao có thể hiểu mà một đạo tràn ngập bi phẫn tình cảm giọng nữ truyền tới, chính là Hai Ổ Xì Không, đó là Dù Gầu Kỳ Nọ Xì Tạ. Bởi vì phát giáp vị trí không giống nhau, Hai Ổ Xì chính là so với giọng nữ còn có nữ sinh đôi bên giáp, mà Dù Gầu nhưng là một mạc màu đen tiểu cái cặp. Na NG ở nhận được đại biểu phân phát Na NG liên quan với Nam Nam xuất hiện tin nhắn lập tức phi bình thường chạy vội tới. Sau đó liền nghe đến Mị Nạ Mị tương tự với cấm chỉ Nam Nam lời nói như vậy, là một người thâm niên hủ nữ, đây là không thể cho phép. Cho nên nàng đang cố gắng làm Nam Nam mà chính danh. Tư mà vào lúc này Na NG nghe được nhưng là hấp khí âm thanh. Ta cũng không biết, dù cậu có đam mê này á yêu thích chính là Nam Nam đây là Echo. Trong lúc vô tình xúc phạm tới giúp cô ở Nhật Bản người như vậy hảo như là gọi là hủ hủ cái gì lần này rút đau được rồi, đây là xảo cô đang đối mặt bằng hưu thời điểm là sẽ không bù đau thần mã. Nhưng trầm mặc, trải qua đại biểu tất cả, dù ở trong mỉ hệ NG nhân chi thường tình cũng không phải ở đây mấy vị nhân chi thường tình. Yêu thích nam nam thần mã, các nàng tựa hồ cũng không có cái này hứng thú. Dù ở mặt nhất thời đỏ lên, kỳ thực là quẫn bách cùng lúng túng. Muốn nói điều gì nhưng là làm sao cu nở dê nói không được. Yêu thích nam nam cái gì, ân, không thể thừa nhận xác thực là tiểu chúng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quay đầu đi, xấu bụng nở nụ cười, hắn sớm đã đem Sako điện thoại di động trả lại Sako thuận tiện còn xóa này cái tin tức, dù có là sẽ không biết là hắn làm ra. Ân, ẩn sâu công cùng tên. Tú hai ổ xì mà vào lúc này, phòng nghỉ ngơi nơi đó. Có chút khó chịu đi ra một người nữ sinh. Ở hai ổ xỉ cùng bò ngẩng đầu này nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy hắn nhìn thấy hoa viên. Điểm này, cho dù là hủ nữ dũng cầu cu nở dê nhìn thấy, này hái quả táo Adam cùng Adam cấm kỵ vườn trái cây, thanh nộn mà hừng hực tỏa ra. Hảo cô gái xinh đẹp đối với ngoại trừ học tập cùng thành tích ở ngoài đều không có hứng thú bỏ quân nhưng nhẹ nhàng thán lên tiếng. Chương 46, gây vườn trái cây nở rộ. Đúng, ở bỏ quân trong mắt đó là một cái rất đẹp nữ sinh, màu cà phê tóc dài, gò má ửng đỏ, da dê tuy rằng không phải rất trắng nhưng có loại nhìn cảm giác rất thoải mái. Nhưng không biết sao sao, luôn cảm thấy cái kia trên người cô gái mang theo một luồng khiến người ta lưu ý cùng người bình thường không giống khí chất, không ngừng hấp dẫn Na Nở Dê. Giờ khả cờ Na Y của bỏ quân cảm thấy hắn bị ái thần cụ tịt chi tiễn kích bên trong. Nhất kiến trung tình. Vẻ mặt của hắn có chút không tự nhiên, mà tay cũng tới về xoa động. Đây là tiểu nam sinh động lòng biểu hiện. Đương nhiên, ở ạ ghệ mì dây tổ trong mắt của bọn họ nhưng là khác loại. Mặc dù là mặc vào nữ trang, nhưng bọn họ bởi vì sớm đã có chuẩn bị vì lẽ đó vẫn có thể nhìn ra được đó là rổ xì. Hơn nữa rổ xì thân hình thuộc về cũng không hùng tráng loa y na y mô hình, vì lẽ đó ăn mặc người hầu gái hành trang vẫn có thể xem. Không biết nói thế nào. Có một loại cảm giác cổ quái, không ủng hộ nhưng cũng không có thể phủ định. Đây là Mị Nạ Mị âm thanh, đúng, tuy rằng bọn họ cũng đều biết cái kia đi ra nữ sinh là Rô Xì, cũng biết Rô Xì giới tính, nhưng luôn cảm thấy, Rô Xì ân, tựa hồ là đường cô gái tựa hồ QNZ rất thích hợp à. Hắn vi vi căng thẳng vẻ mặt xem ra lại như là ở thẹn thùng như thế, đây chính là liền nàng đều không có đồ vật. Ô mà bên này nam nam khống dối quận nhưng là che miệng lại phát sinh thán phục, đây chính là nam nam, là hiện thực bản nam nam không nghĩ tới hay vẫn là rất trên kính. Tựa hồ là năng lực hấp dẫn càng nhiều khách mời, cho ăn rổ sĩ quân, ngươi cùng kỳ nọ sĩ tạ đồng học đồng thời ở ta ra trong cửa hàng làm công thế nào, ta nghĩ nhất định năng lực hấp dẫn càng nhiều khách mời ân, hấp dẫn có đặc thù hứng thú khách mời. Cho nên nàng mới cho hai ổ sĩ cao như vậy tiền lương nói. Esco kiểu đủ chan không chỉ có là một vị yêu thích bảo đảm kiện thể dục thiếu nữ, đồng thời QNZ là một cái yêu thích kim tệ thiếu nữ. Vì lẽ đó một cách tự nhiên đánh thay đổi quần áo sau đó rổ xỉ chú ý hì mà vừa xuân tâm lay động bỏ quần, ở đến Esco lại điểm ra đó là rổ xỉ thời điểm, hắn giật nảy cả mình, nữ sinh kia là rổ xỉ ạ kỳ hỉ xạ quân hắn tâm chịu đến chấn động. Khả ái như vậy nữ sinh lại là con trai. Hơn nữa còn là cùng hắn từng có gặp mặt một lần rổ xì ạ kỳ hỉ xạ, cái kia ép ban rất rộng rãi nam sinh như vậy cô gái khả ái lại là con trai là con trai là con trai a giống như hắn đều là nam bỏ không tự chủ được lui về phía sau hai bước, hắn cảm giác mình lại như là bị búa tạ đánh trúng như thế. Nam tính cùng nam tính là không thể có kết quả. Đây là liền hắn cái này niên cấp đệ nhị đều không thể cầu giải xuất đáp án đề mục. A, hắn mối tình đầu liền như vậy tan vỡ. Bò cứng rắn chính mình quay đầu đi, rồi lại không kiềm chế nổi chính mình sao động mà phức tạp tâm lại len lén đến xem nữ trang rổ xì tang. Nhìn ra được vậy có nam tính bóng dáng, nhưng không biết làm sao, rổ xì như thế ăn mặc lại có vẻ rất đáng yêu. Bò quân hai chân trải qua chạm đến nam nam bùi gai. Rổ xì nữ trang mị lực, hiệu quả nổi bật ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt rốt cục thu lại rồi. Lại phát hiện sạc cổ đang xem hắn, ánh mắt mang theo điểm âm u, được rồi. Na NG hiện tại còn ở cho rằng hắn rất có thể sẽ phản bội Na NG đi cùng rổ xì rào cơ xin nhờ xảo cổ. Rổ xì không phải ta món ăn, hắn là hai ổ xì cùng bỏ quân. Hệ ạ ghệ mi dây tổ nhỏ giọng nói rằng, liên quan với rào cơ chuyện như vậy nhất định phải nói rõ ràng. Ta thằng ngố kia đệ đệ rồi của sự chú ý lại bị hấp dẫn lại đây. Đúng, hai hỏi ổ xì. Giờ khả cờ na y hai ổ xỉ đang xem đi ra nhân là thứ nhất thứ xuyên nữ trang mà không biết làm sao rổ xỉ. À kỳ hỉ xà ngươi đây là hai ổ xỉ bởi vì vẫn bị hiểu lầm thành nữ sinh vì lẽ đó xuyên nữ trang đều đã kinh xuyên quen thuộc, nhưng lại không nghĩ rằng à kỳ hỉ xà lại cũng sẽ đi xuyên nữ trang hắn đây là muốn phải làm gì tú hai ổ xỉ trời vừa sáng liền thương lượng với à ghệ mì dây tổ hảo rổ xỉ cô lấy dũng khí, gióng lên hắn ăn mặc nữ trang dũng khí. Cùng ta giao du đi cho dù là ngươi không thừa nhận ngươi là nữ sinh như vậy ta đến làm nữ sinh hảo rồi nắm hai tay, tràn ngập quyết tâm âm thanh, giờ khả cờ na ý rổ xì bất kể là cử động và thanh âm đều không giống như là nữ sinh, nhưng hắn nói ra nhưng tràn ngập lực rung động. Nguyên lai, ạ kỳ hỉ xạ ăn mặc nữ trang chính là vì hướng về hắn thông báo. Hai ổ xì tâm cũng bị chiến một lần. Hắn là đối với rổ xì rất có hảo cảm. Nhưng này không phải giữa nam nữ yêu thích ra chỉ là, ạ kỳ hỉ xạ nhưng là đối với hắn như vậy thông báo. An mặc nữ trang, sau đó nói với hắn, hắn hay ổ xì đương nam nhân cũng được, sau đó do hắn rổ xì đến làm nữ sinh cỡ nào cảm động. Rốt cục có người thừa nhận hắn là nam sinh. Thế nhưng, này nhưng là thông báo hay ổ xì trong lúc nhất thời không chịu nhận là, nhưng từ chối tựa hồ QNZ lại càng không là. Bởi vì ạ ký hỉ xạ lần này nhô lên dũng khí thực sự là quá to lớn A33 đùng đối với rổ xỉ thông báo, hệ ạ ghệ mì dây tổ đoàn người vỗ tay cổ võ. Đáp ứng hắn ồn ào âm thanh bạo phát. Phòng cà phê lý người QNZ mới phản ứng được. Hóa ra là nam sinh đối với nữ sinh thông báo A, cái kia gọi là hải ổ xỉ nữ sinh có thế đổi tính cách cản trở đem chính mình xem là nam sinh, mà theo đuổi na NG nam sinh đem mình trang phục thành nữ sinh. Sau đó phát sinh thông báo đây là cỡ nào khiến người ta cảm động a vốn là chỉ là bị ạ ghệ mì dây tổ mang theo tiếng vỗ tay đến cuối cùng đã biến thành chúc phúc cùng cảm động. Nếu như có thể nghe đến mấy cái này người qua đường tiếng lòng, hải ổ xỉ phòng trừng lại muốn khóc, hắn là nam a nhưng còn có một cái thương tâm người nhưng là bỏ quân, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, dù xỉ ạ kỳ hỉ xạ quân là muốn hướng về hải ổ xỉ thông báo a. hướng về cái kia nữ giả nam trang cùng đồng bạn dù cầu kỳ nọ xỉ tạ giống nhau như lúc hai ổ xỉ thông báo rổ xỉ ạ kỳ hỉ xạ quân tuy rằng mặc vào nữ trang nhưng cũng vẫn cứ là yêu thích nữ sinh á bỏ trong lòng có giải thoát nhưng lưu lại. Càng nhiều thất lạc, thế giới này nam nữ phối hợp thực sự là quá đáng ghét, như là rổ xỉ quân như vậy mị thiếu niên hẳn là muốn cùng thiếu niên cùng nhau mới đối với. A không đúng, ta làm sao có thể nghĩ như vậy bỏ quân nguồn ngang. Nếu như có thể nghe được bỏ tiếng lòng, hải ổ xỉ khả năng cũng sẽ ngổn ngang hắn đúng là nam A tại sao không có người đem hắn xem là nam sinh mà một bên hai tay khoanh bày đặt rốt cục khôi phục tự mình dụng của tiểu thư để cập chính mình âm thanh. Vốn là na NG còn rất kích động cùng hiện thực bản nam nam, lại phát hiện thực bản nam nam lại là chính mình đồng bào đệ đệ, điều này làm cho na NG tỉnh táo một điểm. Ân, na NG vẫn cho rằng hải ổ xỉ giới tính là hải ổ xỉ. Cuối cùng vẫn là có thể sẽ đi tới gây con đường, không nghĩ tới hiện tại quả nhiên là như vậy. Nếu ngươi đều nói như vậy ta ngu dốt đệ đệ cùng với bị cái khác trường học nam sinh thông báo, cuối cùng trở lại tìm đồng dạng tướng mạo ta thông báo, còn không bằng ngươi cùng với hai ổ xì đây. Làm tỷ tỷ dụ cầu kỳ nọ xì tạ đưa ra 50% chúc phúc, mà mặt khác 50% nhưng là trong lòng mừng thầm. Chỉ cần hải ổ xỉ danh hoa có chủ như vậy thì sẽ không có những cái kia bị hải ổ xỉ thông báo từ chối nam sinh tìm đến na nở dê rồi na nở dê là dù cầu kỳ nọ xỉ tạ, mới không phải kỳ nọ xỉ tạ hải ổ xỉ thay thế phẩm. Vì lẽ đó vì tỷ tỷ tương lai, hải ổ xỉ ngươi liền hy sinh một chút đi. Chương 47, gây vườn trái cây nở rộ, 2. Một bên là phòng cà phê trong mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng rôn nở dê như đáp ứng hắn chống đỡ rổ xỉ thông báo âm thanh. Mà một mặt khác nhưng là chính mình thân sinh tỷ tỷ vứt bỏ chính mình để cho mình đi làm chuyện gây âm thanh. Tại sao liền tỷ tỷ cu nở dê nói như vậy hay ổ xỉ trợn mắt ngoác mồm nhìn tỷ tỷ của chính mình, hắn cảm giác mình tựa hồ là nuôi con nuôi đến rồi. Như vậy liền quyết định như vậy, nếu hai ổ xỉ đều không có từ chối, nói cách khác hắn đồng ý ạ ghệ mì dây tổ âm thanh là to lớn nhất này một cái. Hắn nhìn thấy không chỉ có là nam sinh cùng nam sinh gây hoa viên, càng là nhìn thấy ân, hắn yêu thích rổ xỉ trên đầu nhân vật chính vầng sáng biến hóa cảnh tượng. Lần này biến hóa không phải như là cổ mù rổ Takashi như vậy nhiễm hắc cùng tan vỡ, cu nở dê không phải như cổ nạn như vậy bị ăn mòn, lần này rổ xỉ vầng sáng ân, nhưng là hướng về tính dẻo biến hóa. Sinh vật trên dùng cung tên đến đại biểu nam tính, mà giờ khắc này rổ xỉ trên đầu liền hiện ra cái gương. Xu hướng tình dục phát sinh thay đổi A rổ xỉ người trải qua từ nhất đi nhờ hậu cung nam đã biến thành làm chuyện gây nam A tạo hóa trêu người. Hệ A ghệ mì dây tổ cha cờ hở chơi ý thương dân một tí, nhưng tiếp tục xem của vui. Rào cơ thần mã, nếu phát sinh ở chính mình bạn gây trên người càng là không thể đem sự chú ý rời. Không hay ổ xỉ cuối cùng vẫn là thủ vững bản tâm, nói ra phủ định đáp án, hắn không thích nữ sinh tự nhiên cu nở dê sẽ không thích nam sinh. Vì lẽ đó hắn không phải muốn làm chuyện gây người. Hắn chỉ là một cái giới tính chính là hải ổ xì hải ổ xì, độc thân thần mã mới là nhất tốt đẹp. Hải ổ xì rô xì cu nở dê phát sinh rên rỉ. Ngạch hải ổ xì lưỡng nan. Mà cũng là bởi vì hắn do dự, gây con đường chính ở lan tràn ra. Do dự là sâu nhất cu nở dê khó mà tin nổi nhất hố bởi vì ỷ tủ ca trải qua lấy hắn do dự nói cho chúng ta. Hội từ nhân xâm dâm ra biến thành mái xẻ bổ át nội dung vợ kịch, vì lẽ đó hai ổ xì một cái do dự một cách tự nhiên cu nở dê sẽ biến thành gay. Ở hai ổ xì do dự trong, ở mọi người rục rã, ngu ngốc thế giới đội thứ nhất gay tiểu đội giao du thành công. Hai ổ xì không có cách nào mãnh liệt từ chối, mà rổ xì liều mạng theo đuổi. Con đường của bọn họ trải qua có thể nhìn thấy kết cục. Chỉ là hiện tại bỏ quân tựa hồ là có chút thương tâm. Hắn ngày hôm nay nhìn thấy Adam hoa viên, cu nở dê nhìn thấy Adam cùng Adam. Nhưng trong đó Adam cũng không phải hắn. Bò quân u buồn đi ra phòng cà phê, hắn là vì để thành tích cao mà đến, nhưng nhìn thấy chính mình mối tình đầu chung kết. Tuy rằng này một phần mối tình đầu chẳng phải phù hợp bình thường chẳng phải khiến người ta vui vẻ. Chúc phúc ngươi rổ xì quân hắn tung xuống lệ ly khai. Tựa hồ liền như vậy không có lại tiếp tục kéo dài ý nghĩa. Thực sự là mất trí nhớ nam nhân, xem ạ ghệ mì dây tổ trận mắt ngoát mộm, hắn gọi tới bỏ quân là nhượng hắn mê luyến rổ xì, nhưng hiện tại xem ra, hắn lại lui ra, không nghĩ tới ở gây trong hoa viên cũng sẽ có lui ra chuyện này. Thế nhưng yên tâm đi của bỏ quân, ngươi rổ xì nhất định sẽ thuộc về ngươi ạ ghệ mì giật tổ trải qua yên tâm, rổ xì tăng vầng sáng trải qua trốn không thoát. Tiếp theo chính là mình bên này vấn đề hì ở vừa bắt đầu thế giới hiện thực thời điểm, hắn chỉ là cái ước ao bên người có các loại mỹ nữ vờn quanh nhân vật chính, mà hiện tại chân chính bên cạnh mình có nữ sinh đúng, không chỉ là một cái, đối diện ngồi niên cấp đệ nhất kỳ dị xì mạ xảo cổ, nhà giàu thiên kim, gia tài bạc triệu, tài sắc gồm nhiều mặt. Đứng nâng thánh đa y chính là xì mạ đa mi na mi, năm ngoái vừa mới đến Nhật Bản không có sóng nữ hải. Mà tự mình tự ngồi ở sọ cổ chết bên nhưng là dù cầu kỳ nọ xì tạ, hải ổ xì sinh đôi tỷ tỷ, tuy rằng cu nở dê không có sóng, nhưng cũng so với hải ổ xì càng có khí thế. Hẳn là có thể cùng mì nạ mì hợp này một loại người. Mà đứng ở một bên mỉm cười nhưng là ẹt cổ kiểu đủ. Dù cơ, sọ cổ cộng đồng bạn tốt, này một gia phòng cà phê chính là na nở dê ra mở. Đại gia đề tài trải qua từ bị nhận định thành làm chuyện gây cùng với không cần lại lo lắng sẽ có người lại đây thông báo dư cổ ngữ phương hướng chuyển đã biến thành hắn cùng sảo cổ. Bất kể là dư cổ hay vẫn là Esco đều từ sảo cổ trong mì hệ NG nghe nói qua ạ ghệ mì dễ tổ rất nhiều lần, nhưng như là như bây giờ chính thức ngồi cùng một chỗ gặp mặt hay vẫn là lần thứ nhất, các nàng là lấy sảo cổ bạn tốt thân phận đến quay về hắn. Mà mì nạ mì mà nhưng là người ngoài cuộc tạm thời đến đưa điểm tâm ngọt. Duy nhất năng lực xác định quan hệ nhưng là hắn cùng xảo cô. Đáng tiếc chính là làm chính quy tình nhân quan hệ, bởi vì hiện tại so 90% hội tồn tại nải sẽ bổ ạt kết cục, hệ ạ ghệ mì dạy tổ chỉ có thể nén xuống chính mình bất hòa xảo cổ phát sinh có yêu sự tình, điều này làm cho hắn chỉ có thể lén lút đem nanh vuốt đưa về phía cái khác vai phụ thiếu nữ. Nói thí dụ như du cầu kỳ nọ xỉ tạ vị này cùng hải ổ si có như thế tướng mạo, nhưng là cô gái thiếu nữ. Dù ở trên đầu vầng sáng cũng không long lánh, na nở dê chỉ là xuất hiện tần suất tương đối nhiều nữ phối, nhưng không có thể phủ nhận, na nở dê cùng ạ ghệ mì dạy tổ thù mới hận cũ nhưng là sẽ tăng cường ạ ghệ mì dạy tổ trả thù na nở dê kích động A còn có hỏi ổ si, vốn là độc thân hắn bởi vì nhiều lần phản bội hắn mà hướng về dù ở báo cáo tin tức của hắn, vì lẽ đó bị ạ ghệ mì dạy tổ đẩy vào vạn kiếp bất phục làm chuyện gây tuần hoàn. Tiện thể mang theo rổ xỉ cu nở dê đi làm chuyện gây. Một mũi tên trúng mấy chim, nhưng dù của A dù của nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đâu là lựa chọn lúc trở về đem ngươi đánh ngất kéo dài tới rừng cây nhỏ đâu hay vẫn là lần thứ hai đánh ngất sau đó kéo dài tới rừng cây nhỏ đi đâu làm gì à, nhìn ta sẽ không phải là yêu thích hỏi ổ xỉ, sau đó bị hỏi ổ xỉ từ chối tiếp theo trở lại hướng về ta thông báo đi các nữ sinh đều có giác quan thứ 6, tuy rằng yêu thích nam nam tiểu thuyết, nhưng dù của tiểu thư hay vẫn là giác quan thứ 60 phần. Lập tức liền phát hiện để cho mình đột nhiên cảm giác thấy bầu không khí biến hóa lạnh giá đầu nguồn. Vậy thì lại ạ ghệ mi dạy tổ chính ở nhìn chằm chằm na nờ dê. Hai ổ xỉ quả nhiên là tình địch được rồi, dù cầu gây nên hiệu quả nổi bật, không rõ chân tướng sắc cổ lần thứ 2 hát hóa. Quyết định, buổi tối chính là đem ngươi kéo dài tới rừng cây nhỏ đi tới một bên vội vã ở bàn dưới lôi kéo xảo cổ tay. Một bên âm thầm bất chấp tên là ạ ghệ mì dạy tổ thiếu niên trải qua quyết định hảo buổi tối đem dũng của tiểu thư đánh ngất kéo dài tới rừng cây nhỏ. Sau đó lúc xế chiều, hãy ạ ghệ mì dạy tổ rồi cùng sắc cổ đi chọn bờ lờ thư tịch. Chương 48, Cường đầy dũng của 1. Bờ lờ thư tên như ý nghĩa là chuyên môn làm hủ nữ chuẩn bị khẩu vị trùng không được nam ít nam cố sự. Chỉ là một cái nam sinh đi mua bờ lờ thư áp lực hay vẫn là trước nay chưa từng có đại. Lúc nào cũng có thể bị người hoài nghi thành có bối bối sơn khuynh hướng. Không thể nghi ngờ, đây là ạ ghệ mì dạy tổ ghét nhất cử động một trong. Vì lẽ đó hắn mang tới xảo cổ. Như vậy ở những người khác trong mắt chính là xảo cổ yêu thích nam nam thần mã, ân, vì lẽ đó thì sẽ không bị hoài nghi. Chỉ là nhìn linh khắp nơi, chí ít ở bìa ngoài trên vẫn có thể xem xuống bờ lờ thư, xảo cổ mặt hắc đáng sợ, na nở dê trải qua cắn vào chính mình một tia tử phát. Có thống kê quá, đương một số kẻ nguy hiểm muốn làm xuất một số nguy hiểm cử động thời điểm na nở dê tổng hội trước đó làm ra một cái nào đó lơ đãng tiểu cử động. Nói thí dụ như sao cổ, na nở dê ở tức giận chuẩn bị lấy ra bên người mang theo ám khí thời điểm tổng sẽ làm ra như vậy mở ám, đem hai tay giải thả ra, sau đó liền năng lực lấy ra vũ khí. Sao cổ? Ngươi cảm thấy quyển sách này dù cậu sẽ thích ạ nhưng mà ở ạ ghệ mì dạy tổ lấy ra một quyển bìa ngoài là một cái cường thế công một cái được bờ lờ thư thời điểm. nói ra lại làm cho Sako hết thể cử động đều đình chỉ lại. Giai tố nhìn chằm chằm những sách này không phải muốn phản bội Na Nở Dê mà rơi vào Nam Nam cấm kỵ thâm nguyên mà là nói, đây là dụng của giai tố, ngươi nói đây là muốn đưa cho dụng của cho nên nàng hỏi lên. Đương nhiên, dụng cầu ký nọ xỉ tạ nhưng là Sako bằng hữu của ngươi, lại như là ngươi thường thường thông qua Na Nở Dê đến rồi giải phía ta bên này quan hệ như thế, chúng ta đều là bạn bè trai gái, đương nhiên cũng phải tiếp xúc một chút tử bằng hữu của ngươi rào cản. Vì lẽ đó muốn nhận thức một tí dù cầu kỳ nọ xỉ tạ các nàng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tận lực nhượng chính hắn trơn nên ôn hòa nhã nhặn hơn nữa còn tràn ngập thành ý nói ra. Thật sự không phải muốn xuống tay với các nàng nhưng mà Sako câu nói đầu tiên liền dọa hắn nhảy một cái. Quả nhiên nên nói Sako là hiểu rõ nhất hắn à, bất quá nếu như ngươi nói chính là thật sự nói. Dù cầu cùng Esco đúng là rất tốt bằng hữu, ta quyết định nhượng chúng ta sau đó hài tử. Một cái đem dù cầu xem là giáo mẫu. Một cái khác QNZ đem Esco xem là giáo mẫu. Vừa nói Na NZ hai tay nâng lên cằm, trải qua rơi vào tương lai tưởng tượng bên trong, chờ chúng ta hôn sau, ta nghĩ sinh hai đứa bé, một nam hải tử một cô gái, nếu như là con trai, như vậy ta hy vọng hắn có thể trở lên như giới tổ như vậy xoái, mà nếu như là cô gái xin mời kế thừa bất tài tướng mạo của ta Na NZ vừa muốn trong đầu tựa hồ trải qua có bé trai cùng bé gái bóng dáng. Nhưng vừa nghe đến bé trai thần mã, hệ ạ ghệ mi dây tổ lập tức xù lông. Mới vừa sinh ra được tiểu hài tử thích hợp nhất chúng nó sinh trưởng nhất định là mâu nhũ nuôi nấng, mà nếu để cho con trai của chính mình, nhượng nhi tử đi tiếp thu sắc cổ co vú đây chính là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Hơn nữa dựa theo chân lý chi thư lời giải thích, chờ mình trở thành nhân vật chính sau đó giàu có một thế giới, thời gian đem năng lực tùy tiện khống chế, rất khả năng đạt đến bất tử cảnh giới. Mà một cái lớn rồi nhi tử tự nhiên rất khả năng, không tương đương có thể sẽ đi cùng mình đánh thiếu nữ xinh đẹp. Mà làm vì phụ thân tự nhiên không tốt đi ngăn cản hắn, bởi vì là con trai của hắn á cho nên nói, con như vậy làm sao có thể muốn nhi tử chẳng phải là ở cắt giảm chính mình nhân vật chính vầng sáng thu hoạch đến tất cả vinh quang là lấy. Hắn đã từng nghĩ tới cùng sắc cổ kết hôn, nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn sinh nhi tử loại này vua hố sinh vật. Cho nên nói, không sao cô, con trai thần mã, loại kia sinh vật, nhất định sẽ dựa vào tiểu hài tử thân phận đi chiếm món hời của ngươi. Chúng ta hay là muốn cô gái không? Ta đang nói cái gì ai ạ ghệ mì dây tổ suýt chút nữa liền muốn nổ nước bọn. Bất quá hiện tại còn không là thời cơ. Nhượng sao cô như thế hiểu lầm cu nở dê được. Hắn tóm lấy xảo cổ tay, đem thư đặt ở sao cổ trên tay. Này bản còn có này, bản tiếp theo lại đang một đống bờ lờ thư trung chuyển. Thứ mô y cao y địa phương lấy ra vài bản bờ lờ thư. Hà sắc cổ từ trong ảo tưởng kết thúc, một mặt tối tăm nhìn hắn. Trong con ngươi cu nở dê tràn đầy không rõ. Con ngươi không rõ nhìn này ạ ghệ mì dây tổ mới lập tức ở trước mặt của nàng điệp ít nhất 20 bản bờ lờ thư. Sau đó mang theo na nở dê, liền như vậy trả tiền. Mua 20 bản bờ lờ thư. Sau đó sẽ không có sau đó. Sao cô? Người trước đêm này đệ nhất bản bờ lờ thư nhận lấy, ngày mai tìm thời gian giao cho dũng cửa, mà cái khác nhưng là chờ dũng cửa nhận lấy sau đó ta cho nữa cho nàng, nhìn phụ không phù hợp khẩu vị của nàng. Sao cô không lên tiếng, mà là nhìn hắn, nhượng hắn suýt chút nữa sợ hãi. Sao cô con mắt rất đẹp, tinh khiết mà thâm thúy, nhưng nguy hiểm trong đó cu nở dê là mười phần. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên lần đầu tiên tới thế giới này thời điểm. Liên bị Sako phát hiện mình là bởi vì có mục đích khác cho nên mới cố ý chọc giận nàng điện báo kích hắn. Mà lần này, Sako QNZ nhất định phát hiện cái gì không đúng đi. Đúng thế. Thiếu nữ béo mập bờ môi nhẹ nhàng mở ra, con mắt trong suốt mà thấy rõ. Dại tổ, ngươi tựa hồ có cái gì ở ẩn giấu ta? Đúng, ẩn giấu ngươi rất nhiều chuyện. Hệ ạ ghệ mi dây tổ không hề trả lời. Mà Sako nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Thế nhưng mặc kệ nói thế nào, ngươi đều là ta giải tổ, điểm này là sẽ không sai. Sao cô hay vẫn là trước sau như một lấy lơ đãng lời nói đến bắt được hắn tâm a nếu như là ban đầu hắn, như vậy khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện bị sao cô cho tù binh đi. Thế nhưng, hiện tại không xong rồi a, sao cô. Ngươi tuyệt đối sẽ không tưởng tượng đến ta trải qua đoạn lạc không, trải qua học được nên làm như thế nào một cái hợp lệ bạn gây tốt. Bạn gây tốt. Không nở tờ giờ cùng cho đùa một tí chẳng phải là quá xoa hắn lại không phải hoàng bao giới thái. Đem sắc cổ phái về nhà, hệ ạ ghệ mì dây tô được toại nguyện gặp gỡ sắp về nhà dù cầu kỳ nọ xì tạ. Nan nở dê chính hai tay ôm dùng màu vàng giấy dai túi bọc lại bờ lờ thư một bộ vẻ mặt cao hứng. Yêu tây, ở chứng phục sinh dưới ước định quyển sách này cuối cùng cũng coi như là xuất bản rồi, là một người thâm niên bờ lờ hàm mẫn giả. Nan nở dê không chỉ có là đuổi theo chỉ chất bản thư tịch, càng là đuổi theo trên Internet, cái này gọi là rất nhanh tức thời. Ngày hôm nay đầu tiên là hoàn toàn chặn đường ngu ngốc đệ đệ hải ổ xỉ thông báo môn sự kiện để cho lòng người giỏi quá, mà hiện tại càng là được muốn bờ lờ thư, tâm tình càng là tốt hơn thêm tốt. Mà vào lúc này, lại trên đất phát hiện một quyển lẳng lặng nằm bờ lờ thư, điều này làm cho tâm tình của nàng càng là nâng lên. Này màu vàng đóng gói, này không phải rất đả tờ ra ca ca cùng đệ đệ không thể không nói cố sự bao bo cờ bản à này, nhưng là rất đắt nhưng cũng rất khen bờ lờ thư a đến cùng là ai, lại đưa nó để lại ở ven đường. Loại bảo bối này chính là nên cầm lại ra phiếu lên a hơn nữa còn có đóng gói, đây là không khai phòng, xung quanh ý cũng không có ai ân, hay là đây chính là hẳn là muốn thuộc về na nở dê người bình thường hẳn là ở tại chỗ dừng lại một lát đến xác nhận người mất của có thể hay không. Trở về, nhưng dù của tiểu thư nhưng là ở xác nhận xung quanh không có người trong nháy mắt liền ngồi trồm hô mở xuống sau đó muốn đi kiếm này bản bờ lờ thư. Nhưng vào lúc này, giác quan thứ 6 không tên bạo phát. Đúng rất nhẹ âm thanh, nhưng cấp tốc bay tới. Na nở dê ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy chính là một quyển nhanh chóng suý đến thư. Đẹp trai nam sinh cùng gầy yếu nam sinh bìa ngoài. Đó là một quyển bờ lờ thư lại là na nở dê dưới không được nhẫn tâm đến mua siêu quý mới nhất bản bờ lờ thư Âu ngày hôm nay là làm sao một cái may mắn tuyệt vời lại có bờ lờ thư đầu hoài tống báo rồi na nở dê hưng phấn mở ra hai tay, nhưng ở sách vở sắp nhập thể trong nháy mắt phát hiện vấn đề tư thế không đúng. Quyển sách kia không phải đến đầu hoài tống báo mà là đến đập đầu của nàng bị va chạm trong nháy mắt, ý của nàng thức liền đánh mất. Thân thể cu nở dê không tự chủ được sau này đổ tới. Nhưng có một bóng người xuất hiện sau lưng nàng, tiếp được na nở dê. Hai tay nâng dụng của dưới nách, đem thân thể của nàng cho ôm lấy đến, hệ ạ ghệ mì dạy tô lập tức hướng về bên trong góc năng lực dẫn tới rừng cây nhỏ địa phương đi đến. Mọi người hôn mê, nếu như không kéo dài tới rừng cây nhỏ nào còn có lễ.